chính mình, ta ba mẹ đi theo Hứa Vĩ quá, bọn họ cũng không thể giúp các ngươi, ngươi cần thiết đi làm. Bằng không các ngươi liền ăn không nổi cơm. Hứa Anh Phi thường nghiêm túc nói. Ngụy Hạnh trầm tư, đại tỷ không giúp bọn hắn. Kia nàng cùng Tiểu Huy như thế nào quá? Dựa Tiểu Huy. Hắn tiền lương xác thật không đủ dùng a, nàng phải vì tiền phát sầu sao. Nàng không thể ăn được. Cũng không thể mặc tốt, không thể nằm ở sàng thượng ngủ nướng. Cũng không thể đi ra ngoài chơi, Hứa Huy cũng không thể bồi nàng, kia nàng quá còn có cái gì ý tứ. Xuyên thị cái kia nam tổng cho nàng tiền làm nàng hoa, nàng muốn cái gì đều cho nàng mua, nàng muốn đi nơi nào cũng bồi nàng, chính là hắn không có Hứa Huy đẹp, cũng không có Hứa Huy tuổi trẻ, cùng hắn chơi, nàng luôn là nhớ tới Hứa Huy, nhưng đi theo Hứa Huy, nhật tử không thoải mái à, còn có đi làm, không thể chơi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Quá 2 năm ngươi đến sinh hài tử, ta ba mẹ không thể lại đây, ngươi đến chính mình chiếu cố hài tử. Lúc trước ta chiếu cố hài tử thực vất vả, mỗi ngày ban đêm đều đến tỉnh 10 tới thứ, phải cho hài tử uy mãi, phải cho hài tử đổi tã, ngươi còn phải cấp Hứa Huy nấu cơm, chờ hài tử đại điểm, ngươi muốn mang hài tử, còn muốn đi làm, Tiểu Hạnh, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hứa Anh lại một lần hỏi Ngụy Hạnh, nàng nhìn ra Ngụy Hạnh dao động. Nếu muốn Ngụy Hạnh không dây dưa, cần thiết làm Ngụy Hạnh minh bạch nàng đi theo Hứa Huy không ngày lành quá, y lì Ngụy Hạnh ích kỷ, chỉ có nàng chính mình tâm tính, ngươi chỉ cần đem tương lai nhật tử nói khổ một ít, làm nàng liên tưởng một chút, nàng tất nhiên là quá không tới. Phía trước Hứa Anh bọn họ không tưởng này đó, là bởi vì muốn cùng Ngụy Hạnh giảng đạo lý, làm nàng minh bạch nàng cùng Hứa Huy không thích hợp, nhưng Ngụy Hạnh đầu óc cùng thường nhân bất đồng, phân rõ phải trái vô dụng, kỳ thật nói rõ, đối phó Ngụy Hạnh cũng đơn giản. Chỉ cần nhằm vào nàng ham hưởng lạc, mê chơi, bất quá khổ nhật tử tâm tính tới nói như vậy, nàng tin tưởng sẽ đem Ngụy Hạnh dọa chạy, không bao giờ trở về. Nàng muốn quá như vậy nhật tử. Ngụy Hạnh ngẫm lại liền sợ hãi, nàng vì cái gì muốn sinh hài tử. Nàng chính mình quá nhiều thoải mái, sinh hài tử còn muốn dưỡng. Kia sinh làm cái gì? Lại nói mặc dù sinh, cũng nên bà hoặc là thỉnh người chiếu cô a, bằng gì muốn nàng chính mình chiếu cố, vất vả như vậy. Nàng mới không cần. Đi theo Hứa Huy thật muốn quá như vậy nhật tử sao? Ngụy Hạnh thật sự mê mang, nàng cảm thấy đi theo Hứa Huy chính là Hứa Huy lãnh nàng chơi, cho nàng mua đồ ăn ngon, không có tiền, Hứa Huy trong nhà cấp, đại tỷ cũng cấp, nàng căn bản là không cần nhọc lòng, nàng chỉ cần cùng Hứa Huy chơi hảo, chơi vui vẻ thống khoái là được. Đúng vậy, nàng vì cái gì rời đi Hứa Huy, còn không phải là bởi vì Hứa Huy đi làm không có thời gian bồi nàng sao? Nếu là tổng không thể bồi nàng, còn muốn nàng đi làm, cái này đông chết người địa phương, nàng vì cái gì muốn đại ở chỗ này? Nàng ở nhà thật tốt, Ngụy Hạnh đột nhiên cảm thấy nàng tới tìm Hứa Huy không phải sáng suốt ý tưởng. Tiểu Hạnh, ngươi là làm nhân nhi tức phụ, chờ ta ba mẹ già rồi, ngươi muốn đem bọn họ tiếp nhận tới dưỡng lao, ngươi muốn chiếu cố hài tử, còn muốn hầu hạ ta ba mẹ nó. Đoan phân đoan nước tiểu đều phải làm. Hứa Anh lại tăng thêm một ít. A, không. Tỷ ngươi đừng nói nữa, không thể như vậy, có thể nào như vậy, bằng gì à, ta bằng gì muốn chiếu cố ngươi ba mẹ, bọn họ tính cái gì, lại không sinh ta dưỡng ta, ta mới không cần. Ta chỉ nghĩ cùng Tiểu Huy ở bên nhau, khác ta đều không cần. Ngụy Hạnh cảm thấy Hứa Anh nói thật là đáng sợ, vẫn luôn là người khác chiếu cố nàng, khi nào muốn nàng chiếu cố người khác. Hứa Anh lời nói quá đáng sợ, còn phải cho lão nhân đoan phân đoan nước tiểu, quá ghê tởm. Đánh chết nàng, nàng cũng không cần, nàng không cần như vậy nhật tử. Muốn cho nàng quá như vậy nhật tử, nàng thà rằng hiện tại trở về, không bao giờ gặp lại Hứa Huy. Làm người tức phụ nên là như thế này à, ngươi xem ta cũng kiếm tiền, hơn nữa kiếm không ít, nhưng ta cũng muốn nghe ta bà ngoại còn có ta cha mẹ chồng nói à, ta muốn chiếu cố hài tử, cũng muốn chiếu cố nam nhân, đây đều là nên làm à. Hứa Anh vẻ mặt chân thành nói, ta không làm này đó. Đại tỷ, ngươi cùng Tiểu Huy nói, ta không cần làm này đó, được chưa? Ngụy Hạnh cầu xin nhìn Hứa Anh, kia bộ dáng, nhu nhược đáng thương, đừng nói, thật làm người có vài phần tâm động đâu. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Hạnh, ta là tỷ tỷ, ta không dọa ngươi, ta nói chính là thật sự, ta không phản đối ngươi cùng Tiểu Huy ở bên nhau, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi khuyên Tiểu Huy, nhưng chính ngươi nếu muốn hảo, nếu ngươi cảm thấy đây là ngươi muốn nhật tử. Tỷ có thể giúp ngươi. Hứa Anh vẻ mặt kiên định, hình như là đứng ở Ngụy Hạnh bên này giống nhau. Ngụy Hạnh tin Hứa Anh nói, nhưng nàng muốn Hứa Anh giúp chính mình sao? Vào nhà trước nàng là hy vọng Hứa Anh giúp chính mình, nhưng hiện tại, Ngụy Hạnh nhíu mày, nếu thật sự Tiểu Huy tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, bọn họ dọn ra đi, không ai nấu cơm, không ai cho nàng tiêu tiền, nàng muốn đi làm. Không không không. Ngụy Hạnh dùng sức lắc đầu, quang đi làm nàng đều chịu không nổi, huống chi phải cho Hứa Huy nấu cơm, sinh hài tử, hầu hạ lão nhân, này căn bản là không phải người nên làm sự, nàng bằng gì phải làm. Như vậy không được, nàng vốn dĩ nên quá ngày lành, vì sao muốn chịu như vậy tội? Vì Hứa Huy sao? Nhưng Hứa Huy đều thay lòng đổi dạ, đều không nghĩ muốn nàng, nàng làm gì muốn ủy khuất chính mình? Tỷ, thật có thể giống như ngươi nói vậy. Ngụy Hạnh cuối cùng một lần hỏi Hứa Anh, kỳ thật nàng trong lòng đã quyết định, nàng phải đi về, nàng muốn tìm nam nhân kia, nàng muốn quá ngày lành, nàng muốn người khác hầu hạ chính mình. Tiểu Hạnh, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là bất hòa Tiểu Huy ở bên nhau, chúng ta căn bản là không quen biết ngươi, nhà ngươi người đối với ngươi hảo, đó là bởi vì các ngươi là người một nhà, nam nhân kia đối với ngươi hảo, đó là bởi vì hắn thích ngươi, nhưng chúng ta đều không phải người nhà của ngươi. Không cần thiết đối với ngươi hảo, chúng ta kiếm tiền sẽ không cho ngươi, cho nên hết thảy đều dựa vào ngươi, có phải hay không cái này lý? Hứa Anh nói nơi này không đợi Ngụy Hạnh đáp lời, lại tiếp theo nói, ngươi tưởng rời đi nam nhân kia, cùng Tiểu Huy quá khổ nhật tử, đại tỷ rất cảm động, cũng duy trì ngươi, yên tâm, ta một lát liền cùng Tiểu Huy đi nói, làm hắn tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng giúp đỡ ngươi tìm cái việc, đúng rồi, ta có cái trang phục quán. Nếu không ngươi đi hỗ trợ đi, tiền ta không ít cho ngươi, chính là ngươi đến một ngày ở bên ngoài đông lạnh, này mặt khẳng định muốn thổi xuân, đáng thương à, tốt như vậy là làn da. Phòng chừng nếu không 2 năm nên già rồi. Hứa Anh nói cuối cùng lắc đầu thở dài, hình như là chuyện thật dường như. Không cần, ta không cần ai đông lạnh, đại tỷ, ngươi trước đừng đi nói, ta là tưởng cùng Tiểu Huy ở bên nhau, nhưng ta không nghĩ quá như vậy nhật tử. Đại tỷ, hiện tại ngẫm lại, cái kia nam cũng đối ta khá tốt, nếu là Tiểu Huy thật sự không nghĩ muốn ta. Kia, vậy quên đi. Ta còn là trở về hảo. Ngụy Hạnh đã làm nửa ngày tư tưởng đấu tranh, nàng thích Hứa Huy, nhưng cái này thích là có hạn độ. Cần thiết muốn cho nàng quá thoải mái, nàng mới có thể thích. Làm nàng đi theo Hứa Huy quá khổ nhật tử, kia không thành. Nếu có thể quá, nàng liền đi theo người nam nhân đầu tiên qua. Tiểu Hạnh, tỷ thật muốn giúp ngươi. Hứa Anh trong lòng thở dài một hơi. Xem ra cái này biện pháp là đúng rồi, Ngụy Hạnh người này, ngươi cùng nàng giảng không thông đạo lý. Nói cái gì nàng đều nghe không vào, ngươi đến tiến vào nàng tư tưởng. Biết nàng nghĩ muốn cái gì, nàng muốn ngày lành, nàng còn muốn cái thích người cùng nhau quá ngày lành. Thích chứ người không thể cho nàng ngày lành thời gian, nàng sẽ đi theo không thích người quá ngày lành. Tóm lại nàng muốn thoải mái, làm nàng quá không tốt nhật tử, nàng là 100 triệu không thể. Hứa Anh bất hòa Ngụy Hạnh giảng đạo lý, cũng không ầm ĩ, chỉ là đem tương lai sinh hoạt bãi ở Ngụy Hạnh trước mặt, Ngụy Hạnh tự nhiên sẽ lùi bước. Nàng sợ đánh cuộc chính là Ngụy Hạnh tùy hứng, nàng căn bản không nghĩ tới về sau, chỉ là cảm thấy cùng Hứa Huy hảo chơi, liền chạy tới, ngươi đem về sau mở ra, nàng khẳng định liền sợ. Không cần, cảm ơn tỷ, Tiểu Huy đều không cần ta, ta đây liền trở về hảo, ta trở về cùng hắn kết hôn, hắn sẽ rất tốt với ta. Ngụy Hạnh đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, chính mình thoải mái mới quan trọng nhất. Hứa Anh ánh mắt lóe lóe, Ngụy Hạnh như vậy chạy tới, trở về nói, cái kia có tiền nam nhân còn có thể muốn nàng sao? Hắn có thể hay không tưởng Ngụy Hạnh quá tùy hứng, nói chạy liền chạy, không có cảm giác an toàn, hắn vẫn là bất hòa Ngụy Hạnh kết hôn, kia Ngụy Hạnh có thể hay không lại chạy tới quân lấy Hứa Huy? Tiểu Hạnh ngươi nếu là đi trở về cái kia nam biết ngươi tới nơi này còn có thể đối với ngươi hảo sao? Hứa Anh hỏi Ngụy Hạnh, sao không thể? Hắn đối ta thực hảo a, ta hiện tại trở về hắn ước gì đâu, hắn cũng biết ta trước kia cùng Tiểu Huy ở bên nhau a, hắn chưa nói cái gì, hắn nói hắn sẽ rất tốt với ta, hắn nói ta ra giúp quá hắn ba, cho nên ta 16-17 thời điểm hắn liền tưởng cưới ta tới, hiện tại ta có thể cùng hắn khẳng định cao hứng đâu. Ngụy Hạnh cảm thấy Hứa Anh hỏi rất ngu ngốc, nàng không cần Hứa Huy, trở về cùng nam nhân kia ở bên nhau. Nam nhân kia ước gì đâu, sao có thể đối nàng không tốt, Hứa Anh sao có thể liền điểm này cũng đều không hiểu. Hứa Anh trong lòng lại nghĩ nhiều một ít, nếu cái kia kẻ có tiền nguyện ý cùng Ngụy Hạnh ở bên nhau, nếu là thiệt tình thích Ngụy Hạnh, kia cũng là chuyện tốt. Tiểu Hạnh, lần trước ngươi đi gấp, còn có không ít đồ vật kéo nơi này, ngươi tới một chuyến cũng không dễ dàng, tỉ nơi này thượng hàng mới, có hai kiện quần áo rất thích hợp ngươi xuyên, trong chốc lát ta đưa cho ngươi, lại cho ngươi mang điểm đồ vật trở về, ngươi rượu mừng chúng ta là uống không thượng, xem như chúc phúc ngươi đi, đúng rồi. Ngươi cái kia bạn trai nếu là hỏi ngươi vì sao phi tới một chuyến, ngươi liền cùng hắn nói, có cái gì kéo nơi này, muốn lấy đi, cũng cùng Tiểu Huy nói rõ. Ràng, về sau không liên hệ, an tâm đi theo hắn sinh hoạt, biết không? Hứa Anh công đạo Ngụy Hạnh, Ngụy Hạnh nói như vậy nói, cái kia nam hảo tiếp thu một ít đi, nếu là Ngụy Hạnh nói nàng tới tìm Hứa Huy, kết quả Hứa Huy không cần nàng, nàng mới trở về. Như vậy nam nhân kia phỏng trừng trong lòng khẳng định tức giận, nói không chừng liền không cần Ngụy Hạnh. Vì sao? Ngụy Hạnh không rõ vì sao muốn nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy? Ngươi không nghĩ đi theo hắn hảo hảo sinh hoạt sao? Hứa Anh nhịn xuống đỡ chán xúc động. Nga, cũng là, ta là muốn cùng hắn sinh hoạt, hành đi, kia cảm ơn tỷ. Đúng rồi, tỷ, ngươi giúp ta mua phiếu đi, ta trên người không có tiền. Ngụy Hạnh vẫn là không quá minh bạch, nhưng Hứa Anh cùng nàng lời nói nàng nhớ kỹ, nàng cảm thấy Hứa Anh ở giúp nàng, người khác đều không cho nàng cùng Hứa Huy ở bên nhau, nhưng Hứa Anh nguyện ý giúp nàng, hiện tại là chính mình không muốn cùng Hứa Huy ở bên nhau, Hứa Anh còn nguyện ý giúp nàng, xem ra Hứa Anh không tồi. Hành, ta giúp ngươi mua phiếu. Hứa Anh gật đầu, có thể tiễn đi này tôn thần, mua trương phiếu tính cái gì a? Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Hứa Anh lôi kéo Ngụy Hạnh. Chờ Hứa Anh cùng Ngụy Hạnh ra buồng trong môn, trong phòng khách đang ở người nói chuyện toàn bộ đều ngừng thanh âm, động tác nhất trí nhìn về phía hai người. Còn dùng ánh mắt dò hỏi Hứa Anh, kết quả thế nào? Hứa Anh mặt vô biểu tình, trong lòng mọi người chợt lạnh, chẳng lẽ chưa nói thông? Cũng là, Ngụy Hạnh người này, ngươi cùng nàng phân rõ phải trái vô dụng à, xem ra còn phải tưởng khác biện pháp. Ngụy Hạnh buông ra Hứa Anh tay, lập tức đi tới Hứa Huy trước mặt. Đồng Tuyết trong lòng lo lắng, tiến lên một bước. Tiểu Huy, tỷ đều cùng ta nói, nếu ngươi muốn nàng, không cần ta, vậy quên đi, ta đi trở về, ngươi không rất tốt với ta, hắn sẽ rất tốt với ta. Ngụy Hạnh đối Hứa Huy nói, ánh mắt nội có chút không bỏ được, nhưng ngẫm lại Hứa Anh nói như vậy nhật tử, nàng không tha cũng đã biến mất, kia nhật tử thật là đáng sợ, tưởng đều không được. Ngụy Hạnh nói mọi người đều không có nghĩ đến, đây là thuyết phục. Kia anh tử làm gì còn như vậy một bộ biểu tình. Mọi người nhìn về phía Hứa Anh cười cười, mọi người tâm rơi xuống đất, thuyết phục liền hảo a, bằng không muốn nháo chết cá nhân. Hứa Huy cũng không nghĩ tới Ngụy Hạnh cùng tỷ tỷ vào nhà trong chốc lát ra tới liền lý trí, tỷ tỷ đến tột cùng là như thế nào thuyết phục nàng. Hứa Huy tâm rơi xuống đất, đối với Ngụy Hạnh, hắn mới vừa tiếp xúc Ngụy Hạnh thời gian, Ngụy Hạnh còn không phải như vậy. Chỉ là một cái có điểm tiểu nữ hài tính tình một cái đáng yêu nữ sinh, nhưng theo thâm nhập, Ngụy Hạnh các phương diện bại lộ ở hắn trước mặt, làm hắn cảm giác sâu sắc vô lực, vốn tưởng rằng lần trước liền kết thúc, nhưng Ngụy Hạnh đột nhiên đã đến, lại làm hắn trở tay không kịp, thật sự là này Ngụy Hạnh không phải người bình thường có thể đối phó. Ta cho ngươi mua phiếu, đưa ngươi lên xe, ngươi đi trở về hảo hảo cùng người sinh hoạt. Đừng lại tùy hứng chạy loạn. Hứa Huy dặn dò một câu. Bên cạnh Đồng Tuyết cũng hơi hơi ra khẩu khí, trở về liền hảo, mặc kệ nàng cùng Hứa Huy có thể hay không thành, nàng cũng không hy vọng Hứa Huy là cùng Ngụy Hạnh ở bên nhau, này nữ hải tư tưởng quá không bình thường. Nga. Ngụy Hạnh hướng Hứa Huy gật đầu, lại đô đô miệng, không phải như vậy vui vẻ, nàng mới đến, liền ăn một bữa cơm, liền lại phải đi, nàng đồ gì đâu, thật là, bạch vất vả. Ngụy Hạnh ở mọi người chờ mong chung rời đi. Đi thời gian Hứa Anh cho nàng mang theo vài món quần áo cùng một chút đồ vật không nhiều lắm, nhiều Ngụy Hạnh cũng không muốn xách, xem như một chút ý tứ, cũng coi như là làm Ngụy Hạnh đối nam nhân kia có điểm công đạo, xem, ta là đi lấy đồ vật trở về, là đi kết, không phải trộm đi, nghĩ đến nam nhân kia liền sẽ không quá nghĩ nhiều. Ngụy Hạnh đi thời gian Hứa Anh đem chìa khóa muốn lại đây, Ngụy Hạnh không nghĩ nhiều, dù sao về sau đều không trở lại. Lấy chìa khóa cũng vô dụng, trả lại cho Hứa Anh. Chờ nàng lên xe, Hứa Huy cấp Ngụy Minh gọi điện thoại, mặc kệ nói như thế nào, người tới, hắn đến cấp Ngụy Hạnh người nhà công đạo một tiếng người đi trở về, bằng không bọn họ còn không cho rằng chính mình quải, bán Ngụy Hạnh a. Ai? Huynh đệ. ta cái này muội tử thật sự là tùy hứng, nàng một hai phải đi tìm ngươi, mua xong phiếu muốn lên xe mới cùng ta nói. Hại ta ba mẹ mắng chết ta, nói là quá hai ngày mua phiếu đi đem nàng chảo trở về đâu, này còn hảo ngươi đem nàng đưa về tới, bằng không ta ba mẹ thế nào cũng phải chạy đến không thể. Còn có bên kia, cũng rất không cao hứng. Ta cũng không biết nói như thế nào, trở về liền hảo, trở về liền hảo, huynh đệ. Ngươi cùng ta muội tử không cái này duyên phận, ngươi lại tìm cái tốt, ta muội tử này tính tình a không ai chịu nổi. Ngụy Minh ở bên kia thở ngắn than dài, kỳ thật nhẹ nhàng thở ra. Muội tử có thể nhanh như vậy liền trở về, thuyết minh nàng cùng Hứa Huy hoàn toàn không diễn, hắn liệu đến, muội tử mặc dù đi, Hứa Huy cũng không có khả năng lại muốn nàng, bất quá không đi một chuyến, muội tử sẽ không chết tâm, cho nên hắn không ngăn đón, cản cũng ngăn không được, chi bằng khiến cho nàng đi. Đối với Ngụy Hạnh tìm Hứa Huy vẫn là bên này cái này, Ngụy Minh tuy rằng cùng Hứa Huy thủ, rõ ràng Hứa Huy trong nhà tình huống, cần phải hắn lựa chọn nói, hắn vẫn là lựa chọn trong nhà cái này. Thứ nhất trong nhà cái này bởi vì hắn ra ra lúc trước giúp quá đối phương nhìn điểm này ân tình, sẽ chịu đựng muội tử. Thứ hai cái này nam so muội tử đại, đại nam nhân tương đối đau tức phụ, hắn có thể đối muội tử càng tốt một ít, và lại rời nhà gần, đều có thể lẫn nhau chiếu cố, cũng là trợ lực. Muội tử nếu là gả cho Hứa Huy, đối trong nhà một chút chỗ tốt cũng không có, hắn càng hy vọng muội tử cùng Hứa Huy chặt đứt. Cho nên nói hiện tại sự càng cùng Ngụy Minh tâm ý, chỉ là muội tử này một chạy, bên kia nam trong lòng có ý tưởng, mấy ngày nay mặt đều âm trầm khó coi đâu, hắn đến tưởng cái biện pháp, làm cái kia nam tiêu tan mới thành. Lại nói tiếp Ngụy Minh biện pháp vô dụng, hắn nói cái gì, cái kia nam đều nghe không vào. Thằng đến Ngụy Hạnh trở về, đi cái kia nam ra, cái kia nam hỏi Ngụy Hạnh làm gì đi, Ngụy Hạnh cũng không quá đầu óc, liền nói nàng còn có chút đồ vật ở bên kia. Lấy về tới, đem chìa khóa cũng cho nhân ra, cùng Hứa Huy hoàn toàn nói rõ ràng, nàng muốn kết hôn, về sau lại không lui tới, nàng muốn an tâm đi theo hắn sinh hoạt. Những lời này là Hứa Anh ngày đó nói cho nàng, nàng không rõ nói này đó có ý tứ gì, nhưng nàng nhớ trong lòng, đối phương vừa hỏi, nàng thực tự nhiên liền đáp. Nam nhân kia mới từ âm chuyển tình, Ngụy Hạnh người này hắn vẫn là biết đến, có không ít tiểu ma bệnh, ái hưởng thụ, mê chơi, nhưng hắn không ngại. Ngụy Hạnh nhỏ xinh đáng yêu, hắn thích nàng, hắn nguyện ý sủng nàng, hắn có tiền có điều kiện, hắn nguyện ý làm Ngụy Hạnh hưởng thụ, chỉ cần Ngụy Hạnh có thể một lòng cùng hắn liền hảo. Ngụy Hạnh rời đi làm hắn trong lòng nín thở, hắn đối Ngụy Hạnh tốt như vậy, nàng thế nhưng rời đi hắn đi tìm cái kia tuổi trẻ Hứa Huy, hắn có thể nào không tức giận. Hắn đều làm tốt tính toán, muốn hủy bỏ cùng Ngụy Hạnh hôn lễ, nhưng không nghĩ tới Ngụy Hạnh thực mau trở lại. Nàng thế nhưng là đi cùng đối phương kết thúc, không phải tái tục tiền duyên, cái này hắn yên tâm, bởi vì hắn biết Ngụy Hạnh người này có không ít tật xấu, nhưng nàng lại không nói dối, cho nên hắn tin, nếu Ngụy Hạnh muốn một lòng đi theo hắn sinh hoạt, vậy quên đi, hắn vẫn là sẽ trước sau như một đối nàng hảo, đem nàng đương cái hải tử sủng. Hứa Anh bọn họ bên này cũng không biết bên kia tình huống, bọn họ chỉ biết tiễn đi Ngụy Hạnh trên người giống như nhẹ nhàng rất nhiều. Ông trời! Này tổ tông nhưng tính đi rồi, nàng nếu là thật không đi, ta xem ta muốn đi. Trần Đại Nữ thẳng kêu thiên. Mỗ, đừng nói bữa, này còn không có qua đi năm đâu, bất quá cái này tiểu Ngụy Hạnh là thật không được, ai quán thượng nàng ai xui xẻo a. Triệu Minh Hoa thật sâu nhận đồng bà ngoại nói. Hứa Huy hơi hơi có chút xấu hổ, này hết thảy đều là hắn mang đến, lúc trước cảm thấy Ngụy Hạnh thẳng thắn đáng yêu, ai ngờ đi bước một liền biến thành cái dạng này. Anh tử. Ngươi là sao thuyết phục nàng a? Sao liền đem nàng nói chính mình nguyện ý đi rồi đâu? Trần Đại Nữ hỏi Hứa Anh, mọi người cũng nhìn Hứa Anh, đều muốn biết. Hứa Anh cũng không giấu giếm, đem chính mình lời nói một lần. Ngoan ngoãn, sớm biết rằng như vậy, làm Tiểu Huy cùng nàng đi ra ngoài trụ, không cho bọn họ tiền, không phải hảo, nàng cũng liền sẽ không tới, thật là buồn a. Bắt đầu sao liền không nghĩ tới này đó. Trần Đại Nữ vô đuổi. Kỳ thật không riêng gì nàng không nghĩ tới, này đơn giản đạo lý đều không có nghĩ đến, bởi vì Hứa Huy là Hứa Anh đệ đệ, bọn họ đối Hứa Anh hảo, tự nhiên cũng sẽ đối Hứa Huy hảo, sợ hắn trụ không vui, sợ hắn qua không tốt, sợ hắn không có tiền dùng, sao có thể làm hắn quá khổ nhật tử, chính là bởi vì không cho hắn quá khổ nhật tử, tự nhiên liền sẽ không đối Ngụy Hạnh không tốt. Nàng lần sau nếu là lại đến, tựa như tẩu tử nói như vậy, làm nàng đi ra ngoài chịu chịu tội, nàng khẳng định chịu không nổi. Triệu Minh Hoa cảm thấy đã biết người này nhược điểm, liền rất dễ đối phó. Nhưng đừng tới, chịu không nổi a, nàng gần nhất, ta cảm giác ta phải thiếu sống một năm. Trần Đại Nữ nhưng không hy vọng đối phương lại tới cửa. Được rồi, đi qua, người đều đi rồi, không đề cập tới. Tôn Nguyệt không nghĩ làm đại gia nhắc lại việc này. Đến tận đây, chuyện này ở Lưu gia xem như qua đi, Ngụy Hạnh không hề xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt. Thiện đi Ngụy Hạnh, Hứa Anh Nhật Tử lại khôi phục bình tĩnh. Hai tử còn không có khai giảng, thừa dịp cơ hội này, Lưu Minh Đạt còn có Hứa Anh lánh hai cái tiểu gia hỏa, còn có Triệu Minh Hoa lánh Lưu Thiên Hành, bọn họ hoan vui sướng mau chơi vài thiên. Ba cái hài tử kia vui vẻ kính cũng đừng để ra. Chờ hài tử khai học, hết thể khôi phục bình thường, Hứa Anh lại quá nổi lên trước kia nhật tử. Không có việc gì thời gian đi tiệm cơm đợi lát nữa, muốn làm đồ ăn liền làm mấy cái, không muốn làm đồ ăn liền tính tính sổ, lại không được đi Thu Lâm nhìn xem. Trang cùng thịt khô còn có rau ngâm, đồ chua sinh ý đều thực hảo, căn bản không cần nàng phát sầu, đã không có Tráng Tráng mẹ, cũng đã không có không hài hòa. Thu Lâm giám đốc 2 tháng kết hôn, không có 4 phía làm, Hứa Anh đã biết cũng tặng một phần hạ lễ, rốt cuộc đối phương vẫn là đối nàng rất chiếu cố. Thôi giám đốc nhìn Hứa Anh đi xa bóng dáng, trong lòng biết nữ nhân này không có khả năng thuộc về hắn, cho nên hắn thu hồi sở hữu không nên có tâm tư, an tâm tìm cái biết sinh sống nữ nhân thành ra, rốt cuộc không có khả năng không kết hôn, nhật tử vẫn là muộn quá. Tới rồi 3 tháng, đại địa ấm lại, vạn vật sống lại, bỏ đi rét lạnh áo ngoài, liền người đều đi theo có sức sống lên. Hôm nay Hứa Anh đang ở trong tiệm tính sổ, trong tiệm tới một cái làm nàng không nghĩ tới khách nhân. Đại muội tử, này vội vàng đâu? Nghe này hơi hơi có chút quen thuộc thanh âm, Hứa Anh ngẩng đầu vừa thấy, như thế nào sẽ là hắn? Tới không phải người khác, là Hứa Anh năm trước về nhà mẹ đẻ khi ở xe lửa thượng gặp được nam nhân kia với bốn quê, hắn còn giúp Hứa Anh mua phiếu tới. Là với đại ca A, ngày sau tới. Mau mời ngồi, Tiểu Quyên, châm trà. Hứa Anh lăng về lăng, cũng sẽ không lạnh nhân ra. Thỉnh người ngồi, lại làm người đổ trà. Lần này tới nơi này có chút việc, sự xong xuôi nhớ tới muội tử, nghĩ đến muội tử nói là ăn cơm cửa hàng, ta này còn không có ăn cơm đâu, liền tới muội tử nơi này ăn khẩu cơm, muội tử này cửa hàng còn không nhỏ ai nhìn sinh ý cũng không tồi. Với bốn khuê cười ha hả, hắn đã đánh ra quá tiệm cơm, quy mô không nhỏ, đại sảnh bàn ghế không ít. Còn có phòng, trang hoàng cũng không tồi, ấm áp thanh thoát, nhìn phi thường sạch sẽ thoải mái. Hiện tại đã là buổi chiều 1 giờ rưỡi, nhưng nơi này còn có ăn cơm. Thuyết minh sinh ý là không tồi. Ha ha, sinh ý còn không có trở ngại, đại ca sao như vậy vẫn còn không có ăn, muốn ăn điểm gì? Hứa Anh dò hỏi. Ta không kén ăn. Muội tử nhìn cho ta tới 2 đồ ăn, có thể ăn no là được. Với bốn khuê đảo cũng không có gì chọn. Mục đích của hắn không phải tới ăn cơm, là muốn nhìn một chút Hứa Anh, cũng tưởng cùng Hứa Anh trò chuyện. Hứa Anh phân phó người phục vụ làm mợ trương như làm mấy cái sở trường tiểu thái. Không cần nhiều như vậy. Nhiều ăn không hết. Với bốn khuê nghe được Hứa Anh nói, cảm thấy có điểm nhiều. Không có việc gì, đại ca khó được tới, hôm nay ta thỉnh đại ca. Hứa Anh cười cười. Kia cũng quá nhiều, ăn không hết lãng phí a. Với bốn khuê sợ ăn không hết. Hắn chưa bao giờ là một cái ái phô trương người. Đại ca trừ bỏ ăn cơm, không cần phải nói chuyện. Tổng không thể đại ca ăn ta hãy chờ xem, vừa lúc ta cũng không ăn đâu, bồi đại ca ăn 2 khẩu. Hứa Anh biết đối phương tới sẽ không chỉ là ăn một bữa cơm, khẳng định có nói. Đối với bốn khuê, vừa trở về thời gian nàng là muốn hỏi một chút Lưu Minh Đạt người kia là ai, nhưng khi đó một vội quên mất, đến bây giờ nàng cũng không hỏi thăm quá đối phương thân phận. Không nghĩ tới thế nhưng lại thấy. Hảo, hảo. Với bốn khuê thật cao hứng, Hứa Anh sảng khoái không ngượng ngùng, rất đúng hắn ăn uống. Muội tử, ngươi biết không? Ta trở về liền tìm người làm cái băng thượng thế giới thiết kế đồ, làm tốt sau đưa cho ta xem ta cái này nhiệt huyết ta, hận không thể hiện tại liền cấp làm ra tới. Tuy rằng nói chúng ta Ha thị công viên cũng có khá lớn hình khắc băng. Nhưng cùng ngươi cái này tư tưởng vô pháp so a nếu có thể thành, nhưng đến cảm ơn ngươi. Bên cạnh không có gì người, với bốn khuê nói chuyện cũng yên tâm. Đại ca quá khách khí, có ta cái gì công lao, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, nếu có thể thành, ta cũng cao hứng đâu. Hứa Anh cũng không kể công, cũng xác thật không chuyện của nàng. Đúng rồi, muội tử, này đồ ta mang theo đâu, ngươi nhìn xem như thế nào. Cũng cấp điểm ý kiến, nhìn xem phù hợp không phù hợp ngươi trong lòng tiêu chuẩn. Với bốn khuê xem đồ ăn còn không có đi lên, hắn từ màu đen công văn trong bao lấy ra sơ đồ phác thảo, phô ở trên bàn cấp Hứa Anh xem. Hứa Anh không phải học thiết kế, đối với đồ nàng không phải thực hiểu, nhưng kiếp trước cũng nhìn thấy quá một ít, nếu đối phương làm nàng xem, nàng liền xem hạ đi. Với bốn khuê không phải xúc động người, hắn tuy rằng là ý định tới xem Hứa Anh, nhưng từ vào cửa hắn liền vẫn luôn âm thầm đánh giá Hứa Anh biểu tình. Hứa Anh nhìn thấy nàng trừ bỏ bắt đầu kinh ngạc ngoại, cũng không có quá nhiều biến hóa, kia kinh ngạc là không nghĩ tới hắn sẽ đến. Không có nịnh nọt, không có lấy lòng, không có kinh hỉ, thuyết minh Hứa Anh chính là đem hắn trở thành một cái bình thường qua đường người, cũng không có nghĩ đến lại giao thoa. Mặc kệ Hứa Anh có biết hay không thân phận của hắn, với bốn khuê đối với Hứa Anh này phân tâm tính là thưởng thức. Hắn nguyện ý giao Hứa Anh người như vậy, thông khoái. Cho nên hắn nguyện ý đem đồ cấp Hứa Anh xem, cũng hy vọng Hứa Anh có thể cho hắn để chút ý kiến. Hứa Anh đại khái có thể xem minh bạch một ít, nhưng cũng không phải toàn hiểu, không hiểu địa phương nàng cũng không chắc hiểu, chỉ vào hỏi với bốn khuê cho nàng giảng giải một chút. Khá tốt, nhìn ra tới này đồ là tiêu phí đại gia tâm huyết làm thành, thật không sai. Hứa Anh lộng minh bạch về sau gật đầu. Liền không điểm khác ý kiến. Với bốn khuê hướng Hứa Anh nhướng mày, hắn không muốn nghe cái này. Nga. Hứa Anh trầm tư một chút, năm thứ nhất Ha Thị băng tuyết đại thế giới nàng không phải thực nhớ rõ. Sau lại từ trên mạng xem qua hình ảnh, cùng bản vẽ có rất nhiều bất đồng, bản vẽ muốn đơn giản không ít, không có sau lại như vậy to lớn đồ sộ. Chỉ là muốn nói sao? Muội tử có gì lời nói chỉ lo nói, nay cái đại ca tới chính là muốn nghe xem ý kiến. Ngươi cũng không thể làm đại ca một chuyến tay không a? Với bốn khuê nhìn ra Hứa Anh hẳn là có chuyện chưa nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là cảm thấy này cách cục vẫn là không đủ đại, làm được hiệu quả sợ không đạt được khiếp sợ, nếu là có thể càng to lớn đồ sộ một ít thì tốt rồi. Hứa Anh đảo không hảo không nói, nàng nhìn ra với bốn khuê là nghiêm túc muốn nghe lấy chính mình ý kiến. Nói như thế nào? Với bốn khuê cảm thấy sơ đồ phác thảo sở muốn biểu đạt đã đủ đồ sộ không nghĩ tới còn không có đạt tới Hứa Anh yêu cầu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết Hứa Anh trong lòng băng tuyết đại thế giới rốt cuộc bao lớn rồi. Nơi này, tỉ như nơi này có thể thêm một ít. Lại tỉ như nơi này. Hứa Anh bắt đầu liền sơ đồ phác thảo, kết hợp đời trước biết đến giảng tố lên, trong đó cũng không hoàn toàn dựa đời trước. Nơi này cũng có nàng ý nghĩ của chính mình cùng lý niệm. Nếu thật tấn nàng nói, sẽ cùng đời trước đại khung giống nhau, nhưng rất nhỏ chỗ sẽ có biến hóa. Với bốn khuê nghiêm túc nghe, không riêng nghe, còn lấy bút ký lục, người phục vụ muốn thượng đồ ăn, đều làm chỉ huy bãi mặt sau một cái bàn thượng, hắn muốn đem này đồ cùng Hứa Anh ý kiến trước chuẩn bị cho tốt lại nói. Nhìn nghiêm túc ký lục với bốn khuê, Hứa Anh cũng nghiêm túc lên. Đối phương là cái nghiêm túc người, đối với công tác thái độ là khẳng định, điểm này thực làm Hứa Anh bội phục. Mặc kệ ngày thường như thế nào, lén như thế nào, một người ở công tác thời gian cần thiết có nghiêm túc ngồi ngay ngắn thái độ mới có thể làm tốt sự. Không có như vậy thái độ, ngươi liền rất khó thành công. Tương đương bốn khuê đem hắn có thể hỏi đều hỏi xong, nhớ xong lúc sau hắn mới thư hoán một hơi. Ai nha, đều đã quên ngươi còn không có ăn cơm đâu, con người của ta thật là, một vội lên gì đều không rảnh lo, ngươi đói là đi. Với bốn khuê vừa định khởi ăn cơm sự. Bên kia người phục vụ bọn họ đều ăn thượng, Hứa Anh còn bồi hắn ngồi đâu, hắn có chút xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng thường xuyên cái này điểm mới ăn. Hứa Anh ý bảo không quan hệ, sau đó lại đem đồ ăn cùng cơm bưng đi lên, cùng với bốn khuê cùng nhau ăn. Đừng nói, ngươi này trong tiệm đồ ăn làm không tồi à, hương vị khá tốt, này vài món thức ăn ta trước kia cũng chưa ăn qua đâu, ăn ngon. Với bốn khuê cũng là đói bụng, ăn rất lớn khẩu. Hứa Anh ngai kỹ nuốt chậm, đồ ăn là không tồi, nhưng vấn đề nàng mỗi ngày ăn à, đã không thèm. Ngươi nói cái này đại thế giới ta năm sau liền đem nó xử lý lên được không? Chỉ là tuyên truyền phương diện. Với bốn khuê vẫn là có chút khó xử, hiện tại Ha tòa thị chính bên kia hắn chỉ là phó lãnh đạo, còn không phải một tay, có không ít sự còn muốn cùng một tay thương nghị, nhưng việc này là chuyện tốt, một tay sẽ không đồng ý, nhưng làm xong, tuyên truyền phương diện hắn lại có chút khó xử, như thế nào mới có thể làm cả nước nhân dân đều biết đâu? Như thế nào mới có thể hấp dẫn người tới đâu? Nếu không thể cấp Ha Thị mang đến thu vào, không thể cải thiện kinh tế hoàn cảnh, hao phí lớn như vậy chính là mất nhiều hơn được. Năm sau, Hứa Anh khẽ nhíu mày, năm sau là 96, không có đại hình buổi lễ long trọng. Không thể bị cả nước người biết, làm ý nghĩa không bằng cửu cửu đại A. Như thế nào? Với bốn khuê không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng không nóng lòng, tốt như vậy. Như vậy to lớn một cái băng tuyết đại thế giới, xuất từ nàng ý tưởng, nàng thế nhưng không có gấp không chờ nổi tâm tình, thế nhưng không nghĩ lập tức nhìn đến sao. Này nhưng kỳ quái. Hắn cho rằng Hứa Anh có thể so sánh hắn càng kích động đâu. Năm sau cũng không có cái gì đại hình ngày hội. Nếu là thật muốn ta nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cửu cửu họp thường niên càng tốt chút. Hứa Anh đưa ra cửu cửu. Vì cái gì? Với bốn khuê không biết vì cái gì Hứa Anh muốn đẩy đến đã nhiều năm về sau, nàng liền không sốt ruột sao. Một là chuẩn bị có thể càng sung túc chút. Thứ hai cửu cửu năm, này một năm chuyển tiếp, muốn nên đón ngàn năm buổi lễ long trọng, khẳng định có đại hình hoạt động. Ở như vậy một cái buổi lễ long trọng hạ, Ha Thị làm băng tuyết đại thế giới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mới có thể khởi đến thực tốt tuyên truyền tác dụng, cũng mới có thể bị người nhận chi. Hứa Anh nói này đó sau lại người đều biết, nhưng hiện tại nhưng không ai biết. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới, chính là như vậy. Tân ngàn năm, nhất định có đại hình buổi lễ long trọng, thời gian này đẩy ra. Kia hiệu quả cùng hiện tại xưa đâu bằng nay. Với bốn khuê vỗ tay, hắn thực hưng phấn. Hắn cảm thấy Hứa Anh nói quá đúng, hắn hiện tại liền hận không thể tới rồi cửu cửu, hắn muốn tận mắt nhìn thấy này rầm rộ. Hứa Anh không có đối phương như vậy kích động tâm tình, bất quá cuối cùng đem băng tuyết đại thế giới kéo về vốn có thời gian. Muội tử, trừ bỏ cái này, lần trước ta nhớ rõ ngươi còn nói khác, hình như là cái gì công viên Hải Dương cùng cái gì tới, ngươi cũng cho ta nói một chút bái. Băng tuyết đại thế giới sự nói không sai biệt lắm, với bốn khuê lại nhớ thương thượng Hứa Anh nói khác. Lần này Hứa Anh thật muốn cười khổ, công viên Hải Dương, khoa học kỹ thuật quán. Những cái đó căn bản không phải hiện tại có thể có. Những cái đó ta đều là nói bừa, đại ca nếu là thật muốn làm cái gì, Ha Thị không phải có Thái Dương đảo sao. Cũng coi như cái không tồi cảnh trí, có thể hảo hảo khai phá hạ. Ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi. Hứa Anh rời đi đề tài, đưa ra Thái Dương đảo. Ngươi nói cũng không tồi, nhắc tới Ha Thị, trừ bỏ có băng tuyết, này Thái Dương đảo cũng đến có, ta trở về nghiên cứu đi. Với bốn khuê minh bạch Hứa Anh là không nghĩ để mặt khác hai cái, hắn nhìn ra Hứa Anh khó xử, hẳn là không thể nói, nếu băng tuyết đại thế giới đều nói, nếu là có thể nói nàng khẳng định sẽ nói, mặc kệ nhân ra có cái gì khó xử, đã cho hắn một cái thực tốt cấu tứ, kia hắn liền trước đem băng tuyết đại thế giới chuẩn bị cho tốt lại nói, một ngụm cũng ăn không hết một tên béo, phát triển muốn từ từ tới. Kế tiếp với bốn khuê liền không truy vấn, cùng Hứa Anh nói lên nhàn thoại. Nhàn thoại sao? Tự nhiên là trời nam đất bắc nói, Hứa Anh nói có rất nhiều là đời trước kiến thức cùng giải thích, đời này nàng đi địa phương cũng không nhiều, nhật tử quá tương đối bình tĩnh an ổn, nhưng là nàng muốn. Nhưng với bốn khuê lại rất kinh ngạc, Hứa Anh nhìn so với hắn tiểu không ít đâu, nghe nàng nói chuyện lại như là đi qua rất nhiều địa phương, có rất nhiều trải qua, hắn nói cái gì, đối phương đều có thể đuổi kịp tranh, có không ít lời nói còn đều là có cảm mà phát, cũng rất có đạo lý. Như là một cái nhìn thấu thế sự người nói, làm hắn ngạc nhiên. Châu này cơm ăn mau hai cái giờ, lời nói như là nói không xong dường như, thẳng đến trong tiệm tới không ít khách, bắt đầu vội lên, với bốn khuê mới đứng dậy cáo tử. Hảo, muội tử, đừng tặng, quấy rầy ngươi nửa ngày, ta đều ngượng ngùng, nay cái thu hoạch không nhỏ, lần sau muội tử cùng muội phu nếu là lại đi Ha Thị, nhưng đến tìm ta à, ta cũng tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Với bốn khuê ở cửa cùng Hứa Anh cáo biệt, lần này không bạch ra tới, nên làm công tác cũng làm, cùng Hứa Anh lại hoàn thiện bản vẽ, Hứa Anh lại cho hắn không ít khác ý nghĩ, xem như thu hoạch rất nhiều. Tiễn đi người, Hứa Anh về tới trong tiệm, chuyện thứ nhất chính là cầm lấy cái ly bắt đầu ừ ngực uống nước. Bạch Hà xem cười không ngừng. Tỷ, người này là ai nha, trước kia chưa thấy qua, sao như vậy có thể nói? Bạch Hà hỏi Hứa Anh. Nàng ở tiệm cơm nội tiếp xúc người cái dạng gì đều có, cũng là có nhãn lực, nàng có thể cảm giác ra tới người này không bình thường, nhưng cũng không biết là ai. Lần trước ở xe lửa thượng gặp được một cái đại ca, là Ha thị người, cũng không phải là có thể nói sao. Khát chết ta. Hứa Anh một chén nước vào bụng mới hảo điểm, không sai biệt lắm nói hai cái giờ, giọng nói đều mau bốc khói, cái này với đại ca chính là quá có thể nói, cũng không gặp hắn uống hai chén nước, cũng không chê khát. Bất quá nhìn người còn hành. Bạch Hà lại cấp Hứa Anh đổ chén nước, đến nỗi người kia cùng Hứa Anh nói cái gì, các nàng cơ bản không nghe được, ngẫu nhiên nghe cái một hai câu cũng không biết có ý tứ gì, nhưng người kia rất chính khí, không gì tà tâm, cho nên các nàng cũng liền không tiến lên. Ân, là cũng không tệ lắm. Hứa Anh gật đầu, nàng đối với bốn khuê ấn tượng không tồi, là cái công tác rất nghiêm túc, cũng rất có kiến giải người, đến nỗi khác, không tiếp xúc, nàng cũng không biết, cũng không cần thiết biết, bởi vì cùng nàng không quan hệ a. Việc này qua đi Hứa Anh cũng không nghĩ nhiều, băng tuyết đại thế giới bởi vì nàng lắm miệng tuy rằng sơ đồ phát thảo trước tiên ra tới, nhưng thời gian hẳn là cùng đời trước là giống nhau, không có lệch khỏi quỹ đạo chính quy, nàng vẫn là rất tiến tâm. Nhật tử đảo mắt liền đến 8 tháng, Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đã thượng 2 tuổi, bọn họ thành tích ưu tú, cũng thực hiểu chuyện, cơ bản đều không cần Hứa Anh nhọc lòng. Hứa Huy cùng Đồng Tuyết tựa hồ càng đi càng gần, đến nỗi luyến ái không có luyến ái, bọn họ cũng chưa nói, Hứa Anh cũng không hỏi, thuận theo tự nhiên phát triển càng tốt. Trong nhà hết thảy đều thực hài lòng, lẽ ra Hứa Anh nên thư thái, nhưng nàng phát hiện gần nhất mấy ngày Lưu Minh Đạt xã giao giống như nhiều lên. Mấy ngày nay tan tầm sau hắn đều không có trở về ăn cơm, nói có cái đương sự muốn cùng hắn thương thảo án tử. Hứa Anh trong lúc vô ý dò hỏi là cái gì án tử, Lưu Minh Đạt muốn nói lại thôi làm Hứa Anh cảm giác kỳ quái. Nếu là không thể nói, Lưu Minh Đạt liền trực tiếp nói cho nàng không thể nói, như bây giờ biểu tình có chút làm nàng cảm giác không đúng. Hôm nay giữa trưa Hứa Anh không có việc gì đi tới Lưu Minh Đạt đơn vị. Nàng tưởng thỉnh Lưu Minh Đạt tăng cơm, lại quá nửa tháng chính là bà ngoại Trần Đại Lưu sinh nhật, năm nay là bà ngoại 70 đại thọ, nàng cùng Lưu Minh Đạt thương nghị một chút như thế nào làm. Đại thọ sao, tưởng lớn hơn một chút, thỉnh thân thích bằng hữu đều náo nhiệt náo nhiệt. Nàng mới vừa đi tới rồi trung viện đối diện, không đợi qua đường cái, nàng thấy được Lưu Minh Đạt từ đơn vị ra tới. Hứa Anh đồng tử co chặt, tay không tự chủ được nắm thành quyền, Lưu Minh Đạt bên người thế nhưng có cái nữ nhân. Nếu chỉ là một nữ nhân, Hứa Anh đảo cũng thế, Lưu Minh Đạt công tác không có khả năng bất hòa nữ tiếp xúc, nữ đồng sự, nữ đương sự gì đó, Hứa Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều, nhưng nữ nhân này là Trịnh Tiểu Phi. Nàng như thế nào sẽ tìm đến Lưu Minh Đạt, nàng không phải nên ở trong trường học sao? Xem nàng cùng Lưu Minh Đạt đi như vậy gần, xem bọn họ nói chuyện tình hình một chút cũng không xa lạ, như vậy quen thuộc, hẳn là thường xuyên gặp mặt, kia bọn họ. Lưu Minh Đạt mấy ngày nay đều nói ở bồi đương sự. Muốn nói lại thôi, chẳng lẽ đều là cùng Trịnh Tiểu Phi ở bên nhau. Hứa Anh đột nhiên cảm giác được tâm lạnh, cái loại này thấu tâm lạnh, làm nàng ngăn không được run run lên. Trịnh Tiểu Phi không biết nói câu cái gì, Lưu Minh Đạt nhìn về phía nàng, Trịnh Tiểu Phi hướng hắn nhu nhu cười, xem kia tươi cười là như vậy ngọt ngào. Ngọt Hứa Anh trong lòng phát khổ. Nhìn Trịnh Tiểu Phi ngồi ở Lưu Minh Đạt trên xe rời đi. Hứa Anh ngón tay tiêm đều là lãnh. Hứa Anh có loại thiên sụp cảm giác, vì cái gì sẽ là Trịnh Tiểu Phi. Nàng lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi đến, nàng không biết nàng muốn đi đâu. Nàng cũng không biết nàng muốn làm gì. Nàng không rõ, không rõ tại sao lại như vậy. Lưu Minh đã tái nàng, thực ái nàng, nàng là tin tưởng. Nhưng hắn thế nhưng che giấu chính mình Trịnh Tiểu Phi sự tình, kia thuyết minh cái gì. Thuyết minh hắn cùng Trịnh Tiểu Phi đã quen thuộc. Thuyết minh hắn thế Trịnh Tiểu Phi dâu dếm. Chẳng lẽ là kiếp trước duyên phận ở lôi kéo bọn họ, làm cho bọn họ lại đụng tới. Sau đó, Hứa Anh không dám đi xuống tưởng, nàng ngẫm lại nàng đều cảm thấy đau lòng không thôi. Nếu là Lưu Minh Đạt thật sự cùng Trịnh Tiểu Phi. Không. Không. Không. Hứa Anh luyện luyện lắc đầu, sẽ không, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nói không chừng là Trịnh Tiểu Phi có cái gì án tử yêu cầu Lưu Minh Đạt hỗ trợ đâu. Đối. Nàng không phải muốn ly hôn sao. Năm trước liền nghe Triệu Minh Hoa nói nàng muốn ly hôn. Hẳn là hiện tại ở thư kiện, vừa vặn biết Lưu Minh Đạt là tòa án. Cho nên thỉnh hắn hỗ trợ đi. Như vậy tới nói, Lưu Minh Đạt nói Trịnh Tiểu Phi là đương sự đảo cũng không thành vấn đề. Trịnh Tiểu Phi đánh chính là ly hôn kiện tụng, rất nhiều nữ nhân cảm thấy cái này mất mặt, hơn nữa nàng nhà chồng một đống lạ sự, nàng lão công ở bên ngoài có nữ nhân, còn sinh hài tử, nàng chính mình lại không thể sinh, rất mất mặt, khẳng định là yêu cầu Lưu Minh Đạt bảo mật, cho nên Lưu Minh Đạt mới đối chính mình muốn nói lại thôi. Nhất định là như thế này. Hứa Anh hung hăng gật đầu một cái, sau đó làm chính mình đánh lên tinh thần tới. Tìm được rồi một cái cơ, Hứa Anh trong mắt nhiều ít có chút thần thái, nàng dừng bước chân. Đây là nơi nào? Nàng đi đến địa phương nào tới? Hứa Anh nhìn quanh bốn phía, cái này địa phương nàng trước kia giống như không có tới quá, rất xa lạ, nàng rốt cuộc đi ra ngoài rất xa à. Hứa Anh nhìn lại xem, nàng xác thật không quen biết lộ. Lẽ ra nàng tìm cái xe ngồi liền có thể đi trở về, nhưng nàng mặc dù tìm được rồi một cái Trịnh Tiểu Phi tìm Lưu Minh Đạt lấy cớ, nàng cũng không nghĩ trở về, nàng hiện tại chính mình chỉ nghĩ một người lặng lặng. Nàng lại đi phía trước đi đến. Nơi này hình như là một cái công viên, rộng mở cái loại này, nhưng không có gì người, Hứa Anh tìm được rồi một cái ghế dựa ngồi xuống. Hứa Anh mắt thẳng tắp nhìn nơi nào đó, đang xem cái gì, nàng cũng không biết. Nàng trước mắt thỉnh thoảng có người đi qua, cũng sẽ có người đỉnh chú xuống dưới nhìn xem Hứa Anh, nhưng Hứa Anh cũng không biết, cũng không thèm để ý, nàng ở nàng chính mình tư tưởng nội. Gì? Anh tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa Anh trước mặt đi qua một người, hắn đột nhiên lại đảo trở về bước chân, nhìn về phía ngồi ở ghế trên Hứa Anh. Có người kêu chính mình, Hứa Anh thật vất vả hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nhìn, là Toàn Ca. Nàng như thế nào lại ở chỗ này đụng tới Toàn Ca? Toàn Ca, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hứa Anh cũng khó hiểu. Đây là Hạnh Lâm công viên, kia phía trước có cái công ty là của ta, ta mỗi ngày đều sẽ tới này đi bộ, ngươi sao tới nơi này? Toàn Ca cảm thấy Hứa Anh trạng thái không đúng lắm. Làm Hứa Anh ngồi xuống, hắn ngồi ở ghế dựa một khắc đầu. Nga, nơi này chính là Hạnh Lâm công viên A. Hứa Anh gật gật đầu. Nơi này nàng biết, nhưng không có đã tới. Làm sao vậy anh tử? Toàn Ca hỏi Hứa Anh. Hứa Anh nhìn nhìn Toàn Ca, hắn chính diện mang quan tâm nhìn chính mình, đột nhiên Hứa Anh rất muốn khóc. Đời trước nàng là không tốt, nhưng nàng cũng được đến báo ứng à, đời này trọng sinh ở tân hôn thời gian, nàng tuy rằng đối Lưu Minh Đạt tay náy, nhưng nàng là thiệt tình yêu Lưu Minh Đạt, nàng không phải ham Lưu Minh Đạt sau lại địa vị gì đó, nếu là như vậy, đời trước nàng đều có thể đi bảng. Đại, khoảng, mà không phải một người từ cơm hộp làm lên, vất vả kinh doanh tiệm cơm, đời trước nàng nấu cơm, cửa hàng thời gian, cũng từng có một cái đại tỉnh quan lớn coi trọng nàng, tưởng nàng khâm phục. Người, cho nàng điều kiện phi thường hậu đãi, nàng tưởng đều không có tưởng cự tuyệt. Nàng muốn không phải quyền, cũng không phải tiền, nàng muốn chính là một phần ấm áp, đời này nàng được đến, nàng yêu Lưu Minh Đạt, hai người cộng đồng kinh doanh một cái ra. Người nhà đều hảo. Không có mẹ chồng nàng dâu chiến tranh, không có chị em dâu tranh đấu, hài tử thông minh hiểu chuyện, nàng cùng Lưu Minh Đạt cũng chưa từng có khoe miệng, có chỉ là ân ái, nhưng Trịnh Tiểu Phi xuất hiện lại làm Hứa Anh bất an, cực độ bất an, bởi vì đời trước Trịnh Tiểu Phi là Lưu Minh Đạt sau lại thê, nàng sợ Trịnh Tiểu Phi đi bước một cướp đi này hết thảy, nàng sợ nàng ninh bất quá mệnh duyên phận. Anh tử, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thấu đáo khi dễ ngươi? Toàn Ca nhìn Hứa Anh hồng hốc mắt một bộ mau khóc bộ dáng, hắn trong lòng hiện lên đau lòng, cũng có chút phẫn nộ. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy Hứa Anh, là như vậy yếu ớt, như vậy thương cảm. Hứa Anh trước nay đều là kiên cường, là bình tĩnh, cũng chỉ có Lưu Minh Đạt bị thương thời gian nàng mềm yếu quá. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, Toàn Ca, thấu đáo hắn không khi dễ ta. Hứa Anh dùng liền nhau ba cái không có việc gì, nhưng có hay không sự. Nàng chính mình trong lòng đều không rõ ràng lắm. Kỳ thật Hứa Anh cũng biết Lưu Minh Đạt cùng Trịnh Tiểu Phi hiện tại không có gì, nàng sở dĩ phản ứng như vậy đại chủ yếu vẫn là đời trước đối nàng ảnh hưởng, rốt cuộc đời trước cuối cùng Trịnh Tiểu Phi cùng Lưu Minh Đạt là phu thê, cho nên nàng sợ. Này nếu là thay đổi nữ nhân khác, Hứa Anh sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Anh tử, nếu là ngươi có thể tin được đại ca, liền cùng đại ca nói, có chuyện gì nói ra thì tốt rồi. Ngàn vạn đừng buồn ở trong lòng, bằng không dễ dàng miên man suy nghĩ. Toàn Ca là người từng trải, xem Hứa Anh như vậy liền minh bạch nàng hẳn là cùng Lưu Minh Đạt có một chút mâu thuẫn. Hứa Anh rất bàng hoàng bất lực, bất quá lấy Toàn Ca đối Lưu Minh Đạt hiểu biết, hắn cảm thấy Lưu Minh Đạt hẳn là sẽ không làm ra cách sự. Hứa Anh không biết nói như thế nào. Toàn ca, ta đã từng đã làm một cái rất kỳ quái mộng, ở trong mộng ta không phải một cái hảo nữ nhân, ta phản bội thấu đáo, cùng nam nhân khác đi rồi, sau lại thấu đáo lại cưới một nữ nhân khác, ta vốn dĩ cho rằng đây là giấc mộng, nhưng ta phát hiện nữ nhân kia thế nhưng là thực sự có một thân, hơn nữa ta phát hiện nàng cùng thấu đáo giống như còn rất quen thuộc, ta rất sợ. Hứa Anh nói nàng làm một giấc mộng, nàng hiện tại yêu cầu phát tiết, bằng không Trịnh Tiểu Phi người này sẽ áp suy sụp nàng. Không phải nàng không kiên cường, thật sự là nàng quá để ý. Xem ngươi, còn không phải là một giấc mộng sao. Ngươi cũng tích cực, nay mộng đều là phản, ngươi yên tâm thấu đáo sẽ không, điểm này ta còn là tin tưởng hắn. Toàn ca thở dài một hơi, hắn đương gì sự đâu, hợp lại Hứa Anh là làm một giấc mộng, chính mình cùng chính mình không qua được. Cái kia mộng ta làm rất sớm, hảo chút năm trước, thời gian kia chúng ta đều không quen biết nữ nhân này, nhưng nàng thật sự xuất hiện. Hứa Anh vô pháp nói nàng trọng sinh. Như thế có điểm hiếm lạ, bất quá anh tử, mộng cũng không thể đại biểu cái gì, thấu đáo đối với ngươi thế nào. Chính ngươi biết, chúng ta này đó người ngoài cũng biết, ngươi cũng không thể loạn tưởng a. Có thời gian người loạn tưởng dễ dàng nghĩ ra sự tới. Nếu là hỏng rồi ngươi cái thấu đáo cảm tình nhưng không tốt. Toàn ca sợ Hứa Anh để tâm vào chuyện vụn vặt, bởi vì cảm tình chịu không nổi nghi kỵ. Hứa Anh nếu là đem không thể nào tưởng thành có, kia nàng cùng Lưu Minh Đạt cảm tình nhưng sẽ có nguy hiểm. Hứa Anh làm sao không biết đạo lý này? Ta không có hoài nghi thấu đáo, ta chỉ là có chút sợ. Hứa Anh không biết như thế nào kể ra. Nhìn Hứa Anh có chút mê mang ánh mắt. Toàn ca trong lòng trầm xuống. Nếu chỉ là một giấc mộng, Hứa Anh sợ là sẽ không như vậy. Xem Hứa Anh cái dạng này. Áp lực tâm lý phi thường đại, sợ là nàng đem việc này thật sự. Nếu khó hiểu đi Hứa Anh tâm lý này khối tâm bệnh, nàng cùng thấu đáo sớm hay muộn muốn ra ngăn cách. Toàn ca trong lòng hơi hơi thở dài, đối với Hứa Anh. Nói thật, hắn là thích. Nam nhân không có không thích xinh đẹp nữ nhân, trừ phi hắn có bệnh, đây là thiên tính, chỉ là có người là thưởng thức. Cũng không nhiều tưởng, có người lại hái hoa ngắt cỏ, lòng tham vô đáy. Chính hắn tuổi trẻ thời gian kiếm lời. Cũng từng có quá hoang đường nhật tử, đối với tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử hắn cũng tưởng có được. Cũng tiêu tiền đi tìm nữ nhân, thẳng đến sau lại có một lần bị lừa, hắn mới tỉnh ngộ, mới thu tâm. Hắn cũng không cho rằng chính mình là một cái hảo nam nhân, mới bắt đầu cùng Hứa Anh tiếp xúc hắn cũng từng có ý tưởng khác, cũng từng có không an phận chi tâm, nhưng sau lại chậm rãi liền biến mất, hắn là thật đem Hứa Anh trở thành một cái muội tử đối đãi. Đã không có cái khác tạp nghiệm, cho nên nói, hắn hy vọng Hứa Anh là hạnh phúc, hắn càng hy vọng Lưu Minh Đạt không phải hắn tuổi trẻ khi người như vậy, bọn họ có thể hảo cả đời. Anh tử, thấu đáo làm người chúng ta đều biết, chúng ta phải tin tưởng hắn, nếu ngươi thật sự là trong lòng không bỏ xuống được, ngươi liền cùng thấu đáo hảo hảo nói chuyện, phu thê chi gian không có gì lời nói là không thể nói, ngươi đem ngươi sầu lo nói ra, thấu đáo sẽ biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn sẽ không vì một ngoại nhân bị thương cùng ngươi cảm tình, hắn để ý ngươi so để ý chính hắn đều nhiều, hắn sẽ không làm ngươi thương tâm, ngươi nếu là chính mình trong lòng hạ suy nghĩ cảm thấy. Bọn họ có gì, kia nhưng không đúng. Nếu không ta cùng thấu đáo nói. Toàn ca tưởng giúp Hứa Anh. Không cần toàn ca, kỳ thật ta cũng biết thấu đáo sẽ không, chính là đối với cái này mộng lòng ta có thừa giật mình, kỳ thật ngẫm lại, ta chính là chính mình dọa chính mình. Rõ ràng chính là ngộng, ta một hai phải hướng thật sự kia phương diện tưởng, ta là chính mình tìm không thoải mái. Không có việc gì, ta tưởng khai, còn không phải là một giấc mộng sao, đừng nói là ngộng, mặc dù chính là nữ nhân kia thật thích thấu đáo, ta cũng tin tưởng thấu đáo sẽ không, ta không nên ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn, ta hẳn là cùng thấu đáo hảo hảo nói khai liền hảo. Hứa Anh thật dài hô một hơi, nàng gia đình nàng muốn, nàng không nghĩ mất đi. Như vậy nàng liền không nên sống ở đời trước ra không được, quả nàng là Trịnh Tiểu Phi vẫn là ai, đều không thể ảnh hưởng nàng. Đời trước nàng là Lưu Minh Đạt thê, nhưng đời này Lưu Minh Đạt chính mình, ai cũng không thể tới phá hư nàng gia đình. Hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Đi thôi, đừng ở chỗ này ngốc ngồi, cũng không chê lạnh, xem ngươi bộ dáng này, còn không có ăn cơm đi. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ta biết bên này có cái quán cơm nhà nàng nổi bao thịt làm ăn ngon, bảo đảm ngươi thích. Chúng ta ăn nó một đốn, gì sự đều buông xuống. Toàn ca xem Hứa Anh tựa hồ lại có tinh khí thần, mới yên lòng. Hảo A, ta thật đúng là không ăn cơm đâu. Hứa Anh gật đầu đứng lên, lại nhìn không chung, tựa hồ đã không có vừa rồi âm ải, sáng sủa rất nhiều, như nhau tâm tình của nàng. Toàn ca nói quán cơm ly bên này thật đúng là không tính xa, đi đường cũng liền 7-8 phần chung liền đến địa phương. Mặt tiền cửa hàng không tính đặc biệt đại, nhưng cũng không nhỏ, so với Hứa Anh, nhỏ một chút. Hứa Anh nhìn xem mặt tiền cửa hàng tên, đã kêu nồi bao thịt. Xem ra nhà này nồi bao thịt xác thật hẳn là không tồi. Bởi vì hiện tại đã không phải cơm điểm, tiệm cơm khách nhân cũng liền ba lượng bàn. Người phục vụ đem bọn họ hướng trong lãnh. Thấu đáo ca, ta thật muốn không đến hắn như vậy nhẫn tâm, ta thật không nghĩ tới, nghĩ đến. Nếu không phải ngươi, ta đều cảm thấy sống không nổi nữa. Hứa Anh đột nhiên nghe được một nữ tử tiếng khóc nhỏ, mà phía trước cái kia thấu đáo ca muốn cho nàng không chú ý đều không được. Sẽ như vậy xảo. Đừng nói như vậy, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp ngươi, là hắn không hảo làm hạ như vậy sự, không trách ngươi, ngươi cũng đừng loạn tưởng, nhưng đừng nói cái gì nữa sống không nổi ngốc lời nói, mặc kệ gì sự tổng hội quá khứ. Thanh âm này Lưu Minh Đạt. Toàn ca cũng kinh ngạc nhìn phía Hứa Anh, hắn cũng nghe ra Lưu Minh Đạt thanh âm, hắn cũng không nghĩ tới như vậy xảo, thế nhưng liền ở chỗ này tương ngộ. Hắn nhìn về phía Hứa Anh, dùng ánh mắt ý bảo có phải hay không muốn qua đi chào hỏi. Không có khả năng không đi chào hỏi, bởi vì bọn họ muốn qua đi, sẽ trải qua Lưu Minh Đạt kia bàn. Thấu đáo ca, thật là cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, giúp ta nhiều như vậy, nếu không phải ngươi giúp ta, ta. Tẩu tử. Trịnh Tiểu Phi chính hai mắt đấm lệ liên liên cùng Lưu Minh Đạt kể ra, đồng nhiên thấy được đi tới Hứa Anh, nàng trương đại miệng kinh hô lên, trên mặt còn có nửa viên nước mắt treo ở má biên, kêu biểu tình cùng bộ dáng. Làm người cảm giác có chút quái dị. Lưu Minh Đạt cũng không có cái gì phản ứng. Đối phương kêu tẩu tử, hắn không nhất định nhận thức, nhưng hắn vẫn là lễ phép xoay đầu, tưởng cùng đối phương chào hỏi. Nhưng hắn quay lại đầu nhìn đến Hứa Anh, hắn ngây ngẩn cả người. Lưu Minh Đạt nhìn thấy Hứa Anh có chút lăng, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hứa Anh, nhưng hắn trừ bỏ lăng bên ngoài cũng không có khác. Toàn ca, anh tử, các ngươi như thế nào tới? Lưu Minh Đạt đứng lên, cùng toàn ca chào hỏi, sau đó tiến lên một bước duỗi tay đỡ Hứa Anh cánh tay. Hứa Anh cười cười. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp Trịnh lão sư, thật xảo a. Hứa Anh cùng Trịnh Tiểu Phi chào hỏi. Toàn ca trong lòng có chút sáng tỏ, Hứa Anh sợ lo lắng nữ nhân kia sợ sẽ là trước mặt này một cái. Nhìn dáng vẻ văn văn tính tính, cho người ta ấn tượng đầu tiên không tồi, là cái rất làm người có hảo cảm nữ nhân, nhưng toàn ca không thích nàng, một là bởi vì Hứa Anh. Thứ hai toàn ca cảm thấy nữ nhân này có chút làm ra vẻ, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng toàn ca chính là như vậy cảm giác. Nay cái vừa vặn gặp được anh tử, nàng còn không có ăn cơm, ta nghĩ đến đây nhà này nổi bao thịt không tồi, liền thỉnh nàng tới ăn, không nghĩ tới gặp được huynh đệ, không quấy rời đi. Toàn ca cười ha hả, không có chút nào làm bộ. Cuối cùng một câu hắn có khác thâm ý. Xem toàn ca nói, quấy rời cái gì? Ngươi còn không có ăn cơm. Như thế nào như vậy vẫn không ăn? Dạ dày có hay không đau? Lưu Minh Đạt trong mắt hiện lên đau lòng, lôi kéo Hứa Anh tay làm nàng ngồi xuống, cấp Hứa Anh đổ chén nước. Ngươi có phải hay không muốn phá án? Phương tiện sao? Nếu không ta cùng toàn ca qua bên kia ăn đi. Hứa Anh nhìn trên bàn, điểm 4 cái đồ ăn, có 2 cái mâm cơ hồ còn không có động, xem ra này Trịnh Tiểu Phi chỉ khóc lóc kể lể tới. Mục đích không phải vì ăn cơm à. Tẩu tử quá khách khí, chúng ta đều không phải người ngoài, đại ca giúp ta lớn như vậy một cái vội, ta chính nói muốn thỉnh đại ca cùng tẩu tử ăn cơm đâu, hôm nay khó được gặp gỡ. Ta thỉnh tẩu tử muốn ăn cái gì, ta làm người thêm đồ ăn. Trịnh Tiểu Phi vội vàng nói, kỳ thật nàng không nói cũng không có khả năng tách ra, bằng không Lưu Minh Đạt sẽ ném xuống nàng, đi bồi Hứa Anh còn có cái kia toàn ca ăn cơm. Nàng chủ động nói, 4 người còn có thể ngồi cùng nhau. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh. Hắn cũng cảm thấy không có gì. Trịnh lão sư quá khách khí, sao có thể làm ngươi thỉnh, nay cái gặp được ta mời khách. Ngươi phục vụ, đêm này đó đều triệt hạ đi, thay đổi chén đũa, chúng ta một lần nữa gọi món ăn. Hứa Anh thấy người phục vụ. Nàng không phải một cái lãng phí người, nhưng trước mặt này đồ ăn nàng không muốn ăn. Sao có thể làm tẩu tử mời khách? Này không được, đại ca giúp ta nói gì cũng muốn tỏ vẻ hạ. Trịnh Tiểu Phi không chịu làm Hứa Anh mời khách, như vậy nàng liền rơi xuống hạ phong. Ha ha! Trịnh lão sư quá khách khí, thấu đáo là nhân viên công vụ, phá án là hẳn là. Sao có thể muốn ngươi thỉnh ăn cơm, huống hồ ngươi là nhà ta hải tử lão sư. Chúng ta sao có thể làm ngươi thỉnh a? Trịnh lão sư không cần khách khí, nếu là làm người biết ngươi mời chúng ta ăn cơm, bọn họ sẽ nói thấu đáo nhàn thoại, đối với án tử cũng không tốt, ngươi nói có phải hay không? Hứa Anh không mềm không ngạnh nói, nàng lại không phải ăn không nổi, phải đối phương thỉnh làm gì a? Kia nay cái ta cũng chỉ còn ăn, làm anh tử mội tử ra xuất huyết, người phục vụ, cho ta tới hai cái hảo đồ ăn. Toàn ca nở nụ cười, Hứa Anh không phải để ý một bữa cơm người, nhưng như vậy trường hợp, làm Trịnh Tiểu Phi mời khách không thích hợp. Đúng vậy, Trịnh lão sư đừng khách khí, nay cái chúng ta thỉnh ngươi. Lưu Minh Đạt cảm thấy không cần dối dăm cái này, làm Hứa Anh nhanh lên ăn thượng cơm mới là quan trọng. Điểm xong rồi đồ ăn, Hứa Anh bưng lên cái ly uống một ngụm, cảm giác dạ dày thoải mái điểm. Ngươi dạ dày không tốt, lần đó nhưng đừng như vậy vẫn còn không ăn cơm. Lưu Minh Đạt ngữ mang trách cứ, nhưng trên mặt tràn đầy tất cả đều là quan tâm cùng thương tiếc. Ân. Hứa Anh gật gật đầu. Tẩu tử, đại ca nói ngươi khai tiệm cơm sinh ý thực hảo, tẩu tử sao sẽ như vậy vẫn còn không có ăn cơm đâu. Là cùng cái này đại ca có chuyện gì chưa kịp sao? Trịnh Tiểu Phi mặt mang quan tâm hỏi Hứa Anh. Hứa Anh nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tẩu tử đừng hiểu lầm, ta là cảm thấy này khối tương đối hẻo lánh, sợ tẩu tử đối nơi này không quen thuộc, nhà ta liền ở gần đây, ta đối này khối tương đối thủ, tẩu tử nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, tẩu tử cứ việc nói. Trịnh Tiểu Phi giải thích một câu, sợ Hứa Anh hiểu lầm. Nguyên lai nhà nàng ở gần đây à, nay cũng thật tính xảo, trách không được nàng yếu lĩnh Lưu Minh Đạt tới bên này ăn cơm. Bất quá cái này Trịnh Tiểu Phi hỏi nói có vấn đề à, nàng là nói chính mình không ở chính mình tiệm cơm, mà cùng người khác tới tương đối hẻo lánh địa phương ăn cơm, là nói chính mình tìm hẻo lánh địa phương hảo làm chuyện gì đi. Chính mình lại là đơn độc cùng một người nam nhân ở bên nhau, nếu là Lưu Minh Đạt đa tâm, kia hắn liền sẽ hoài nghi chính mình. Trịnh Tiểu Phi nhìn như muốn nhiệt tâm hỗ trợ, kỳ thật là ở khơi mào Lưu Minh Đạt lòng nghi ngờ đi. Toàn ca cũng nhìn Trịnh Tiểu Phi. Chắc không được Hứa Anh không thích cái này nữ thật không tốt. Ha ha không phiền thoái, ta cũng không có việc gì, chính là ở trong tiệm đãi nhàm chán, liền tới tìm Toàn ca trò chuyện. Không nghĩ tới vừa nói liền nói thời gian quá dài, không chú ý liền quá cơm điểm. Hứa Anh vẫn chưa để ý, bởi vì nàng biết, Trịnh Tiểu Phi ở làm vô dụng công. Xem ra tẩu tử cùng vị này đại ca quan hệ nhất định khá tốt, bằng không nào có nhiều như vậy nói. Tẩu tử là cái thân thiết người, sau này ta muốn cùng tẩu tử nhiều nơi trốn, tẩu tử sẽ không ghét bỏ ta đi. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi muốn cùng ta chỗ, ta nói cho còn không kịp đâu, ta người này nói nhiều, đừng chê ta lại nhảy liền hảo. Hứa Anh gật đầu, nàng buông xuống đời trước, nàng không e ngại Trịnh Tiểu Phi, mặc kệ Trịnh Tiểu Phi có cái gì mục đích, có cái gì thủ đoạn, nàng đều sẽ không làm nàng thực hiện được. Đại ca cùng tẩu tử đều là người tốt. Trịnh Tiểu Phi cảm động hướng Hứa Anh mỉm cười. Bên kia Toàn ca tắc cùng Lưu Minh Đạt nói nhàn thoại. Đồ ăn đi lên, mọi người vừa nói vừa ăn. Lưu Minh Đạt không được cấp Hứa Anh gấp đồ ăn, làm nàng ăn nhiều một chút. Đừng nói, nồi bao thịt làm thật là không tồi, vị ngọt cùng toàn vị tỷ lệ chính thích hợp, tắc hỏa hậu cũng hảo. So Hứa Anh làm muốn ăn ngon, trách không được tiệm cơm tên đã kêu nồi bao thịt. Xem ra là thật không sai. Tẩu tử ăn nhiều một chút, nhà này khác đồ ăn đều giống nhau, liền nồi bao thịt làm hảo, kia khách sạn lớn đều so ra kém đâu. Ta cùng đại ca tới vài lần, đại ca cũng cảm thấy ăn ngon, xem ra tẩu tử cùng đại ca khẩu vị còn rất hợp. Trịnh Tiểu Phi khuyên Hứa Anh dùng bữa, bất quá lời nói ý vị Hứa Anh nghe ra tới, nàng ở nói cho chính mình, nàng đã cùng Lưu Minh Đạt tới nơi này rất nhiều lần. Xem ra hai ngày này Lưu Minh Đạt không về nhà ăn cơm đều là ở chỗ này ăn. Nhưng thật ra cảm ơn ngươi, tìm tốt như vậy một chỗ, thấu đáo tương đối thích ăn nồi bao thịt, ta cũng thích ăn, nhưng ta làm giống nhau, không nghĩ tới nơi này có tốt như vậy một cái tiệm ăn. Hứa Anh hướng Trịnh Tiểu Phi nói xong, lại lôi kéo Lưu Minh Đạt cánh tay cười nói, thấu đáo, ngươi nếu là muốn ăn sau này ta thưởng tới bồi ngươi ăn được không? Chúng ta hiện tại cũng không đổi, giữa trưa không có việc gì chúng ta liền đổi chấm đất phương ăn, đêm này thành phố lớn lớn bé bé đặc sắc đồ ăn đều nếm một lần hảo không. Hứa Anh nhìn Lưu Minh Đạt, ánh mắt ôn nhu mà lại tinh lượng. Hảo, chúng ta ăn biến này thành phố ăn ngon, ngươi nói thượng nào chúng ta liền thượng nào. Lưu Minh Đạt ôn nhu gật đầu, nhìn Hứa Anh, kia trong mắt nhu tình là không hòa tan được. Lưu Minh Đạt vẫn là cái kia Lưu Minh Đạt, cũng không có biến. Toàn ca cũng ở bên cạnh gật đầu, Lưu Minh Đạt không có biến, hắn liền an tâm rồi, xem ra cái này tiểu cô nương là đối Lưu Minh Đạt có ý tứ, nhưng Lưu Minh Đạt đối nàng cũng không có như vậy ý tứ. Trịnh Tiểu Phi cúi đầu uống nước, che giấu ở trong mắt ghen ghét. Dựa vào cái gì Lưu Minh Đạt trong mắt chỉ có Hứa Anh, dựa vào cái gì Hứa Anh liền có cái tốt như vậy nam nhân đau nàng ái nàng, mà chính mình muốn gặp được như vậy một người nam nhân. Ông trời cũng quá không công bằng. Nàng nhận thức Lưu Minh Đạt cũng rất sớm, vì cái gì nàng cùng Lưu Minh Đạt không có cái này duyên phận. Mấy ngày nay nàng dùng ly hôn lấy cớ tìm Lưu Minh Đạt hỗ trợ. Cũng không phải lấy cớ, xác thật là muốn ly hôn. Trượng phu của nàng đã nói thẳng làm nàng cút đi, hắn muốn cưới nữ nhân kia, phải cho cái kia tư sinh tử danh phận. Nàng cũng thật sự quá không nổi nữa, đồng ý ly hôn, nhưng nàng trượng phu, nàng nhà chồng. Thế nhưng muốn cho nàng lau mình ra cửa, nàng lại không có làm sai sự, nàng như thế nào chịu, cho nên nàng tìm Lưu Minh Đạt giúp nàng. Lưu Minh Đạt bởi vì Trịnh Tiểu Phi đã từng giúp quá hài tử, đối nàng ấn tượng không tồi, đã biết Trịnh Tiểu Phi sự rất là đồng tình nàng, cho nên liền tưởng giúp nàng cái này vội, giúp nàng thu thập chứng cứ, làm Trịnh Tiểu Phi ly hôn được đến nàng nên được, mà khác hắn không nghĩ nhiều, chủ yếu là Trịnh Tiểu Phi lần nữa yêu cầu hắn bảo mật, nói chuyện này quá mất mặt. Nàng không nghĩ để cho người khác biết chê cười nàng, cho nên hắn mới không có đối Hứa Anh nói, cũng không phải có ý khác. Đến nỗi hắn cùng Trịnh Tiểu Phi mấy ngày nay ra tới ăn cơm, cũng đều là Trịnh Tiểu Phi có như vậy vấn đề, hoặc là nói tìm được rồi cái gì chứng cứ, làm hắn tới xử lý. Tới rồi về sau, Trịnh Tiểu Phi lại nói vừa ăn vừa nói, hắn cũng không tưởng nhiều như vậy, chủ yếu là tưởng chạy nhanh đem việc này làm nhanh nhẹn. Đối với Trịnh Tiểu Phi, hắn chỉ có đồng tình. Cảm thấy nàng là hài tử lão sư, người còn hành, một nữ nhân gặp như vậy sự rất đáng thương, có thể giúp đỡ một phen. Không hơn. Một bữa cơm các hoài tâm tư ăn. Hứa Anh không ăn ít, đồ ăn hương vị không tồi, nàng cũng sẽ không cùng chính mình bụng không qua được, mặc kệ chuyện gì. Ăn no lại nói. Huống chi nàng nam nhân cũng không có ngoại tâm, nàng liền càng không cần thiết lấy thân thể nói giỡn. Ăn được. Lưu Minh Đạt nhìn lấy giấy sát miệng Hứa Anh. Ân, ăn no. Ngươi buổi chiều đi làm sao? Hứa Anh hỏi. Đi làm, lúc trước Trịnh lão sư nói có điểm tình huống muốn nói với ta, cũng nói xong, ta muốn đi làm. Chờ xác minh tình huống ta lại giúp nàng điều tra một chút. Lưu Minh Đạt cũng không có dấu dếm, lúc trước là Trịnh Tiểu Phi yêu cầu hắn đừng nói. Hắn cảm thấy đối phương là bởi vì nữ nhân thanh danh, cho nên không nói cho Hứa Anh. Hiện tại Hứa Anh đụng phải, cũng liền không giấu giếm tất yếu. Trịnh lão sư đâu? Buổi chiều có khóa sao? Hứa Anh lại hỏi Trịnh Tiểu Phi. Ta buổi chiều không có tiết học, nhưng vẫn là muốn đi trường học, là bởi vì có chút tình huống muốn nói cho đại ca cho nên ta thỉnh sẽ giả, cho các ngươi thêm phiền toái. Trịnh Tiểu Phi có chút ngượng ngùng nói. Thấu đáo. Ngươi về đơn vị đi, trong chốc lát sợ là đến muộn. Ta cùng Trịnh lão sư một cái lộ. Hai chúng ta cùng nhau đi hảo. Hứa Anh không nghĩ làm Lưu Minh Đạt đưa Trịnh Tiểu Phi. Ta đưa các ngươi đi, nơi này không gần đâu. Lưu Minh Đạt không đành lòng thê tử đi đường. Không có việc gì, nếu mệt nói chúng ta đánh cái xe. Hứa Anh lắc đầu ý bảo không có việc gì. Đúng vậy, không cần phiền toái đại ca, ta cùng tẩu tử vừa vặn một đường, chúng ta đi một chút, ta cũng cùng tẩu tử trò chuyện. Trịnh Tiểu Phi cũng nói một câu, nàng chỉ có thể nói như vậy. Bằng không nàng tổng không thể nói, nàng tưởng Lưu Minh Đạt đưa nàng đi. Lưu Minh Đạt ý gì Hứa Anh, hắn tin tưởng Hứa Anh nói như vậy cũng có nàng đạo lý, khiến cho nàng cùng Trịnh lão sư một đường hảo, cũng có thể cùng Trịnh lão sư nói chuyện hài tử tình huống. Lưu Minh Đạt lái xe đi rồi, Hứa Anh cùng Toàn ca cáo biệt, mời hắn nửa tháng tới tham gia bà ngoại 70 đại thọ, Toàn ca cười ứng, sau đó dùng cằm chiều Trịnh Tiểu Phi nơi đó giật giật, ý bảo Hứa Anh giải quyết đối phương. Hứa Anh cười gật đầu, sau đó cùng Trịnh Tiểu Phi một đường đi rồi lên. Tẩu tử, hai đứa nhỏ đều khá tốt, ngày thường ta tổng lưu ý, tẩu tử yên tâm đi, lại nói tiếp ta thật là bội phục tẩu tử, đem hải tử giáo tốt như vậy. Trịnh Tiểu Phi chủ động mở miệng nói lên hải tử. Hải tử ta yên tâm. Hứa Anh nói một câu lại trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật nàng không muốn cùng Trịnh Tiểu Phi nói cái gì, không cần phải. Tẩu tử, ta không phải cố ý muốn tìm đại ca, thật sự là ta không biết tìm ai giúp ta. Là Minh Hoa tỷ nói đại ca là làm cái này công tác, nói đại ca cùng tẩu tử người hảo. Ta không có cách nào mới ra mặt dạy đi tìm đại ca thực nhiệt tâm, không phải hắn giúp ta. Ta thật không biết làm sao bây giờ, tẩu tử sẽ không sinh khí đi. Trịnh Tiểu Phi trên mặt mang theo sợ hãi biểu tình nhìn về phía Hứa Anh, trong mắt lại ở tìm hiểu Hứa Anh, nàng không biết Hứa Anh nghĩ như thế nào, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được Hứa Anh đối nàng có địch ý, cũng không hữu hảo. Ha ha, như thế nào sẽ? Đó là thấu đáo công tác, giúp ngươi là hẳn là, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hứa Anh tỏ vẻ không thèm để ý. Kia tẩu tử liền không có khác tưởng cùng ta nói. Trịnh Tiểu Phi xem Hứa Anh nói xong câu này lại trầm mặc xuống dưới, nàng có chút thiếu kiên nhẫn, Hứa Anh rốt cuộc là có ý tứ gì? Là hoài nghi nàng cùng Lưu Minh đặt sao? Nàng đảo thật hy vọng Hứa Anh hoài nghi, nghĩ nhiều, thậm chí nháo lên, như vậy Lưu Minh đặt nhất định sẽ cảm thấy phiền chán, bởi vì Lưu Minh đặt cùng nàng thật không có gì, nàng nhìn ra Lưu Minh đặt là cái chính phái người, đối với nàng, chỉ là đồng tình nàng tao ngộ, hơn nữa nàng là hài tử lão sư. Là kẻ yếu, hắn mới giúp chính mình một phen, cũng không có khác, nhưng nếu Hứa Anh náo, Lưu Minh Đạt sẽ cảm thấy Hứa Anh không tin hắn, sẽ có mỏi mệt cảm, thời gian kia chính mình mới có một kia. Cơ hội đi. Trịnh Tiểu Phi biết chính mình nghĩ như vậy không đạo đức, nhưng dựa vào cái gì Hứa Anh là có thể quán thượng một cái hảo nam nhân như vậy hạnh phúc, mà nàng liền không nghĩ, nàng cảm thấy không công bằng. Nàng cũng tưởng có được. Trịnh Lao Sư muốn cho ta nói cái gì? Hứa Anh hỏi lại, đối phương thiếu kiên nhẫn sao? Tính toán cùng chính mình ngả bài nàng tư tưởng sao? Tẩu tử nhìn đến ta cùng thấu đáo ca ở bên nhau liền sẽ không nghĩ nhiều. Trịnh Tiểu Phi cười, mang theo một tia châm trọng, nàng không tin Hứa Anh hào phóng như vậy. Nếu là hào phóng, nàng cũng sẽ không một lần lại một lần cùng chủ nhiệm lớp nói, có việc cho nàng gọi điện thoại, tìm nàng liền hảo, không cần tìm Lưu Minh Đạt. Nói Lưu Minh Đạt công tác vội, cái gì công tác vội? Lưu Minh Đạt sắc thật vội, nhưng cảm thấy Hứa Anh nói đều là lấy cớ, chính là không nghĩ làm Lưu Minh Đạt tới trường học, không nghĩ làm hắn thấy chính mình mà thôi. Còn có hôm nay xảo nộ, nói trắng ra là xảo nộ, nhưng ai tin? Nhất định là nàng phát hiện gần nhất chính mình cùng Lưu Minh Đạt tổng ra tới, Lưu Minh Đạt không trở về nhà bồi nàng ăn cơm, lại không nói cho nàng, nàng nóng nảy lo lắng, cho nên bắt đầu theo dõi Lưu Minh Đạt. Nay cái khẳng định chính là nàng theo dõi đến tiệm cơm, bằng không này tiệm cơm nhiều như vậy, sao sẽ liền như vậy xảo, còn tìm như vậy đại niên kỷ một cái lao nam nhân cùng nàng cùng nhau tới, nàng cũng không chê mất mặt, cũng thật làm được, thật là, thấu đáo ca như vậy hảo, nữ nhân này còn hoài nghi hắn, nghe nói nữ nhân này ăn cơm cửa hàng, nhận thức rất nhiều nam nhân, còn thường xuyên cùng những cái đó nam nhân đơn độc nói chuyện, ăn cơm gì đó, cũng không biết có hay không làm hạ kế mất. Mặt sự, dù sao nàng không phải cái tốt, nàng căn bản là không xứng với Lưu Minh Đạt. Hứa Anh dừng lại bước chân nhìn Trịnh Tiểu Phi. Trịnh Tiểu Phi cũng nhìn về phía Hứa Anh, ánh mắt không có lập lòe, nàng đón Hứa Anh, không chút nào lùi bước. Hứa Anh bỗng nhiên nhếch miệng cười. Trịnh Tiểu Phi lăng, cũng nổi giận, Hứa Anh đây là có ý tứ gì? Nàng khinh thường chính mình sao? Cho rằng chính mình đối nàng không uy hiếp, đáng giận. Nàng còn không phải là ỷ vào nàng lớn lên xinh đẹp sao? Chính mình so nàng tuổi trẻ, cũng so nàng ôn nhu, chính là nàng so với chính mình chiếm cái tiên cơ mà thôi. Nếu là Lưu Minh Đạt có thể thích chính mình thật tốt, nàng không thể sinh, nàng sẽ hảo hảo đối hai đứa nhỏ, nàng cũng sẽ hiếu thuận cha mẹ chồng, hảo hảo cùng chị em dâu ở chung, nàng tin tưởng nàng sẽ so Hứa Anh làm càng tốt. Trịnh Tiểu Phi lại một lần ở trong lòng bắt đầu làm nàng ban đêm thường xuyên ảo tưởng cái kia ngộng. Trong mộng nàng là Hứa Anh, nàng cùng Lưu Minh Đạt một nhà vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Hết hy vọng đi, thấu đáo sẽ không thích người, ngươi cũng không có cái kia cơ hội. Nếu là ngươi thật muốn cưỡng cầu, đến thời gian ta sẽ không khách khí, không mặt mũi sẽ là ngươi. Hứa Anh đại khái đoán được Trịnh Tiểu Phi ý tưởng, ngữ ra cảnh cáo, vốn dĩ nàng không muốn cùng Trịnh Tiểu Phi nói thêm cái gì, nhưng là xem Trịnh Tiểu Phi cái dạng này có điểm rơi vào đi, nếu là không nói nàng vài câu, bảo không chuẩn nàng làm ra cái gì. Không mặt mũi. Trịnh Tiểu Phi không nghĩ tới Hứa Anh trực tiếp cảnh cáo nàng, nàng có chút kích động, cũng có chút phẫn nộ. Hứa Anh, tẩu tử, ngươi nói ta không mặt mũi, vậy ngươi có biết hay không, kỳ thật ta nhận thức thấu đáo ca so ngươi nhận thức sớm. Là ta trước nhận thức hắn. Không phải ngươi. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh, biểu tình kích động mà lại nghiêm túc. Hứa Anh khẽ nhíu mày, Trịnh Tiểu Phi thế nhưng rất sớm liền nhận thức Lưu Minh Đạt. Nàng như thế nào không biết. Năm ấy ta bà ngoại ở trên đường bị mấy cái tiểu lưu, manh vây quanh tìm nàng đòi tiền, ta bà ngoại không có tiền, bọn họ liền đoạt, liền đánh ta bà ngoại. Là thấu đáo ca, là hắn ra tay hỗ trợ đánh chạy ba người kia, hắn còn bị một cái lưu, manh đánh vỡ đầu, nhưng hắn không màng chính mình, đem ta bà ngoại tặng trở về. Lúc ấy ta ở cửa thấy được thấu đáo ca, còn không chờ ta cùng hắn nói chuyện, hắn liền đi rồi. Qua đi có một lần ta cùng bà ngoại ở trên phố lại gặp phải quá thấu đáo ca một hồi. Chờ chúng ta qua đi tìm hắn. Nhưng không tìm thấy. Nhưng việc này cùng thấu đáo ca người này vẫn luôn ở lòng ta. Ta từ nhỏ đi theo bà ngoại, hắn đã cứu ta bà ngoại. Hắn chính là lòng ta mục anh hùng. Ta vẫn luôn niệm thấu đáo ca, hy vọng có thể tái ngộ đến hắn. Nhưng không có. Chờ ta lại gặp được hắn thời gian, là ở tân sinh nhập học thời gian. Hắn cùng ngươi lãnh hải tử nhập học. Trịnh Tiểu Phi kích động nói nơi này, trên mặt mang theo châm chọc cười, nàng một lòng tưởng gặp được nàng trước kia cảm thấy là anh hùng Lưu Minh Đạt, nhưng gặp. Hắn lại là người khắc phu, hải tử phụ. Nhìn anh tuấn tiêu sái Lưu Minh Đạt, nhìn đến xinh đẹp ôn nhu Hứa Anh. Nhìn hai cái hiểu chuyện đáng yêu hải tử, Trịnh Tiểu Phi trong lòng không cân bằng. Rõ ràng là nàng trước nhận thức Lưu Minh Đạt. Vì cái gì cùng Lưu Minh Đạt có duyên phận người là một cái nơi khác nữ nhân, nếu là nàng chính mình quá hảo đảo cũng thế, vấn đề là nàng quá không tốt, nàng quá hỏng bét, kia Hứa Anh một cái nơi khác nữ nhân, vẫn là nông thôn, nàng dựa vào cái gì có thể được đến hạnh phúc. Trịnh Tiểu Phi trong lòng sinh ra không cân bằng, nữ nhân ghen ghét làm nàng ghen ghét Hứa Anh, cho nên nàng bắt đầu tiếp cận Lưu Minh Đạt, hai đứa nhỏ có việc nàng tìm Lưu Minh Đạt. Hài tử không thể nhập đội sự nàng nói cho Lưu Minh Đạt, ngày thường hài tử có tình huống như thế nào nàng cũng kịp thời cùng Lưu Minh Đạt phản ứng, hết thể chỉ vì làm Lưu Minh Đạt đối nàng có cái ấn tượng tốt, chỉ vì cùng Lưu Minh Đạt hôn thủ. Lưu Minh Đạt đối nàng ấn tượng xác thật không tồi, lần này ly hôn nàng tìm Lưu Minh Đạt hỗ trợ, đây là một cơ hội, Lưu Minh Đạt nhiệt huyết chính nghĩa, người như vậy đều thường tiếc nhỏ yếu, chính mình là kẻ yếu, là người bị hại, hơn nữa hắn đối chính mình ấn tượng hảo. Hắn khẳng định sẽ giúp chính mình, hắn thấy được chính mình tao ngộ, khẳng định sẽ đồng tình chính mình ở trước mặt hắn nhu nhược một ít, đáng thương một ít, hắn tất nhiên tâm sinh thương tiếc, nàng cũng không trông. Cậy vào Lưu Minh Đạt hiện tại tiếp thu chính mình, nhưng nước chảy đá mòn, nàng tin tưởng nàng cùng Lưu Minh Đạt ở chung, sớm hay muộn có một ngày, đối phương sẽ bị chính mình đả động, thời gian kia người nam nhân này chính là chính mình. Trịnh Tiểu Phi là như thế này tính toán, chính là sớm như vậy Hứa Anh liền xuất hiện, nàng còn cảnh cáo chính mình, làm nàng như thế nào không khí, rõ ràng cùng Lưu Minh Đạt có duyên phận hẳn là nàng mới đúng. Hứa Anh không biết Trịnh Tiểu Phi tâm lý hoạt động, nhưng đại khái có thể nghĩ đến, Lưu Minh Đạt đi lang thang, manh chuyện này nàng sau lại nghe nói qua, nàng không nghĩ tới Lưu Minh Đạt thời gian kia đi lang thang, manh băng cái kia lão thái thái thế nhưng là Trịnh Tiểu Phi bà ngoại, này thật đúng là. Thì tính sao? Mặc kệ ngươi là cái gì thời gian nhận thức thấu đáo, cũng mặc kệ các ngươi có hay không cái này duyên phận, ta hiện tại là thấu đáo thê, chúng ta một nhà rất hạnh phúc, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là đúc kết tiến vào. Nhưng đừng bàn tính không đánh thành kẻ thù. Hứa Anh hỏi Trịnh Tiểu Phi, nhận thức sớm lại bất luận cái gì, này không phải nàng có thể tìm Lưu Minh Đạt lý do. Thấu đáo ca hẳn là ta, là của ta. Không nên là của ngươi, là ngươi đoạt đi rồi ta, ngươi một cái nơi khác nữ nhân. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến thấu đáo ca, dựa vào cái gì có thể như vậy hạnh phúc. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, thấu đáo ca cuối cùng nhất định sẽ cưới ta. Trịnh Tiểu Phi phẫn nộ nhìn Hứa Anh, nếu không có Hứa Anh thật tốt, là Hứa Anh đoạt nàng hạnh phúc. Nếu không có chính mình, có lẽ Lưu Minh Đạt thật là Trịnh Tiểu Phi, đời trước cuối cùng còn không phải là như vậy sao? Hứa Anh có chút thất thần, nhưng Lưu Minh Đạt cưới Trịnh Tiểu Phi, bọn họ thật sự hạnh phúc sao? Có hay không hài tử trước không nói, bọn họ hai cái cảm tình thật sự hảo sao. Tuy rằng đời trước người ngoài đều hâm mộ Trịnh Tiểu Phi, nhưng Hứa Anh nhớ rõ nàng ở quán cà phê nhìn thấy Trịnh Tiểu Phi, Trịnh Tiểu Phi trong mắt cảm xúc, nàng mang theo một tia cao ngạo, khá vậy có một tia sầu khổ, kia không phải hạnh phúc, nói cách khác, nàng cùng Lưu Minh đạt ở bên nhau, không có nàng tự cho là đúng hạnh phúc. Trên đời này không có nếu, Trịnh lão sư, ta cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, không cần hại người hại mình, nếu ngươi không nghe, nhất ý cô hành, kia đến thời gian đừng trách ta không cho ngươi thể diện. Hứa Anh nói xong câu này không hề xem Trịnh Tiểu Phi, đời trước gì đó, đều là đời trước, đời này đã thay đổi, nàng không thể lại dùng đời trước ánh mắt tới cân nhắc đời này, nếu Trịnh Tiểu Phi còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, đến thời gian đừng trách nàng không khách khí. Hứa Anh đi rồi, nói thêm gì nữa không cần thiết, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, huống chi là một cái đối chính mình lão công có tâm tư nữ nhân, nàng càng là không nghĩ nói, nàng sáng tỏ Trịnh Tiểu Phi tâm tư, Trịnh Tiểu Phi liền không hề đáng sợ. Hứa Anh lập tức đi rồi, Trịnh Tiểu Phi ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt khóc lên. Vì cái gì? Vì cái gì bị thương người là nàng, nàng không nghĩ không có đạo đức đi mơ ước người khác nam nhân, nhưng nàng thích Lưu Minh Đạt ta, nàng muốn hạnh phúc. Nên là nàng, Lưu Minh Đạt nên là của nàng. Là Hứa Anh đoạt nàng, là Hứa Anh không đúng, nàng muốn cướp trở về, mặc kệ hoa khi bao lâu, mặc kệ con đường phía trước nhiều khó, nàng nhất định phải cướp về. Trịnh Tiểu Phi hủy diệt trên mặt nước mắt, đứng thẳng thân mình, nắm chặt nắm tay, chịu hai khẩu khí, đem trên mặt biểu tình điều đến nhu hòa, mới tiếp tục đi phía trước đi. 407 chương tiểu, yêu, tinh. Hứa Anh không biết Trịnh Tiểu Phi quyết tâm, nàng cũng không muốn biết, nàng chỉ biết nàng gia đình không dung người khác phá hư, ai muốn phá hư, nàng sẽ không khách khí là được. Hứa Anh buổi chiều tiếp hải tử thời gian thấy được Trịnh Tiểu Phi, nàng như nhau thường lui tới, mang theo ấm áp khả nhân tươi cười, tha thiết trộm ngữ dặn dò hài tử cùng gia trưởng, làm đại gia chậm một chút, đi đường để ý, đối Hứa Anh cũng như vậy, tựa như chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hứa Anh trong lòng thầm than cái này Trịnh Tiểu Phi thật là không đơn giản a. Nếu không phải chính mình có đời trước trải qua, sợ cũng sẽ cảm thấy nàng là một cái phi thường thiện lương, phi thường phụ trách người đi, lại như thế nào biết nàng này hiền lành tươi cười sau lưng gương mặt kia. Thông qua này một năm tiếp xúc, hiện tại tam ban gia trưởng đều cảm thấy Trịnh Tiểu Phi hòa ái dễ gần, nghiêm túc phụ trách, là cái khó được khoa nhậm lão sư, đối Trịnh Tiểu Phi ấn tượng so đối chủ nhiệm lớp đều hảo, thậm chí có người cảm thấy Trịnh Tiểu Phi phải làm chủ nhiệm lớp, có gia trưởng đều lấy Trịnh Tiểu Phi đương thân nhân, cùng nàng nói chi tâm lời nói. Trịnh Tiểu Phi biểu hiện đích sắc thật thực hảo, mặc kệ là lao thái thái vẫn là gia đình phụ nữ vẫn là trong nhà điều kiện không tốt, nàng chưa từng có bản quá mặt, luôn là như vậy thân thiết, làm người cảm thấy cùng nàng nói chuyện trong lòng thoải mái. Không mệt sao? Hứa Anh lắc đầu, như vậy một bộ gương mặt nói là thân thiết, khả nhân đều có cảm xúc, đều có không cao hứng thời gian, sao có thể cả ngày cười tủm tỉm? Nhưng Trịnh Tiểu Phi tổng giống nhau, nàng đem nàng sở hữu cảm xúc che giấu, không cho người biết, như vậy tồn tại rất mệt, người như vậy tâm lý cũng dễ dàng vặn mẹo, nàng nếu là muốn một thứ, sợ là so với người bình thường càng mãnh liệt. Về đến nhà, Hứa Anh trước làm hai đứa nhỏ giặt sạch tay, sau đó nhìn bọn họ làm bài tập. Nàng từ nhà giữ trẻ bắt đầu liền cấp hải tử dưỡng thành thói quen, vào cửa về sau trước rửa tay, thu thập một chút bắt đầu làm bài tập. Đem tác nghiệp hoàn thành, đem ngày hôm sau muốn học nội dung ôn tập mới bắt đầu ăn một chút gì hoặc là chơi đùa, bằng không là không được. Làm bài tập thời gian, Hứa Anh là không cho phép bà ngoại hoặc là công công lưu trí bọn họ cấp đoan ăn uống lại đây, bởi vì có ăn uống sẽ phân tán hài tử lực chú ý, vốn dĩ nửa giờ có thể hoàn thành tác nghiệp, liền yêu cầu hơn một giờ mới có thể hoàn thành. Bắt đầu thời gian Trần Đại Nữ còn có chút ý kiến. Đau lòng hài tử. Muốn cho bọn họ ăn chút uống điểm lại viết cũng không chậm, nhưng xem Hứa Anh kiên trì, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Mấy năm nay xuống dưới, hai đứa nhỏ cũng dưỡng thành thói quen, không cần Hứa Anh nói liền chủ động ngồi ở án thư làm bài tập. Kỳ thật hài tử cũng không phải không có lòng hiếu kỳ cùng phản nghịch tâm, có một lần Hứa Anh trong tiệm vội. Liền không có đi tiếp bọn họ, chờ nàng buổi tối trở về phát hiện hai đứa nhỏ tác nghiệp mới viết một chút. Nàng vừa hỏi mới biết được. Bà ngoại cấp hài tử ăn cái gì, sau đó công công còn có Hứa Huy bọn họ bồi hai đứa nhỏ chơi, nói tác nghiệp gì đó không quan trọng. Dù sao hải tử đều sẽ. viết lên cũng mau, không cần sốt ruột, chơi đủ rồi lại viết cũng không chậm. Hứa Anh nhìn bọn họ. Hai đứa nhỏ có chút sợ hãi, nhưng nghĩ trong nhà đều sủng bọn họ. Dù sao là quá mô nói có thể không viết, Gia Gia cũng nói không có việc gì, mụ mụ tổng không thể cùng quá mô còn có Gia Gia sinh khí đi. Sau đó hai đứa nhỏ liền nói bọn họ mệt nhọc, chơi mệt mỏi, buồn ngủ, tác nghiệp ngày hôm sau buổi sáng lại viết. Hứa Anh khiến cho bọn họ ngủ. Chờ ngày hôm sau hải tử lên muốn làm bài tập, phát hiện tác nghiệp đã bị mụ mụ thu lên, còn ở phía sau viết chưa hoàn thành, làm cho bọn họ giao cho lão sư. Hứa Anh nói cho hai đứa nhỏ, cùng ngày tác nghiệp không hoàn thành, ngày hôm sau không có cơ hội bổ. Hai người cầm chưa hoàn thành tác nghiệp giao đi lên, kết quả tự nhiên không cần phải nói, đã chịu phê bình, hơn nữa rất nghiêm khắc, bởi vì Lưu Thiên Kiều là lớp trưởng, Lưu Thiên Thụy là ủy viên, bọn họ là lớp tấm gương, nếu là liền tác nghiệp đều không hoàn thành, kia như thế nào cấp khác đồng học tạo tấm gương. Hai đứa nhỏ thực thương tâm, cũng biết xong xuôi thiên sự tình cần thiết cùng ngày làm. Tác nghiệp cũng giống nhau, cần thiết cùng ngày hoàn thành, từ đó về sau, không cần Hứa Anh nói, mỗi ngày trở về đều trước đem tác nghiệp viết, thư ôn tập mới ăn điểm tâm, mới chơi. Hứa Anh nhìn hai đứa nhỏ tác nghiệp vừa lòng gật gật đầu, tác nghiệp viết lên không chúc chắc, thực lưu sướng, chứng minh bọn họ đều sẽ, hơn nữa hai đứa nhỏ tác nghiệp giao diện thực sạch sẽ, không có cục tẩy cọ dấu vết, thái độ cũng thực nghiêm túc. Mụ mụ, đệ đệ hắn không thích ta. Chờ tác nghiệp viết xong, ngày hôm sau muốn học bài khóa cùng toán học cũng ôn tập xong, Lưu Thiên Kiều chu lên cái miệng nhỏ cùng mụ mụ cáo trạng. Như thế nào sẽ đâu? Thụy Thụy sao có thể không thích ngươi? Hứa Anh còn không có hỏi đâu, bên kia Trần Đại Nữu tiếp một câu. Lưu Thiên Thụy không hề răng, so với tỷ tỷ tới, hắn nói vẫn luôn không nhiều lắm. Thụy Thụy, tới, nói cho quá mỗ, ngươi tỷ vì sao nói ngươi không thích nàng? Trần Đại Nữu vây tay. Đem Lưu Thiên Thụy gọi vào bên người nàng. Lưu Thiên Thụy chạy qua đi, nhưng túi đầu không nói lời nào. Quá mỗ, đệ đệ hắn hiện tại thích cùng Thôi Hân chơi, hắn nói Thôi Hân trường đẹp, so với ta lớn lên đẹp, hắn nhìn chúng Thôi Hân, hắn muốn Thôi Hân làm hắn tức phụ. Ta không thích Thôi Hân. Lưu Thiên Kiều nói nguyên nhân. Hứa Anh nhíu mày, nay tiểu hài tử 4-5 tuổi thời gian nói tức phụ gì đó, đó là đồng ngôn đồng ngữ, làm người cảm thấy đáng yêu, buồn cười. Nhưng bọn họ 8 tuổi, nói cái này không thích hợp. Tiêu Kiều không được nói bừa, cái gì tức phụ, các ngươi mới bao lớn, lại nói nhân gia Thôi Hân trường liền tính đẹp, ngươi như thế nào có thể bởi vì cái này liền không thích nàng. Nàng lại không có làm sai cái gì, về sau ngươi còn có thể nhìn đến rất nhiều so ngươi đẹp nữ hài, ngươi đều phải không thích nhân gia sao. Hứa Anh cảm thấy hài tử quan niệm bất chính xác. Lưu Thiên Kiều cái miệng nhỏ dầu càng cao. Vì cái gì mụ mụ không giúp nàng, Thôi Hân là lớp mới tới đồng học, lớn lên thật xinh đẹp, mắt to rất đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, trong ban nam đồng học đều nguyện ý cùng nàng chơi, ngay cả đệ đệ đều như vậy, nàng không cao hứng, nàng là lớp trưởng, nàng là tỷ tỷ, vì cái gì đều phải quay chung quanh Thôi Hân. Nàng cảm thấy chính mình đã chịu vắng vẻ, nàng cho nên mới trở về cáo trạng, hy vọng mụ mụ có thể nói đệ đệ, nhưng mụ mụ chẳng những chưa nói đệ đệ, ngược lại nói chính mình. Chính mình lại không sai, mụ mụ là bất công. Ai ra, chúng ta tiểu kiểu kiểu muốn khóc, mụ mụ ngươi không phải nói ngươi, mau đừng khó chịu, tới cùng quá mỗ nói, cái này Thôi Hân là ai à, thật sự rất đẹp. Trần Đại Nữu vội và ngắt lời. Sợ hài tử rớt nước mắt. Quá mỗ, Thôi Hân đẹp, tựa như mụ mụ giống nhau đẹp, tương lai ta muốn cưới hắn làm tức phụ. Lưu Thiên Thụy lại đột nhiên toát ra một câu. Ngươi nếu là cưới nàng làm tức phụ, ta liền không cần ngươi cái này đệ đệ, ta không thích Thôi Hân, nàng không tốt, nàng là tiểu yêu, tinh. Lưu Thiên Kiều sinh khí, ủy khuất hô to. Nói bậy gì đó đâu. Cái gì tiểu yêu, tinh, ai dạy ngươi nói như vậy lời nói. Hứa Anh trầm hạ mặt, nữ nhi hẳn là trong lòng có chút ghen ghét cái này kêu Thôi Hân nữ đồng học, nàng còn không có cùng nữ nhi nói ghen ghét loại này cảm xúc không thể mớn. Nữ nhi lại bởi vì Lưu Thiên Thụy một câu, nói không cần đệ đệ. Còn nói nhân ra là tiểu yêu, tinh, nàng như thế nào không biết, nàng nữ nhi cái gì thời gian biến thành cái dạng này. Lời này lại là ai kêu nàng? Hứa Anh tức giận hỏi nữ nhi. Mụ mụ giống ta, mụ mụ không thích ta, mụ mụ cũng thích Thôi Hân, ô ô ô. Lưu Thiên Kiều nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, thương tâm khóc lóc, xem người rất là đau lòng. Ngoan ngoãn, Tiểu Kiều không khóc, lại đây quá mỗi nhìn xem. Trần Đại Lưu đau lòng hài tử, vội vàng làm Lưu Thiên Kiều qua đi. Hứa Anh trong lòng vô lực, lão nhân có thời gian chính là như vậy, bọn họ đau lòng hài tử, sẽ ở ngươi giáo dục hài tử thời gian ra mặt ngăn cản, vậy ngươi làm chính là vô dụng công. Bọn họ hai cái đều là chính mình trên người rơi xuống thịt, nàng như thế nào không đau lòng, nhưng làm sai sự thời gian ngươi mặc kệ nàng, tương đương là hại nàng, giống Kiều Kiều hôm nay như vậy, nàng ghen ghét người khác, nàng mắng người khác, nếu không giáo, làm nàng như vậy đi xuống. Nàng tư tưởng xem bất chính xác, gặp được một cái so nàng tốt liền ghen ghét, liền mắng chửi người, về sau sẽ trở nên cái dạng gì, Hứa Anh không dám tưởng. Bà ngoại, ngày trước đừng động. Kiều Kiều, ta cho ta đứng ở chỗ này nói rõ ràng, lời này ai dạy ngươi? Hứa Anh ý bảo bà ngoại không cần nhúng tay việc này, bằng không làm bà ngoại kéo qua đi một hống, Kiều Kiều còn tưởng rằng nàng chính mình làm đối, kia về sau làm sao bây giờ? Trần Đại Nữ cũng biết Lưu Thiên Kiều như vậy không đúng, nhưng nhìn Lưu Thiên Kiều khóc kia tiểu đáng thương dạng, nàng lại đau lòng. Nàng con nhỏ, ngươi ít nói nàng hai câu, hỏi một chút là được. Trần Đại Nữ trong miệng nói, lại không có lại nhúng tay. Lưu Thiên Kiều vừa thấy mụ mụ thực nghiêm túc, bà ngoại chỉ là nói một câu, cũng quản không được mụ mụ, chỉ phải đứng ở Hứa Anh trước mặt không được nước nở. Đem nước mắt lau khô, không được khóc. Hứa Anh nói, Lưu Thiên Kiều đã 8 tuổi. Không phải 2-3 tuổi yêu cầu hống. Mụ mụ hung, mụ mụ không thích ta. Mụ mụ không cần ta. Lưu Thiên Kiều lại không nghe, khóc lóc nói. Trần Đại Nữ chuyển qua đi mặt, hiện tại trong nhà liền 4 người, người khác cũng chưa tan tầm trở về. Hứa Anh muốn dạy hài tử, nàng không đành lòng, nhưng nàng lại vô pháp quản. Ngươi cảm thấy mụ mụ hung. Mụ mụ không yêu ngươi. Tiêu Kiều, ngươi lời này mụ mụ cũng thực thương tâm. Ngươi vì cái gì liền cảm thấy mụ mụ không cần ngươi? Chẳng lẽ mụ mụ cái gì đều ý nghĩa ngươi chính là ái ngươi? Mụ mụ nói làm ngươi đem nước mắt lau. Hảo hảo nói chuyện, ngươi lại như vậy, nếu là ngươi cảm thấy ngươi không sai, hành. Ngươi hiện tại cho ta tới cửa khóc đi, cái gì thời gian cảm thấy ngươi không bị khuất? Cái gì thời gian ngươi có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi lại cho ta trở về, nếu là không thể, ngươi liền ở cửa cho ta đợi. Không được vào nhà. Hứa Anh vẫn luôn cảm thấy nữ nhi thực ngoan ngoãn, có điểm tiểu tính tình, ái làm nũng cũng không có gì. Nữ hài tử sao, sẽ làm nũng nhận người đau. Nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy nữ nhi loại này tật không tốt. Lưu Thiên Kiều nhìn mụ mụ, mụ mụ là thật sinh khí, mụ mụ làm chính mình đứng ở cửa đi khóc, mặc kệ chính mình, nếu là chính mình không nhận sai, không hảo hảo nói chuyện, kia mụ mụ có phải hay không cần chính mình, cũng không cho chính mình trở về. Không cho chính mình ăn cơm, không cho chính mình ngủ, nàng không cần. Mụ mụ không cần, ta sai rồi, ta không bao giờ nói nàng tiểu yêu, tinh. Lưu Thiên Kiều ủy khuất xin lỗi, nước mắt còn ở hốc mắt, nhìn rất là đáng thương. Hứa Anh tâm mềm nhũn, hận không thể đem nữ nhi ôm ở trong áo ôn nhu hống, chỉ vì không cho nàng rớt nước mắt, chỉ vì làm nàng cao hứng. Chính là nàng không thể. Hảo, nếu ngươi nói ngươi sai rồi, vậy ngươi liền nói cho mụ mụ. Ngươi như thế nào sai rồi? Hứa Anh nghiêm túc hỏi nữ nhi. Mụ mụ đều không hống chính mình, Lưu Thiên Kiều bẹp miệng. Ta không nên nói Thôi Hân, nhưng bọn họ đều thích Thôi Hân. Thôi Hân đoạt cùng ta chơi bằng hữu, ta không thích nàng. Lưu Thiên Kiều cùng mụ mụ nói chính mình tư tưởng. Kiều Kiều lớn lên có chút giống Lưu Minh Đạt, tuy rằng cũng không tồi, nhưng không coi là xinh đẹp. Luôn tướng mạo nàng so ra kém Lưu Thiên Thụy, nhưng nàng ngoan ngoãn nghe lời, tâm địa cũng thiện lương. Rất được đại gia thích. Hiện tại bị Thôi Hân đoạt nổi bật, cho nên nàng trong lòng không cân bằng. Nhưng chính mình không thể làm nàng hận Thôi Hân, bằng không sớm hay muộn khuê nữ tâm lý sẽ vặn mẹo. Tiêu Kiều, ngươi cùng mụ mụ nói, từ ngươi thượng nhà giữ trẻ bắt đầu, ngươi có phải hay không gặp qua không ít so ngươi lớn lên đẹp tiểu bằng hữu? Hứa Anh đem ngữ khí chậm lại một ít hỏi khuê nữ. Lưu Thiên Kiều gật đầu. Vậy ngươi đều không thích các nàng sao? Hứa Anh lại hỏi. À không, có ta thích, có ta không thích, dù sao ta không thích Thôi Hân, ta không muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Lưu Thiên Kiều đối mụ mụ nói. Kiều Kiều, vậy ngươi cảm thấy mụ mụ đẹp sao? Hứa Anh lại hỏi khuê nữ. Đẹp, chúng ta trong ban mụ mụ đều không có ngươi đẹp. Lưu Thiên Kiều dùng sức gật đầu. Kia chiếu ngươi như vậy, có phải hay không khác mụ mụ đều phải chán ghét mụ mụ, đều bất hòa mụ mụ chơi, bất hòa mụ mụ làm bằng hữu đâu? Liên bởi vì mụ mụ so các nàng đẹp. Hứa Anh nhẹ giọng hỏi. Lưu Thiên Kiều giờ phút này đã không có nước mắt, nàng mụ mụ đẹp, người khác đều hâm mộ, nhưng mụ mụ đẹp nếu là khác mụ mụ đều không để ý tới mụ mụ, kia mụ mụ có phải hay không cũng thực thương tâm. Thôi Hân trường đẹp, nàng tưởng chính mình chơi, nhưng nàng bởi vì mọi người đều thích Thôi Hân, nàng trong lòng không cao hứng, cho nên nàng không muốn cùng Thôi Hân chơi, nàng không thích Thôi Hân, kia Thôi Hân có thể hay không thương tâm đâu. Lưu Thiên Kiều trước kia trước nay không nghĩ như vậy quá, nàng chỉ nghĩ chính mình tới. Tiểu Kiều, ngươi xem các ngươi ban Thôi Hân đẹp, khá vậy không phải mỗi người đều thích nàng, đều sẽ cùng nàng làm bằng hữu. Ngươi không Thôi Hân đẹp, nhưng ở mụ mụ trong lòng ngươi chính là tốt nhất, các ngươi ban khác đồng học cũng sẽ không bởi vậy không thích ngươi à. Ngươi bằng hữu có phải hay không vẫn là rất nhiều A Thụy Thụy là ngươi đệ đệ, hắn như thế nào sẽ không thích ngươi. Mặc kệ cái gì thời gian ngươi đều là hắn tỷ tỷ A. Hứa Anh nhẹ giọng đối nữ nhi giảng giải. Lưu Thiên Kiều nhìn về phía đệ đệ, Lưu Thiên Thụy đối nàng dùng sức gật đầu, chứng minh mụ mụ nói chính là thật sự. Mụ mụ nói cũng đúng, ban nội vẫn là có rất nhiều đồng học đều thích chính mình, đều cùng chính mình chơi, bọn họ có không ít tuy rằng đi tìm Thôi Hân, nhưng bọn họ cũng chưa nói bất hòa chính mình chơi a. Thôi Hân là mới tới, bởi vì nàng lớn lên đẹp, đại gia đối nàng tò mò, tân đồng học mọi người đều muốn cùng nàng chơi, là bởi vì muốn hiểu biết nàng. Thôi Hân tới rồi một cái xa lạ địa phương, chỉ có mọi người đều cùng nàng chơi, nàng mới sẽ không khổ sở, sẽ không cô đơn, ngươi là lớp trưởng, ngươi hẳn là giúp nàng nha, hẳn là mang theo nàng cùng các đồng học cùng nhau chơi, lão sư không phải đã dạy các ngươi muốn đoàn kết hưu hay sao? Như thế nào có thể bởi vì nàng đẹp, liền không để ý tới nàng, còn mắng nàng đâu? Ngươi cảm thấy như vậy đúng không? Hứa Anh tuy rằng không hy vọng nữ nhi lớn lên làm ngốc bạch ngọn, nhưng giờ gian ngươi không thể giáo nàng cô lập người khác, ghen ghét người khác, như vậy hài tử tâm tính liền hỏng rồi. Lưu Thiên Kiều nghiêng đầu tưởng mụ mụ nói, nàng là lớp trưởng, lão sư nói nàng là trong ban tấm gương, mọi người đều muốn giống nàng học tập, nếu là mọi người đều cùng nàng học không thích Thôi Hân, bất hòa Thôi Hân chơi, kia Thôi Hân một người xác thật thực đáng thương, đều không có bằng hữu, đại gia kỳ thật đều thích chính mình, cũng thích Thôi Hân, kia nàng cũng có thể cùng Thôi Hân làm bằng hữu. Tựa như mụ mụ nói đại gia cùng nhau chơi, không phải càng tốt sao? Lưu Thiên Kiều cảm thấy mụ mụ nói rất đúng, nguyên lai chính mình vì cái gì như vậy chán ghét Thôi Hân đâu. Hình như là nàng sợ mọi người đều cùng Thôi Hân hảo, liền bất hòa nàng hảo, mụ mụ nói sẽ không, vậy sẽ không, đúng vậy, đại gia cũng không có bất hòa nàng chơi, cũng không có bất hòa nàng hảo, thậm chí Thôi Hân còn chủ động tìm nàng chơi, là nàng sinh khí không để ý tới Thôi Hân. Như vậy nói chính mình sai rồi. Mụ mụ, ta sai rồi, ta là lớp trưởng, ta hẳn là cùng Thôi Hân cùng nhau chơi, ta muốn cùng đại gia cùng nhau chơi, ta không nên keo kiệt như vậy, ta cũng không nên mắng nàng. Lưu Thiên Kiều là thiệt tình nhận sai, mụ mụ nói, cũng không phải lớn lên xinh đẹp liền tất cả mọi người thích, còn muốn người hảo, chính mình không phải xinh đẹp nhất, khá vậy có rất nhiều người thích chính mình a, chính mình không cần cùng Thôi Hân sinh khí, không cần cùng nàng so. Hào phóng cùng nàng làm bằng hữu liền hảo. Hứa Anh trong lòng thực vui mừng, nữ nhi có thể nghe đi vào đạo lý là được. Hảo, hảo, không có việc gì, chúng ta Kiều Kiều chính là ngoan, đại khí. Trần Đại Nữ xem Hứa Anh mặt từ âm chuyển tình, hai tử cũng nhận sai vội vàng hòa giải. Kiều Kiều, ngươi biết sai rồi, mụ mụ thực vui mừng, ngươi có thể cùng các bạn học chỗ hảo quan hệ mụ mụ thật cao hứng, vậy ngươi hiện tại nói cho mụ mụ, cái kia tiểu yêu. Tình là ai nói cho ngươi? Hoặc là ngươi ở nơi đó học? Hứa Anh cũng không có quên những lời này, Lưu gia người vẫn là tương đối có tố chất, ở nhà chưa bao giờ nói thô tục, bao gồm nàng công công Lưu Trí, ở quạng thượng khả năng sẽ mắng chửi người, nhưng ở nhà sẽ không, bọn họ làm cho ba cái hài tử đều thực chú ý, không nên bọn họ nghe được nói đều sẽ không nói. Lưu Thiên Kiều cúi đầu, nàng cũng biết lời này không tốt, lúc trước là một sốt ruột liền nói ra tới. Nàng không phải cố ý, nàng muốn nói cho mụ mụ sao. Nhưng nàng xem mụ mụ thực tức giận, nàng nói. Mụ mụ sẽ sinh khí sao? Kiều Kiều, mụ mụ vẫn luôn nói qua muốn thành thật, có sai sửa lại vẫn là hảo hài tử. Mặc dù mụ mụ sinh khí, ngươi nói lời nói thật, mụ mụ sẽ xem tình huống, chỉ cần ngươi về sau không nói. Mụ mụ sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi bất hòa mụ mụ nói thật, mụ mụ sẽ sinh khí. Hứa Anh muốn biết Lưu Thiên Kiều là đi theo ai học, nàng muốn ngăn chặn này căn nguyên. lớn như vậy hài tử, không thể làm nàng học mắng chửi người tật xấu, huống hổ Kiều Kiều vẫn là nữ hài. Mụ mụ, ta nói, ngươi có thể không tức giận sao? Lưu Thiên Kiều nhỏ giọng hỏi, tiểu mày nhăn. Nhìn qua không phải đặc biệt tưởng nói. Kiều Kiều, đó là mẹ ngươi, có nói cái gì ngươi đều đến cùng mẹ ngươi nói, mẹ ngươi không tức giận. Ta về sau không học lời này là được. Trần Đại Nữ lại cắm một câu, Hứa Anh cũng hướng Lưu Thiên Kiều gật đầu. Ta nay cái không vui, buổi chiều mau tan học thời gian Trịnh lao sư hỏi ta vì cái gì không vui. Ta nói mọi người đều tưởng cùng Thôi Hân chơi, đều thích Thôi Hân. Ta không thích nàng, bởi vì nàng lớn lên đẹp, Trịnh lao sư liền nói nàng thích ta, nói ta so Thôi Hân hảo, nàng nói lớn lên đẹp chính là yêu, tinh, chuyên môn dẫn nam đồng học cùng các nàng chơi, này người như vậy rất xấu, làm ta không cần cùng Thôi Hân chơi hảo. Ta là cùng Trịnh lao sư học, mụ mụ, ngươi không nên trách Trịnh lao sư, nàng thực thích ta, đối ta cũng thực hảo. Lưu Thiên Kiều đem lời nói thật nói cho mụ mụ. Cuối cùng còn thế Trịnh lao sư nói tốt. Hứa Anh vẫn luôn không đánh gãy nàng, làm nàng nói xong, Hứa Anh sắc mặt rất khó xem, thế nhưng là Trịnh Tiểu Phi. Nàng thật sự thật quá đáng, nàng tưởng lấy lòng khuê nữ, nàng hống khuê nữ cũng không phải như vậy, nói cái gì lớn lên đẹp chính là yêu, tinh, nói như vậy nữ sinh câu nam nhân, nàng ở giáo khuê nữ cái gì à? Hứa Anh biết Trịnh Tiểu Phi những lời này là đang nói chính mình là yêu, tinh, nàng tưởng nói chính mình câu dẫn Lưu Minh Đạt. Nàng cùng chính mình có mâu thuẫn, chính mình không trách nàng, nhưng nàng có biết hay không, Lưu Thiên Kiều là cái hài tử, thời gian này đúng là phân thị phi thiện ác, yêu cầu hảo hảo dạy dỗ thời điểm, nàng nói cho khuê nữ lớn lên đẹp chính là yêu, tinh, không cho nàng cùng lớn lên đẹp đồng học chơi, làm khuê nữ học được xa lánh, học được ghen ghét, học được mắng chửi người, có nàng như vậy làm thầy kẻ khác sao? Hứa Anh nổi giận, nàng thật sự sinh khí. Mụ mụ, mụ mụ. Lưu Thiên Kiều nhỏ giọng kêu, mụ mụ trên mặt rất khó xem, nàng sợ hãi, Lưu Thiên Thụy đứng ở quá mộ trước mặt cũng không dám lên tiếng. Này lao sư sao giáo hài tử, sao có thể nói như vậy đâu, thật là, lần sau gặp mặt cần phải nói nàng. Trần Đại Nữ cũng có chút bất mãn, đối phương tuy rằng nói là đối chính mình hài tử hảo, cũng không phải là như vậy giáo, như vậy dễ dàng dạy hư hài tử. Hứa Anh cực lực làm chính mình bình ổn xuống dưới. Nàng cùng hài tử bảo đảm nàng không tức giận, nàng không thể nói không giữ lời. Hảo, Kiều Kiều, mụ mụ nói không tức giận, mụ mụ không phải trách ngươi, mụ mụ muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Trịnh lão sư nói cho ngươi đúng không? Hứa Anh hòa hoãn một chút biểu tình hỏi nữ nhi. Lưu Thiên Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước nàng cảm thấy Trịnh lão sư nói rất đúng, nhưng trải qua mụ mụ này vừa nói, nàng cảm thấy Trịnh lão sư nói không đúng. Trịnh lão sư tuy rằng là lão sư, nhưng nàng cũng không phải nói cái gì đều đối, Kiều Kiều phải học được phân biệt, đối chúng ta nghe, không đúng chúng ta không nghe, chúng ta không học kia không dễ nghe lời nói, chúng ta làm người thoải mái hào phóng, ngày mai đi học chúng ta cùng Thôi Hân làm bằng hữu, một khối chơi đùa được không? Hứa Anh dò hỏi khuê nữ. Hảo, ta sẽ trợ giúp Thôi Hân. Chúng ta đều cùng nhau chơi. Lưu Thiên Kiều nghiêm túc gật đầu. Hứa Anh hướng nàng gật đầu, khuê nữ vẫn là hiểu chuyện. Nàng đóng một chút đôi mắt, lại kêu lên Lưu Thiên Thụy. Thụy Thụy, ngươi nói cho mụ mụ, cái gì là tức phụ? Hứa Anh lại bắt đầu hỏi nhi tử. Lưu Thiên Thụy dương mắt nhìn xem mụ mụ, đáp, mụ mụ là ba ba tức phụ, mãi mãi là gia gia tức phụ, nhị thẩm là nhị thúc tức phụ chính là ở một khối. Ngươi tên tiểu tử thối này, hiểu còn không ít. Trần Đại Nữ cười mắng, Hứa Anh lại không có cười. Ngươi xem ngươi cứu cứu có tức phụ sao? Ngươi xem ngươi đại cô già ca ca có tức phụ sao? Hứa Anh lại hỏi nhi tử. Cứu cứu nguyên lai có gì, nhưng không phải tức phụ, đại ca cũng không tức phụ. Lưu Thiên Thụy không thích nói chuyện, nhưng hắn không đốc. Đúng vậy, bọn họ đều không có, là bởi vì tức phụ là muốn lớn lên mới có thể cưới. Ngươi hiện tại mới 8 tuổi, còn không phải tưởng cái này thời gian. Thôi Hân trường đẹp, ngươi thích cùng nàng chơi, mụ mụ không phản đối. Ngươi cùng tỷ tỷ cùng nhau lãnh đồng học cùng nàng cùng nhau chơi, làm bằng hữu, nhưng không thể nói muốn nàng đương ngươi tức phụ, bởi vì đây là hai người sự, cũng là đại nhân sự, ngươi hiện tại hảo hảo học tập, chờ ngươi tương lai còn dài, nếu ngươi còn nói ngươi muốn cưới. Ai làm tức phụ, mụ mụ nhất định sẽ không phản đối, chúng ta hiện tại không nói, nếu không làm người biết sẽ chê cười. Hứa anh không hy vọng nhi tử hiện tại liền tức phụ tức phụ. Lưu Thiên Thụy cúi đầu không nói lời nào. Hứa anh vừa định tiến thêm một bước cùng nhi tử nói, liền nghe Lưu Thiên Thụy nói, hảo, ta đã biết, ta không nói, chờ ta trưởng thành, trường đến cứu cứu như vậy đại, ta lại nói tức phụ. Hán phi thường nghiêm túc đáp ứng rồi mụ mụ. Ai ra, ta ngoan tôn tử, chính là khả nhân đau, bà ngoại hiếm lạ ngươi. Trần Đại Nữ cảm thấy trọng cháu ngoại quá hiểu chuyện, tiến lên đi ôm lấy Lưu Thiên Thụy. Hứa anh cũng đem Lưu Thiên Kiều vòng trong ngực nội, trên mặt nàng cười, nhưng tâm lý lại có chút phát trầm. Buổi tối ăn xong rồi cơm, đại gia ở phòng khách xem TV nói nhàn thoại. Hứa Huy cùng Đồng Tuyết đi ra ngoài, không ở nhà, không ai bồi ba cái hài tử. Hứa anh nhưng thật ra bồi bọn họ chơi một hồi lâu. Chờ thời gian không sai biệt lắm, đều tẩy tẩy từng người về phòng, chuẩn bị ngủ. Hứa anh cùng Lưu Minh Đạt cũng trở về phòng. Hứa anh ở suy nghĩ như thế nào cùng Lưu Minh Đạt nói Trịnh Tiểu Phi sự, lại bị Lưu Minh Đạt kéo ở trong áo. Đừng náo, ta có lời cùng ngươi nói đi. Hứa anh đẩy Lưu Minh Đạt. Ngươi nói, ta nghe đâu? Lưu Minh Đạt trả lời, miệng lại không được gặm Hứa anh lỗ thai, tay cũng vói vào Hứa anh quần áo nội. Cũng đúng lúc này, tích tích tích thanh âm vang lên. Hứa anh khẽ nhíu mày, đây là Lưu Minh Đạt truyền gọi thanh, nàng nhìn nhìn biểu. Ban đêm 9 giờ nhiều mau 10 giờ, ai thời gian này sẽ tìm hắn. Đột nhiên một người nhảy tiến nàng trong óc. Người truyền gọi vang lên. Hứa anh ngăn lại ở Lưu Minh Đạt không thành thật tay, nhàn nhạt nói, trong mắt lại có một tia lửa giận. Mặc kệ nó, ta gần nhất cũng không án tử muốn nửa đêm đi ra ngoài. Nói không chừng là hô sai rồi đâu. Lưu Minh Đạt không nghĩ lý. Nhìn xem đi, nếu là không quen biết dãy số lại nói. Hứa anh lại làm hắn xem. Tưởng chứng thực nàng phỏng đoán. Lưu Minh Đạt nhảy xuống sàn, đi lấy trên ghế quần áo. Lấy ra máy nhắn tin, sau đó cấp chuyển gọi đài đi điện thoại. Là ai a? Hứa anh lơ đắng hỏi, thanh âm lại có một tia ngày thường không có trào phúng. Chuyển gọi đài nói là Trịnh nữ sĩ muốn ta cho nàng trả lời điện thoại, nói có chuyện gấp tìm ta. Lưu Minh Đạt đã hỏi xong. Như vậy vãn. Vậy ngươi cấp Trịnh lão sư hồi cái điện thoại đi. Hứa anh trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, đôi mắt nhìn về phía điện thoại, phòng ngủ nội có phần cơ, gọi điện thoại cũng phương tiện. Hảo! Lưu Minh Đạt gật gật đầu. Trịnh lão sư một cái nhược nữ tử như vậy van tìm hắn, hẳn là có việc gấp, hắn hẳn là hỏi một tiếng. Lưu Minh Đạt ấn dãy số trở về điện thoại. Hứa anh dựa nghiêng trên sàn đầu, đôi mắt nửa khép, không nghĩ đem trong mắt lửa giận hiện ra ở người trước. Nàng có thể ẩn ẩn nghe được Trịnh Tiểu Phi thanh âm, hình như là nói có cái gì đặc biệt chứng cứ, muốn Lưu Minh Đạt qua đi một chuyến. Hứa anh trong lòng cười lạnh. Này khuya khoắt làm Lưu Minh Đạt đi tìm nàng. Nàng cũng thật muốn ra tới, đây là chuẩn bị hoàn toàn không cần mặt mũi sao. Trịnh lão sư, thời gian này xác thật quá muộn. Ta liền bất quá đi, mặt khác căn cứ ngươi nói tình huống, chứng cứ ta đã bắt được không sai biệt lắm, ngươi yên tâm. Thuộc về ngươi. Bọn họ khẳng định không thể không cho. Hiện tại không nói có 10 tầng nắm chắc, 8 phần ta là có, ngươi không cần lại thu thập cái gì chứng cứ, khác chứng cứ cũng vô dụng. Không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lưu Minh Đạt bên này cự tuyệt Trịnh Tiểu Phi, trước vài lần Trịnh Tiểu Phi tìm hắn đã cung cấp rất nhiều chứng cứ. Hắn cũng đều xác minh, này đó chứng cứ vậy là đủ rồi. Không cần phải lại thu thập khác, và lại như vậy vãn. Hắn đi gặp nữ nhân khác cũng không tốt. Nhưng bên kia cũng không có quải điện thoại, ngược lại ẩn ẩn có tiếng khóc, hình như là nói cái gì nàng bị nàng trượng phu đánh, là bởi vì nàng trượng phu không nghĩ phân cho nàng đồ vật, biết nàng tìm Lưu Minh Đạt muốn giúp nàng thưa kiện, biết kiện tụng đối hắn bất lợi, nàng trượng phu chạy tới tìm nàng, nói nàng không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, nói Lưu Minh Đạt là cùng nàng có như vậy quan hệ mới giúp nàng, mắng xong còn đánh nàng. Hứa anh nghe không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đại khái chính là ý tứ này. Hảo lấy cơ à, trượng phu mới vừa mang xong, đánh xong, nàng chính đáng thương, lại đem Lưu Minh Đạt tìm đi, làm Lưu Minh Đạt an ủi nàng, chiếu cố nàng, thương tiếc nàng, có phải hay không muốn chứng thực hắn cùng nàng không trong sạch đâu. Lưu Minh Đạt trên mặt lại tức giận thoáng hiện, nam nhân kia như thế nào như vậy vô sỉ, chính mình ở bên ngoài có cái nữ nhân còn sinh hài tử, thế nhưng như vậy đối thế tử, còn hướng bọn họ trên đầu bắt nước bẩn. Thật sự thật quá đáng. Trịnh lão sư ngươi đừng khổ sở, vì như vậy nam nhân không đáng, là nam nhân kia không phải ngươi, không trách ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, trời tối rồi, không an toàn, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, việc này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Lưu Minh đạt khuyên một câu, nhưng cũng không có nói muốn qua đi. Thấu đáo ca, ta không phải muốn quấy rầy ngươi, ta chỉ là thực sợ hãi, sợ hai hắn lại sẽ trở về đánh ta không dám trở về, ta biết ta không nên như vậy vãn cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ta thật không biết nên tìm ai, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nói xong bên kia lại là tiếng khóc, thê thống khổ sở, làm chua xót lòng người. Lưu Minh đạt trầm mặc, đã trễ thế này, làm hắn đi gặp một nữ nhân sắc thật không tốt, đối phương tuy rằng đáng thương, nhưng chính mình hiện tại đi gặp nàng tính cái gì? Làm người đã biết, khẳng định muốn nói nhàn thoại, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng anh từ đâu? Lưu Minh đạt nhìn về phía Hứa Anh. Hứa Anh ý bảo chính hắn làm chủ. Thấu đáo ca, muốn, nếu không, ta không phiền toái ngươi, không, không có việc gì, ta đi đến trường học hảo, ta đi cửa trường đãi một đêm, hắn tổng không thể tìm trường học đi. Bên kia Trịnh Tiểu Phi đáng thương hề hề thanh âm lại truyền đến. Đại buổi tối, trên đường không an toàn, ngươi một nữ nhân ra đường loạn đi, gặp gỡ cướp đường làm sao, ngươi ở bên kia chờ xem, ta trong chốc lát qua đi. Lưu Minh đạt rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới, làm Trịnh Tiểu Phi một cái đi trường học, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hứa Anh ánh mắt ám ám, trong lòng không thể nói cái gì tư vị, Lưu Minh đạt tương đối thương tiếc nhỏ yếu, tương đối ái trợ giúp người, chính là tức phụ, ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Này nửa đêm ta Trịnh lão sư trên đường xảy ra chuyện gì, chúng ta đi xem một cái, Trịnh lão sư lại là một nữ nhân, quái đáng thương, chúng ta không thể mặc kệ, nhưng nàng một cái nữ, ta đi cũng không tốt, hai ta một khối đi, đem nàng đưa trở về, ngươi lại khuyên nhủ nàng, không có việc gì chúng ta lại trở về, biết không? Lưu Minh đặt qua đi kéo lại Hứa Anh tay, cùng Hứa Anh thương nghị, này nửa đêm hắn không nghĩ lăn lộn tức phụ. Nhưng hắn một người nam nhân đi xử lý việc này không tốt lắm, nếu là mặc kệ, người khác sẽ cảm thấy bọn họ bất cận nhân tình, nhưng hắn không thể chính mình đi quản, hắn đến mang lên Hứa Anh, làm Hứa Anh ra mặt cùng Trịnh Tiểu Phi tiếp xúc, như vậy liền không lo lắng có cái gì. Hảo! Hứa Anh gật đầu, Lưu Minh Đạt có thể nghĩ đến mang nàng cùng đi, nàng vẫn là vừa lòng, thuyết minh hắn trong lòng chỉ là sợ Trịnh Tiểu Phi xảy ra chuyện gì, cũng không có khác. Nếu là Lưu Minh Đạt chỉ công đạo một tiếng chính hắn đi, chính mình khả năng sẽ thất vọng. Hai người mặc xong rồi quần áo, đi ra ngoài. Nàng kiện tụng chứng cứ đều bắt được không sai biệt lắm, ngày mai ta sẽ đem này đó đều chuyển giao cấp dân đình, ta sẽ không nhúng tay, ta giúp nàng giới thiệu cá nhân, giúp nàng đem nàng nên được bắt được, không đến mức cái gì đều không chiếm được, cũng coi như là còn nàng nhân tình. Lưu Minh Đạt lên xe, nhẹ giọng đối Hứa Anh nói. Hắn không nốc. Bắt đầu thời gian hắn thật không nghĩ nhiều, tuy rằng Trịnh Tiểu Phi mấy ngày nay tìm hắn mỗi lần đều cho hắn chứng cứ, tuy rằng Trịnh Tiểu Phi có chút cố tình, nhưng hắn không nghĩ nhiều, tưởng Trịnh Tiểu Phi trong lòng buồn khổ, muốn tìm cá nhân nói hết, vừa vặn hắn tiếp hắn này, là cảm kích người, lại nhận thức, Trịnh Tiểu Phi tìm hắn khóc lóc kể lể một phen cũng không có gì, nhưng hôm nay hắn cảm giác được không thích hợp. Trịnh Tiểu Phi không quá thích hợp, Hứa Anh cũng có chút không thích hợp, làm hắn cảm thấy có chút quái dị. Trịnh Tiểu Phi nửa đêm tìm hắn, mặc kệ vì cái gì, hắn trong lòng không nghĩ đi, nhưng nếu là không đi, lại có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc nàng là hài tử lão sư, lại là một cái nhược nữ tử, nửa đêm thật xảy ra chuyện gì, bọn họ biết sau trong lòng băn khoăn, muốn đi, nhất định phải cùng tức phụ cùng nhau, hắn không nghĩ tức phụ trong lòng nghĩ nhiều. Cũng mặc kệ Trịnh Tiểu Phi có hay không khác, hắn mang theo tức phụ, đủ để cho Trịnh Tiểu Phi minh bạch hắn ý tứ. Lại đem án tử giao ra đi, giúp nàng thắng kiện tụng, cũng là được. Hứa Anh không nghĩ tới Lưu Minh Đạt sẽ nói như vậy. Là hắn đã nhận ra sao? Nhận thấy được chính mình cùng Trịnh Tiểu Phi cảm xúc đều có vấn đề. Bất quá Hứa Anh trong lòng thực vui mừng, Lưu Minh Đạt nói như vậy, chứng minh hắn trong lòng là không có quỷ, chưa từng có nghĩ tới khác. Chính mình tuy rằng tin tưởng hắn, nhưng tổng sợ bọn họ sẽ chịu đời trước duyên phận lôi kéo, chính mình hẳn là cùng Lưu Minh Đạt một lòng. Thấu đáo. Lên xe, Lưu Minh Đạt phát động xe thời gian, Hứa Anh hô một câu. Ân, tức phụ, ngươi nói. Lưu Minh Đạt không biết Hứa Anh muốn cùng nàng nói cái gì, nhưng tức phụ muốn nói, hắn đều nguyện ý lắng nghe. Hôm nay Kiều Kiều trở về khóc một hồi, nguyên nhân là nàng cảm thấy lớp nội mới tới một cái đồng học lớn lên thật xinh đẹp, đoạt nàng nổi bật, nàng không thích nhân ra, không cần cùng nhân ra chơi, còn mắng chửi người ra là tiểu yêu, tinh. Hứa Anh đem buổi chiều sự cùng Lưu Minh đặt nói. Tiêu Kiều không phải không nghe lời hài tử a, nàng tuổi này đúng là hiểu thị phi thời gian, cũng không thể làm nàng học được ghen ghét, và lại nàng như thế nào sẽ nói nhân ra là tiểu yêu, tinh. Không ai giáo nàng cái này a, ngươi không hỏi một chút là ai dạy nàng. Lưu Minh Đạt vẫn luôn cảm thấy hai đứa nhỏ đều không tồi, nữ nhi có thể như vậy, làm hắn không thể tưởng được. Nàng nói là Trịnh lão sư, nàng nói nàng hôm nay không vui, mau tan học thời gian, Trịnh lão sư đi hỏi nàng vì cái gì không vui, nàng liền nói, sau đó Trịnh lão sư làm nàng không cần cái kia tân đồng học chơi, nói lớn lên đẹp đều là yêu, tinh, nói lớn lên đẹp nữ sinh ái câu, dẫn người. Hứa Anh đôi mắt nửa mở, thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc. Lưu Minh Đạt lại đột nhiên ngừng xe. Trịnh lão sư thế nhưng nói như vậy. Nàng không phải dạy hư hài tử sao? Lưu Minh Đạt cũng không hoài nghi Hứa Anh sẽ nói dối, chỉ là không có nhìn ra cái kia nhu nhược, hiền lành, trước kia gặp người tổng cười tủm tỉm, làm người dễ thân Trịnh lão sư thế nhưng như vậy giáo hài tử. Nếu là hài tử thật nghĩ như vậy, kia hài tử về sau sẽ biến thành cái dạng gì? Anh tử, ý của ngươi là... Lưu Minh Đạt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói lớn lên đẹp chính là yêu, tinh, chính mình tức phụ Hứa Anh liền rất đẹp, chẳng lẽ Trịnh lão sư là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhằm vào chính là hắn tức phụ. Thấu đáo. Vốn dĩ Trịnh lão sư đang ở ly dị kiện tụng. Ta không nên nói như vậy, cũng không nên nghĩ như vậy, có thể ta nữ nhân trực giác. Tổng cảm thấy nàng đối với ngươi có như vậy một chút ý tứ, cho nên mới sẽ nhằm vào ta, có lẽ ta nói như vậy. Ngươi sẽ cảm thấy ta đa tâm, cảm thấy ta keo kiệt, nhưng ta không nghĩ lừa ngươi. Ta là thật sự như vậy cảm thấy. Hôm nay nhìn đến các ngươi ở bên nhau ăn cơm, ta, lòng ta rất hụt hẫng. Hứa Anh nói chính mình cảm thụ. Lưu Minh Đạt bắt được Hứa Anh tay, ánh mắt tràn ngập thương tiếc cùng yêu thương. Ngươi a, thật là cái đồ ngốc. Ta không phải thành tâm giấu ngươi, bắt đầu ta thật không nghĩ nhiều, Trịnh lão sư cùng ta nói không nghĩ làm người biết. Sợ mất mặt, sợ ta nếu là nói cho ngươi. Ngươi sẽ xem thường nàng, nàng nói nàng sợ không có thể diện đối mặt ngươi, cho nên kia hai ngày ngươi hỏi ta, ta liền không cùng ngươi nói, không nghĩ tới ngươi tưởng nhiều như vậy. Đối với Trịnh lão sư, ta chính là xem nàng rất đáng thương, tìm được rồi ta liền rút một phen, kỳ thật ngươi mặc dù không nói, mấy ngày nay đem chứng cứ thu thập xong ta cũng sẽ đem án tử giao quá khứ, sẽ không lại cùng nàng đi ra ngoài ăn cơm, kia không hợp lý. Hiện tại ta đã biết, mặc kệ chúng ta có phải hay không nghĩ nhiều, chúng ta cùng Trịnh lão sư đều bảo trì khoảng cách đi. Lưu Minh Đạt nói nơi này, dừng một chút, lại nói, mấy ngày nay ta đi cùng hiệu trưởng nói chuyện, Trịnh lão sư như vậy dạy học sinh nhưng không đúng, mặc dù nàng đối học sinh rất phụ trách, nếu là như vậy ta nhưng không yên tâm, nếu là nàng không đổi ban, kia chúng ta cấp kiểu kiểu cùng Thụy Thụy đổi cái ban hảo, miễn cho lớn lên ở nàng thủ hạ, học khác tật xấu. Lưu Minh Đạt ngôn từ hơi hơi có chút bất mãn, mặc kệ Trịnh lão sư có phải hay không có tâm, như vậy giáo hải tử đều làm hắn trong lòng sinh khí, này không phải một cái đứng đắn lão sư nên nói, hắn nhưng không yên tâm đem hai đứa nhỏ giao cho người như vậy. Giờ khắc này khởi, Lưu Minh Đạt trong lòng đối Trịnh Tiểu Phi ấn tượng tốt biến mất rất nhiều. Hảo! Hứa Anh gật đầu, bị Lưu Minh Đạt nắm đi trở về nắm Lưu Minh Đạt một chút. Đi thôi, nhân gia còn chờ chúng ta đâu. Nếu đáp ứng đi, liền đi xem. Hứa Anh ý bảo Lưu Minh Đạt lái xe, nàng tin tưởng cùng Lưu Minh Đạt nói này đó về sau. Lưu Minh Đạt đối với Trịnh Tiểu Phi nhất định sẽ kính nhi viễn chi. Trịnh Tiểu Phi mặc dù lại có cái gì mưu hoa, Lưu Minh Đạt cũng sẽ không mắc mưu. Xe phát động, hai người hướng đi Trịnh Tiểu Phi trong nhà bên kia. Giờ phút này Trịnh Tiểu Phi căn bản là không biết tình, còn một lòng chờ đợi Lưu Minh Đạt đã đến đâu. Hôm nay trượng phu của nàng xác thật tới tìm nàng, chủ yếu là cùng nàng nói, kiện tụng không cần đánh, mặt mũi thượng khó coi, hắn sẽ đem Trịnh Tiểu Phi nên được cho nàng, sau đó hai người lại không lui tới. Nhưng Trịnh Tiểu Phi không làm, không thưa kiện, nàng dùng cái gì làm lấy cớ tìm Lưu Minh Đạt. Cho nên nàng cố ý chọc giận trượng phu của nàng, làm nàng trượng phu cho rằng nàng cùng Lưu Minh Đạt không trong sạch. Trượng phu của nàng nhịn không được mới ra tay đánh nàng một cái tát. Nàng trượng phu đi rồi, căn bản không có khả năng lại đến tìm nàng, nhưng nàng ăn một cái tát thật là hảo lấy cơ a. Nàng có lý do thấy Lưu Minh Đạt, ta đều vì ngươi bị đánh, ngươi còn có thể không tới xem ta. Nhưng Lưu Minh Đạt tỏ vẻ không tới nàng trong lòng có chút phát trầm, nhất định là Hứa Anh cùng hắn nói cái gì, bất quá nàng cuối cùng vẫn là đem Lưu Minh Đạt kêu lên. Trịnh Tiểu Phi trong lòng đắc ý, ngươi Hứa Anh lại xinh đẹp, lại lợi hại, ngươi trượng phu còn không phải nửa đêm tới gặp ta. Nếu thấy, kia nàng liền không thể làm Lưu Minh Đạt thoát thân, mặc dù hai người không có phát sinh cái gì, nhưng nửa đêm trai đơn gái chiếc, ai lại nói rõ ràng. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nàng thiếu xuyên điểm xiêm y đi, ở ven đường chờ Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt thấy nàng đông lạnh thẳng run run, khẳng định sẽ đáng thương nàng, khẳng định sẽ cởi quần áo ra cho nàng xuyên, đến thời gian nàng lại hướng trên người hắn một dựa, nghĩ đến Lưu Minh Đạt cũng sẽ không đẩy ra nàng, mặc dù đẩy ra, nàng liền nói nàng quá lạnh, thân mình đông lạnh đã tê dần, không đứng lại mới như vậy, Lưu Minh Đạt khẳng định sẽ không nói cái gì. Lưu Minh Đạt không có khả năng đem nàng đưa trường học đi, trường học nửa đêm sẽ không cho nàng mở cửa, cũng không ngủ địa phương. Lấy Lưu Minh Đạt làm người, sao có thể làm nàng một cái nhược nữ tử đông cứng ở ngoài cổng trường. Như vậy nàng liền có thể đem Lưu Minh Đạt mang về nàng trụ địa phương, sau đó nàng nửa vượng không vượng lôi kéo Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt khẳng định vô pháp đi, khẳng định muốn để lại chiếu cố nàng. Nếu là có thể, nàng sẽ ôm lấy Lưu Minh Đạt. Nếu là đã xảy ra cái gì, y lìa Lưu Minh Đạt làm người sẽ không mặc kệ nàng, kia nàng đi bước một là có thể được đến nàng muốn. Mặc dù không phát sinh cái gì, nhưng bọn họ ở chung một phòng, nàng ở lâu Lưu Minh Đạt chút thời gian, tốt nhất mấy cái giờ sau lại làm hắn trở về. Như vậy Hứa Anh không có khả năng không nhiều lắm tưởng, không đoán kỵ, chờ nhìn thấy Hứa Anh thời gian, chính mình lại tỏ vẻ chính mình đã là Lưu Minh Đạt người, nhưng sẽ không cùng nàng tranh, chỉ cần Lưu Minh Đạt ngẫu nhiên đi xem nàng là được. Hứa Anh trong xương cốt là ngạo khí, khẳng định không tiếp thu được Lưu Minh Đạt phản bội. Cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ tách ra, kia chính mình ở săn sóc, ôn nhu đối đãi Lưu Minh Đạt, cho hắn biết chính mình hảo, chính mình nhất định có thể làm Lưu Minh Đạt thê tử, được đến chính mình muốn hạnh phúc. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh tới rồi Trịnh Tiểu Phi chỗ ở cái kia trên đường. Theo xe ánh đèn, Hứa Anh nhìn đến bên đường có một nữ tử đứng ở bên đường đang chờ người. Hẳn là Trịnh Tiểu Phi. Nàng cũng thật là lá gan đại, đã trễ thế này. Nàng một nữ nhân đứng ở bên này, cũng không sợ ra tới người xấu. Nếu là thực sự có người xấu, nàng khóc cũng chưa dùng địa phương khóc đi. Lưu Minh Đạt cũng thấy được, đem xe chạy đến Trịnh Tiểu Phi bên người, sau đó dừng xe. Hứa Anh nương xe ánh đèn nhìn cái kia ở gió lạnh trung run bần bật nữ nhân, nguyên lai là như thế này tính toán A. Hứa Anh minh bạch Trịnh Tiểu Phi tính toán, trong mắt quang có chút lánh. Trịnh Tiểu Phi nhìn đến xe trong lòng vui vẻ. Sau đó trong mắt nước mắt ấp ủ, bày ra một trương ủy khuất mặt. Kỳ thật Trịnh Tiểu Phi bắt đầu không tưởng như vậy nóng vội, nàng tính toán từ từ tới, một năm, hai năm, nàng tổng có thể làm Lưu Minh Đạt thích nàng, nhưng hôm nay Hứa Anh cùng nàng lời nói, làm nàng nóng nảy, nàng cảm thấy nàng hẳn là nhanh hơn tốc độ mới được, cho nên mới có buổi tối này vừa ra. Minh, thấu đáo ca. Lưu Minh Đạt mở cửa, Trịnh Tiểu Phi hai bước thượng trước. Thanh âm run rẩy hướng Lưu Minh Đạt đều, thứ nhất là nàng muốn cho Lưu Minh Đạt thương tiếc nàng, thứ hai nàng là đông lạnh. 9 tháng phân hắc bắc đã rất lạnh, Trịnh Tiểu Phi xuyên rất ít, đứng ở chỗ này chờ, xác thật đông lạnh quá sức. Thấu đáo ca, xin lỗi, như vậy vãn quấy rầy người, nhưng ta thật sự tìm không thấy người, ta thật sự rất sợ hãi, ta thật sự không biết hắn như thế nào sẽ như vậy, thấu đáo ca, ta. Trịnh Tiểu Phi vừa nói. Một bên hướng Lưu Minh Đạt tới gần, nàng run run rẩy rẩy, xem như vậy là muốn hướng Lưu Minh Đạt trong áo đảo. Hứa Anh ở bên trong xe thấy rõ, Trịnh Tiểu Phi xuyên rất ít, nàng cũng thật có thể tưởng. Xuyên ít như vậy, đông lạnh như vậy, đổi thành giống nhau nam nhân khẳng định muốn đem quần áo thoát cho nàng. Nàng nếu là lại một dựa, nam nhân trong lòng thương tiếc, nói không chừng liền sẽ cầm giữ không được. Tuy rằng nàng tin tưởng mặc dù chính mình không ở Lưu Minh Đạt cũng sẽ không. Nhưng Trịnh Tiểu Phi dùng như vậy thủ đoạn, làm nàng chán ghét. Trịnh lão sư. Hứa Anh khai cửa xe hô một tiếng. Nay một tiếng đem Trịnh Tiểu Phi kêu ngơ ngẩn, nàng có chút không thể phản ứng. Hứa Anh như thế nào cũng tới. Vì cái gì nàng cũng tới. Nàng đi theo tới, chính mình thủ đoạn còn dùng như thế nào. Trịnh Tiểu Phi tức chết rồi, nàng không dự đoán được Hứa Anh sẽ đến, nàng thật muốn đem Hứa Anh một chân đá trở về. Làm nàng đừng e ngại chính mình cùng Lưu Minh Đạt sự, nhưng Hứa Anh tới. Nàng liền không thể đối Lưu Minh Đạt như thế nào, rốt cuộc nam nhân khẳng định sẽ không làm cho chính mình thê tử đối một cái khác nữ tử như thế nào. Nhất định là Hứa Anh không tin được Lưu Minh Đạt một hai phải theo tới, thật là, cái này Hứa Anh, chính là cái yêu tinh hại người. Trịnh Tiểu Phi nhẹ nhàng cắn một chút môi. Tẩu tử cũng tới, tẩu tử xin lỗi. Ngươi đừng trách Minh, đừng trách đại ca, là ta cầu đại ca tới. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta chủ yếu là muốn cho đại ca giúp ta một cái vội, ta thật sự là không ai có thể cầu. Trịnh Tiểu Phi nhìn như ở cùng Hứa Anh giải thích, nhưng lời nói lại có chuyện. Trịnh Lão sư quá khách khí, nếu Trịnh Lão sư có thể tìm ta ra thấu đáo, thuyết minh là tín nhiệm chúng ta không tới cũng ngượng ngùng, tổng không thể làm Trịnh Lão sư một nữ nhân khuya khoát loạn đi thôi, dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng không biết, chúng ta như thế nào mới có thể giúp được Trịnh Lão sư đâu. Hứa Anh là lười đến ứng phó Trịnh Tiểu Phi, nhưng làm cho Lưu Minh Đạt nàng cũng không muốn đem nói khó nghe. Là ta không tốt, ta không nên cho các ngươi thêm phiền toái. Đại ca, tẩu tử, xin lỗi, các ngươi trở về đi, không cần phải xen vào ta. Trịnh Tiểu Phi thống khổ nói, giống như Hứa Anh cho nàng ủy khuất bị giống nhau. Lưu Minh Đạt nhíu mày, trong lòng không mừng, rõ ràng là nàng gọi điện thoại một hai phải hắn lại đây, hiện tại bọn họ tới hỗ trợ, nàng lại như vậy một bộ biểu tình. Hình như là bọn họ khi dễ nàng dường như, anh tử cũng chưa nói cái gì, chỉ là hỏi như thế nào giúp nàng, nàng lại như vậy, xem ra anh tử không thích nàng cũng không phải không đạo lý. Trịnh lão sư, ngươi không phải nói ngươi trượng phu đánh ngươi sao? Các ngươi đúng là ly hôn trong lúc, hắn không nên động thủ, như vậy, nếu là ngươi yêu cầu, ta cùng anh tử bồi ngươi đi báo án, đi cục công an nói một tiếng, như vậy đối với ngươi kiện tụng cũng có bổ ích. Mặt khác ngươi một nữ nhân ở không có phương tiện, ta cùng anh tử có thể đem ngươi đưa đến mụ mụ ngươi ra đi, có người nhà ngươi bồi, nghĩ đến hắn cũng không thể như thế nào, ngươi cảm thấy đâu. Lưu Minh Đạt nói ra xử lý phương án. Trịnh Tiểu Phi âm thầm cắn răng, nàng nếu là không phải cái này, đi báo án, là đối nàng có bổ ích, nhưng nam nhân kia nếu là nói bậy, đối nàng cũng không tốt. Muốn đi nàng mụ mụ ra, kia nàng đi sớm. Hà tất chính mình thuê cái phòng ở tại bên ngoài, như vậy chính là vì phương tiện nàng có thể cùng Lưu Minh Đạt làm cái gì. Trịnh Tiểu Phi cũng biết nàng làm như vậy không đúng, nhưng Lưu Minh Đạt đã thành nàng đấy lòng một cái chấp niệm, đặc biệt là Hứa Anh hạnh phúc, làm nàng ghen ghét, làm nàng điên cuồng, càng thêm kiên định nàng ý niệm, nàng nhất định phải được đến Lưu Minh Đạt, bằng không nàng không cam lòng, vì thế nàng cái gì đều có thể làm, dù sao nàng không phải hoàng hoa khuê nữ. Nàng cũng không thể sinh hài tử, nàng không sợ người khác mắng nàng, nàng tin tưởng ngày sau nàng có thể tẩy sạch chính mình. Thanh danh. Nhưng Hứa Anh lại hỏng rồi chuyện của nàng, Lưu Minh Đạt hiện tại đối nàng thái độ có chút đông cứng, không thể so lúc trước, nhất định là Hứa Anh rào hợp, cái này tiện, người. Sớm hay muộn ta sẽ làm ngươi cái gì đều không có. Trịnh Tiểu Phi oán hận nghĩ, trên mặt lại không biểu lộ. Không cần đại ca. Là ta không nên này nửa đêm tìm ngươi, quấy rầy ngươi cùng tẩu tử ngươi đừng trách ta, ta là cảm thấy vô pháp, nghĩ này án tử là đại ca giúp đỡ làm, hắn nhất rõ ràng tình huống, ta mới tìm đại ca, cảm ơn đại ca cùng tẩu tử có thể lại đây xem ta. Chỉ là cấp đại ca nói chuyện điện thoại xong ta cũng cảm thấy không ổn, này nửa đêm, ta tìm đại ca tới, làm người đã biết sẽ nghĩ như thế nào, ta lại cùng ta mẹ đi điện thoại, nói ta sẽ đi nàng bên kia. Chỉ là nghĩ cũng cùng đại ca nói, cho nên ta mới ở chỗ này chờ đại ca, sợ đại ca tới gặp không đến ta sẽ lo lắng. Hiện tại đại ca cùng tẩu tử tới, ta thiệt tình cảm tạ, phiền toái đại ca cùng tẩu tử đi một chuyến thật là xin lỗi. Trịnh Tiểu Phi hướng hai người xin lỗi trí tạ, nói phi thường thành khẩn, Hứa Anh tới, nàng cái gì kế hoạch đều không thể thực thi, cho nên không bằng sửa miệng, nàng nói nàng đi nàng mụ mụ bên kia, như vậy liền không cần dây dưa. Về sau lại tìm cơ hội. Hứa Anh trong lòng cười lạnh, cái này Trịnh Tiểu Phi đầu óc phản ứng đảo rất nhanh. Như vậy cũng đúng, ngươi đã có địa phương đi, cùng người nhà ngươi ở bên nhau chúng ta cũng yên tâm, chúng ta đây liền đi về trước. Lưu Minh Đạt gật đầu, cũng không có nói muốn đưa Trịnh Tiểu Phi đi nàng mụ mụ bên kia. Hắn nghe Trịnh Tiểu Phi nói qua một lần, nói nàng thuê địa phương ly nàng nhà mẹ đẻ rất gần, sở dĩ không được nhà mẹ đẻ là bởi vì nàng cùng nàng đệ muội bất hòa. Không muốn nghe nàng đệ muội lời nói lạnh nhạt, bất quá xảy ra chuyện về nhà mẹ đẻ cũng là đúng, mặc kệ Trịnh Tiểu Phi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, nàng nếu nói, kia hắn coi như thật sự. Làm ca cùng tẩu tử chạy một chuyến thật là xin lỗi, quá hai ngày ta thỉnh đại ca cùng tẩu tử ăn cơm bồi tội. Các ngươi trở về lái xe chậm một chút ta. Trịnh Tiểu Phi lại xin lỗi, còn đưa ra ăn cơm, như vậy nàng thỉnh Lưu Minh Đạt liền có lấy cớ. Trịnh Tiểu Phi nói muốn thỉnh ăn cơm, Hứa Anh như thế nào có thể không biết nàng nghĩ như thế nào. Còn không phải là muốn tìm cái lấy cớ tiếp tục hảo tìm Lưu Minh Đạt sao. Ăn cơm liền không cần, ta cùng thấu đáo cũng đều không kém này đồn ăn, Trịnh lao sư mau trở về đi thôi, lần sau ra tới nhiều xuyên điểm, thiên như vậy lãnh, đông lạnh hỏng rồi nhưng không tốt, lại nói đã trễ thế này, Trịnh lao sư như vậy nếu là đụng tới một cái nam, khó tránh khỏi làm nhân tâm sinh không tốt ý niệm, đến thời gian nếu là xảy ra chuyện nhưng khó mà nói, ngươi là lao sư, chú ý điểm đi. Hứa Anh nói xong cùng Lưu Minh Đạt lên xe, nàng cũng không có đi đến Trịnh Tiểu Phi bên người đi uy hiếp nàng, bởi vì nàng biết vô dụng, nếu là Trịnh Tiểu Phi thật quyết định chú ý, lại há là chính mình uy hiếp nàng một câu là có thể làm nàng lùi bước. Vẫn là nếu muốn pháp giải quyết ta. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh lái xe đi rồi, để lại ở gió lạnh trung run bần bật Trịnh Tiểu Phi. Nhìn đi xa ô tô, Trịnh Tiểu Phi tay nắm chặt, Hứa Anh cuối cùng là đang nói nàng tùy tiện sao. Nàng dựa vào cái gì nói chính mình, nhưng chính mình lại không thể phản bác. Chỉ có thể nhậm Hứa Anh khinh nhục chính mình. Ban đêm phong thực lãnh, nhưng rét lạnh phong lãnh bất quá nàng tâm. Nếu nàng có thể ở gió lạnh trung tình ngộ, đảo cũng coi như không muộn, nhưng nàng không có, nàng trong lòng càng không cam lòng, càng hận, dựa vào cái gì Hứa Anh có thể ngồi Lưu Minh đặt xe, bọn họ phu thê ân ái, chính mình liền phải ở trong gió phát run, chính mình vì cái gì muốn chịu này phân tội, đều là Hứa Anh, nàng muốn đoạt lại tới. Trịnh Tiểu Phi tư tưởng đã cố chấp, đã tiến vào ngõ cụt, nàng là sẽ không quay đầu lại. Trên đường trở về phu thê hai người có chút trầm mặc. Lưu Minh Đạt biết thê tử không suy nghĩ vớ vẩn, nàng đoán đúng rồi, Trịnh Tiểu Phi xác thật có chút không nên có tâm tư, nếu nàng là quang minh chính đại thật yêu cầu trợ giúp, kia nàng liền sẽ không để ý Hứa Anh tới, Hứa Anh là nữ. Càng tốt nói chuyện, càng tốt hỗ trợ, nhưng bởi vì Hứa Anh tới, nàng liền nói nàng cho nàng mụ mụ gọi điện thoại, phải đi về, không cần hỗ trợ, đều là lấy cớ. Chính mình bắt đầu như thế nào liền không phát sinh Trịnh Tiểu Phi trong ngoài không đồng nhất đâu. Là chính mình quá ngu ngốc. Vẫn là bởi vì hắn chưa từng có nghĩ nhiều. Hắn không nghĩ đem Trịnh Tiểu Phi tưởng thành người xấu. Nhưng hiện tại xem ra nàng thực sự có vấn đề ai như vậy nữ nhân vẫn là rời xa hảo. Chờ tới rồi ra. Vào phòng ngủ, Lưu Minh Đạt mới cùng Hứa Anh nói mấy ngày nay đi tìm hiệu trưởng sự. Ta đi thôi, ta là cái nữ nhân tương đối hảo thuyết. Các nàng ban chủ nhiệm lớp nhưng thật ra không tồi, có thể không đổi ban liền không đổi ban. Nếu là không được liền đi khác lớp. Hứa Anh cũng quyết định không cho Trịnh Tiểu Phi giáo hai đứa nhỏ, nàng còn không có cùng Lưu Minh Đạt nói đi. Lưu Minh Đạt xách ra tới, làm Hứa Anh càng là yên tâm. Cũng đúng. Ngươi nói trước đi, không được liền thay ca, Minh Hoa nơi đó ngươi cũng lên tiếng kêu gọi, làm nàng nhìn điểm. Đừng làm cho hải tử cùng Trịnh lão sư tiếp xúc. Lưu Minh Đạt cảm thấy vẫn là chạy nhanh rời đi nữ nhân này hảo điểm. Đối với thái độ của hắn Hứa Anh là thưởng thức, nếu chính mình làm nửa ngày, Lưu Minh Đạt lại cảm thấy Trịnh Tiểu Phi đáng thương. Trong lòng thương tiếc nàng, kia chính mình chính là vô dụng công. Hiện tại Lưu Minh Đạt chủ động rời xa nàng, đây mới là nàng muốn. Đây cũng là Hứa Anh vì sao phải đi theo Lưu Minh Đạt đi một năm, nếu nàng tỏ vẻ nàng tin tưởng Lưu Minh Đạt, làm Lưu Minh Đạt một người đi xử lý liền hảo, nàng không đi theo đi. Nàng tin tưởng Lưu Minh Đạt cũng sẽ không như thế nào, nhưng như vậy nàng cùng Lưu Minh Đạt trong lòng đều sẽ không thoải mái, nàng đi theo đi, không phải nàng xem thẩn, mà là mặc kệ là cái gì, bọn họ cùng nhau đối mặt. Nữ nhân dung nhan dễ lão, lại xinh đẹp nữ nhân cũng sẽ lão, thời gian lâu rồi, nam nhân cũng sẽ thẩm mỹ mệt mỏi, mà nam nhân tắc càng ngày càng thành thục, càng ngày càng hấp dẫn người, liền tính không chủ động, cũng sẽ có người hướng trên người phát. Sẽ có như vậy dụ hoặc, chỉ dựa vào nữ nhân chống lại vô dụng, nam nhân cần thiết vô dụng cái này tâm, có thể chính mình ngăn cản trụ dụ hoặc mới được, cho nên Hứa Anh tuy rằng tín nhiệm Lưu Minh Đạt, nhưng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Ngày hôm sau Hứa Anh đi tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng đối Hứa Anh vẫn là rất nhiệt tình, thỉnh nàng ngồi, còn cho nàng đổ một chén nước, hỏi gần nhất được không nói. Hiệu trưởng cùng Hứa Anh tiếp xúc không nhiều lắm, gặp qua vài lần. Ấn tượng sâu nhất chính là lần đó ở văn lệ nơi đó, Hứa Anh cuối cùng đánh Văn Lệ chính là cho nàng để lại phi thường khắc sâu ấn tượng, làm nàng biết, nữ nhân này đứng bước nàng, nàng chuyện gì đều làm được, mới mặc kệ ngươi là ai đâu. Nay cái sao có thời gian đến ta nơi này tới? Hiệu trưởng hỏi Hứa Anh ý đồ đến. Không có việc gì liền không thể đến xem ngài nha, ngài đối nhà ta hai đứa nhỏ như vậy chiếu cố, ta phải tới cảm ơn a. Hứa Anh cười, mới vừa tiến vào như thế nào cũng rảnh rỗi lời nói hai câu. Ha ha, anh tử quá khách khí, đều là người trong nhà chiếu cố một chút là hẳn là, chủ yếu vẫn là hai đứa nhỏ hảo. Lao sư nhưng không thiếu khen bọn họ, các ngươi giáo cũng hảo. Hoàng hiệu trưởng biết Hứa Anh không phải tới ngồi đơn giản như vậy, nhưng nàng không đoán được Hứa Anh ý đồ đến, giống như gần nhất cũng không có gì sự à. Hiệu trưởng quá khích lệ bọn họ có thể tốt như vậy, ngài cùng lao sư không thiếu lo lắng, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút, bọn họ tam ban khóa nhậm lao sư sẽ đổi sao? Tỷ như Trịnh lao sư, nàng sẽ đi theo lớp vẫn luôn lên tới 6 năm kỳ sao? Hứa Anh bắt đầu dò hỏi tình huống. Nàng biết có tuổi sẽ ở 3 năm kỷ thời gian đổi lao sư, có tác sẽ vẫn luôn theo tới lớp 6. Không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ theo tới lớp 6, anh tử là lo lắng Trịnh lao sư không thể tùy tùng cấp đi thôi. Nói thật ta vốn là muốn cho Trịnh lao sư liền mang năm nhất, không cho nàng lên lớp, nhưng không nghĩ tới nàng giáo cũng không tệ lắm, phản ứng cũng hảo. Có không ít gia trưởng đều hy vọng Trịnh lao sư vẫn luôn tùy tùng đi, còn có gia trưởng còn nói hy vọng Trịnh lao sư trực ban chủ nhiệm đâu. Xem ra này tiểu Trịnh tuy rằng tuổi trẻ, lại định đến nhân tâm, ta còn ở suy xét sang năm muốn hay không làm nàng trực ban chủ nhiệm mang năm nhất tân sinh đâu, rốt cuộc nàng kiên nhẫn hảo, người cũng hảo. Như vậy chủ nhiệm lớp gia trưởng đều yên tâm, nhưng gia trưởng của các ngươi nếu là mãnh liệt yêu cầu nói, kia vẫn là làm nàng đi theo thăng cấp đi thôi, đều chín, cũng hảo mang chút. Hoàng hiệu trưởng nhắc tới Trịnh Tiểu Phi vẫn là rất vừa lòng. Nàng cũng không nghĩ tới Trịnh Tiểu Phi như vậy đắc nhân tâm, có cái như vậy lao sư hảo à, nói ra đi thanh danh hảo, mọi người đều biết nàng hảo, đối với chiêu sinh cũng hảo, đối trường học là có chỗ lợi. Đối với hiệu trưởng nói, Hứa Anh không ngoài ý muốn, Trịnh Tiểu Phi thực sẽ trang, bao gồm đời trước, nàng thanh danh đều khá tốt, mọi người đều cho rằng nàng là một cái đặc thiện lương, đặc phụ trách người, trước nay không nghĩ tới nàng sẽ có mặt khác một bộ gương mặt. Ha ha! Hoàng hiệu trưởng hiểu lầm ý tứ của ta, ta là muốn hỏi một chút có thể hay không đem Trịnh lao sư điều ban, nàng không phải khá tốt sao? Muốn nàng đi khác ban thành không? Nàng giáo năm nhất toán học không phải rất có kinh nghiệm sao? Ta cảm thấy làm nàng lại đi giáo năm nhất toán học cũng không tồi a. Năm nhất gia trưởng khẳng định cao hứng. Hứa Anh nói lạc, Hoàng hiệu trưởng ngẩn ra, nghe ý tứ này Hứa Anh thế nhưng là đối Trịnh Tiểu Phi bất mãn. Nhưng vì cái gì a? Trịnh lao sư vẫn luôn thực hảo a, cũng không nghe nói nàng làm chuyện gì a, nàng chọc tới Hứa Anh. Bất quá Hứa Anh yêu cầu này lâm thời đổi lao sư nhưng không hợp lý, lại nói mọi người đều rất thích Trịnh lao sư, nếu là đem nàng thay đổi, gia trưởng khẳng định sẽ có ý kiến, nháo lên nhưng khó coi. Hoàng hiệu trưởng không nghĩ tới Hứa Anh ý đồ đến là cái này, trong lòng hơi hơi có chút không mừng, cảm thấy Hứa Anh quá tự cho là đúng. Ha ha, anh tử. Này ngươi cùng tiểu Trịnh lão sư có mâu thuẫn. Nay tiểu Trịnh người không tồi, đối hài tử cũng đều rất tận tâm, đem nàng điều ban không hảo đi. Nếu là ngươi cùng tiểu Trịnh có điểm cái gì hiểu lầm, cùng ta nói, nếu là không gì đại sự, ta liền cho các ngươi hòa giải, rốt cuộc đều chín, đổi khác lão sư còn phải quen thuộc, đối hài tử cũng không tốt. Ngươi nói có phải hay không? Hoàng hiệu trưởng nói như vậy, nàng là không đồng ý đổi lão sư. Trịnh lao sư lại không có làm cái gì, dựa vào cái gì muốn đổi đi a? Nếu là gia trưởng đều như vậy, bọn họ công tác vô pháp làm. Hứa Anh không nói chuyện. Nàng mặc dù đem Trịnh Tiểu Phi giáo hài tử tiểu yêu, tinh nói, hiệu trưởng cũng sẽ không cho rằng là cái gì đại sự. Nhiều nhất cũng chính là cảm thấy Trịnh Tiểu Phi nói chuyện có điểm không lo, ngược lại còn sẽ cho rằng Trịnh Tiểu Phi hướng về nhà nàng hài tử, cho rằng chính mình làm ra vẻ, không biết tốt xấu. Nhưng chính mình cũng không thể nói Trịnh Tiểu Phi mơ ước chính mình lao công, cho nên làm nàng ly chính mình ra hải tử xa một chút. Nàng xác thật không có một cái hảo lấy cớ. Trần Đan lão sư giáo toán học không phải cũng khá tốt sao? Không được làm Trần Đan lão sư tiếp cái này bàn cũng đúng a. Hứa Anh chưa nói lấy cớ, chỉ là đề ra một cái lão sư. Tiểu Trần là không tồi, nhưng không có việc gì đơn giản đổi lão sư, tiểu trịnh bên kia cùng gia trưởng bên kia ta đều công đạo bất quá đi à, anh tử, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Hiệu trưởng cảm thấy Hứa Anh có chút không nói lý. Cũng là, nếu là thật thay đổi Trịnh lão sư, gia trưởng sợ là đều phải hận ta, như vậy đi, Hoàng hiệu trưởng, ta muốn cho hai đứa nhỏ điều ban, làm cho bọn họ đi năm ban đi. Như vậy gia trưởng cùng Trịnh lão sư bên kia cũng không có vấn đề gì đi. Hứa Anh không có lý do gì. Không đổi lão sư kia điều ban hảo. Anh tử, đứa nhỏ này ở tam ban đãi hảo hảo, cùng đồng học lão sư đều chín, vì sao muốn điều ban? Này đối hài tử cũng không hảo a, mỗi cái ban học sinh đều là vừa tốt, nhiều qua đi hai cái học sinh cũng không phải sự a, này ban không thể điều. Hoàng hiệu trưởng không biết Hứa Anh hôm nay chịu cái gì điên. Không đổi lão sư, không cho điều ban. Nếu muốn không cho Trịnh lão sư giáo, đó có phải hay không chúng ta chỉ có thể chuyển giáo? Hứa Anh cũng biết chính mình không có cái thích hợp lý do, hiệu trưởng khẳng định sẽ không đáp ứng nàng. Nhưng nàng xác thật không có thích hợp lý do. Lý do là không thể nói. Nói người khác cũng không tin. Hoàng hiệu trưởng lăng, này Hứa Anh tới thật sự. Thế nhưng muốn chuyển giáo, xem ra nàng cùng Trịnh lão sư mâu thuẫn không phải giống nhau đại. Đến tột cùng là vì cái gì đâu. Nếu là thực sự có đại mâu thuẫn, nàng có thể cùng chính mình nói a. Anh tử, ngươi xem chúng ta cũng không phải một lần hai lần giao tiếp, có chuyện gì ngươi cùng ta nói. Nếu là ngươi nói thật có lý, ta đây liền cho ngươi điều lão sư hoặc là điều ban, nói gì chuyển giao nói, này không phải đánh ta mặt sao. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi, có cái lý do ta cũng hảo làm công tác. Hiệu trưởng đem ngữ khí hoãn xuống dưới. Nàng không hy vọng Hứa Anh đem hài tử chuyển đi, đãi hảo hảo. Hai đứa nhỏ lại thành tích hảo, còn hiểu sự. Chuyển đi rồi, người khác còn tưởng rằng trường học không hảo đâu. Hứa Anh cũng biết không nói ra cái lý do tới, hiệu trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Hoàng hiệu trưởng, ngài so với ta đại, ta kêu ngài một tiếng tỷ, ngài cũng biết ta không phải không nói lý người, kỳ thật ta là thật không nghĩ nói. Nhưng không nói ngài công tắc cũng không hảo làm, Trịnh lão sư người không tồi, ta cũng vẫn luôn cảm thấy nàng khá tốt, nhưng nàng hiện tại nháo ly hôn, lại là tìm nhà ta thấu đáo giúp đỡ làm án tử, này tiếp xúc thời gian nhiều, người khác nhìn đến khó tránh khỏi có nhàn thoại, này khuya khoắt gặp mặt, hơn nữa chúng ta hài tử lại ở nàng ban, tuy rằng hai người bọn họ không có gì, nhưng tránh cho một chút luôn là tốt, bằng không nhân ra nói ra cái gì, đối ai đều không tốt. Ngài nói có phải hay không? Hứa Anh không nói rõ, nhưng Hoàng hiệu trưởng không phải hai mươi mấy tuổi tiểu nữ hài, như vậy vừa nghe còn có cái gì không rõ, sợ là cái kia tiểu Trịnh có cái gì tâm tư đi. Bằng không Hứa Anh sẽ không như vậy. Lưu Minh Đạt người kia không tồi, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn bộ dáng có bộ dáng, còn có một cái hảo công tác, so sánh với tiểu Trịnh nguyên lai cái kia nam, chính là vô pháp so, tiểu Trịnh hòa nhân ra tiếp xúc nhiều. Nếu là có điểm cái gì tâm tư cũng là bảo không chuẩn sự, hiện tại người trẻ tuổi nhưng không thể so nguyên lai có đạo đức, này Hứa Anh khẳng định là đã biết cái gì, cho nên mới muốn như vậy, bằng không sẽ không liền chuyển trường nói đều nói. Không tiếp xúc cũng hảo, cấp tiểu Trịnh lão sư điều cái ban, làm nàng còn đi xuống mang năm nhất, bằng không nếu là thật nháo ra nhàn thoại, trường học trên mặt cũng khó coi, nàng nhưng không nghĩ lại có cái thứ hai văn lệ. Anh tử! Ngươi cùng đại tỷ nói xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, đại tỷ minh bạch, như vậy, ta cùng chủ nhiệm giáo dục thương lượng một chút, chờ thêm này cuối tháng đem tiểu Trịnh điều đến năm nhất, làm Trần Đan đến mang cái này ban, anh tử ngươi cũng đừng nóng lòng, tháng này liền thừa 5-6 thiên, liền tính muốn điều đi, cũng không thể ngày mai liền thành, qua cuối tháng khẳng định đổi lão sư, ngươi nói đi. Hiệu trưởng đáp ứng rồi Hứa Anh thỉnh cầu, bằng không nếu là thực sự có chuyện gì. Trên mặt nàng cũng khó coi, vẫn là ngăn chặn như vậy vấn đề hảo, đem tiểu Trịnh lão sư phóng năm nhất, sang năm làm nàng trực ban chủ nhiệm chỉ huy trực ban cũng là không tồi, nghĩ đến nàng cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Vậy cảm ơn Hoàng tỷ, có ngài những lời này ta liền an tâm rồi. Kia việc này liền làm ơn cho ngài. Hứa Anh nói lời cảm tạ, đem Trịnh tiểu phi điều năm nhất, lại làm Triệu Minh Hoa nhìn chút, không cho nàng tiếp cận chính mình ra hải tử thì tốt rồi. Đến nỗi chính mình, Hứa Anh quyết định tìm người cha cha Trịnh Tiểu Phi dĩ vãng tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm cái gì, làm Trịnh Tiểu Phi thành thật xuống dưới, không hề có ý tưởng không an phận, nhưng nếu Trịnh Tiểu Phi nhất định không dừng tay, Hứa Anh ánh mắt lạnh lùng, nàng cũng không ngại hỏng rồi nàng thanh danh, làm nàng lăn rất xa. Bất quá làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, nàng còn không có cùng Triệu Minh Hoa nói đi, Triệu Minh Hoa lại tức giận cùng nàng oán giận lên, tẩu tử, ngươi nói một chút này đều chuyện gì à, nhà này trường có phải hay không suốt ngày ăn no căng à, tổng tìm lao sư phiền thoái. Làm sao vậy? Ai đem ngươi khí thành như vậy? Hứa Anh khó hiểu. Ta cũng không biết là ai, chúng ta chủ nhiệm giáo dục không phải cùng ta quan hệ không tồi sao, nay cái buổi chiều chúng ta ở một khối nói chuyện, nàng nói hiệu trưởng tìm nàng, nói muốn đem tiểu phi điều ban, điều năm nhất đi, ngươi nói nàng đều mang hai năm cấp, mang hảo hảo, vì sao muốn điều đến năm nhất? Ta cùng tiểu phi thủ, nàng giáo không tồi, đối chúng ta hải tử cũng hảo, này ai nhiều chuyện như vậy à? Triệu Minh Hoa hướng Hứa Anh đoán giận. Hứa Anh trong lòng vô ngữ, chính mình bái, còn có thể là ai? Trịnh lao sư sao nói? Cùng ngươi khóc lóc kể lể. Hứa Anh muốn biết trịnh tiểu phi ý tứ. Không à, tiểu phi bị cảm, nói là phát sốt đến 39 độ, hôm nay cùng trường học xin nghỉ, muốn quá mấy ngày mới đến, thật là, nàng nam nhân kia chạy đến nàng nơi đó đi nháo, đánh nàng, nàng một hơi một đông lạnh liền sinh bệnh, nàng vốn dĩ liền đủ đáng thương, còn có gia trưởng đi tìm, làm nàng điều ban, nàng nếu là gần nhất, biết chính mình bị điều ban, không chừng nhiều khó chịu đâu, người này như thế nào đều như vậy à, nàng đây là đắc tội ai à. Triệu Minh Hoa thế Trịnh Tiểu Phi ấm ức. Trịnh Tiểu Phi bị bệnh. Hứa Anh nhíu mày, cũng là, xuyên như vậy thiếu buổi tối ở ven đường đông lạnh nửa ngày, không bệnh mới là lạ. Bị bệnh là tự làm tự chịu, xem nàng lần sau còn xuyên như vậy thiếu ở ven đường câu, dẫn nam nhân không. Minh Hoa, ngươi biết nàng vì cái gì sinh bệnh sao? Hứa Anh nhìn bất bình đệ muội. Nghe nói là nàng nam nhân hôm qua đi tìm nàng phiền thoái, đánh nàng một cái tát. Nàng trong lòng sinh khí, cảm thấy khó chịu ở ven đường đứng nửa ngày, sau đó trở về liền phát sốt. Ta cảm thấy nàng khẳng định là khí, nàng nam nhân kia liền không phải cái đồ vật, ai, nàng cũng là mệnh khổ, ta tính toán minh trong đó ngọ mua điểm đồ vật đi xem nàng. Triệu Minh Hoa rất đau lòng nàng. Xem ra muốn cùng Minh Hoa nói rõ ràng một ít, bằng không nàng đem Trịnh Tiểu Phi đương người tốt, tương lai giữ không nổi sẽ hảo tâm làm chuyện xấu. Minh Hoa, đêm qua ta thấy Trịnh lão sư. Hứa Anh nhìn xem phòng bếp nội không có người khác, nhẹ giọng đối Triệu Minh Hoa nói. Tẩu tử gì thời điểm thấy? Triệu Minh Hoa khó hiểu. Đêm qua nàng 10 giờ tới chung cho ngươi đại ca tới điện thoại, nói là nàng bị đánh, làm đại ca ngươi qua đi, đại ca ngươi sợ nàng một người xảy ra chuyện, đã kêu thượng ta cùng nhau đi qua, chờ chúng ta đến thời gian, nàng ở ven đường chờ, trên người xuyên xiêm y hề rất ít, nhìn rất lánh. Nàng bắt đầu không biết ta ở trong xe, lôi kéo đại ca ngươi nói chuyện, dáng vẻ kia. Ta không nói ngươi cũng có thể nghĩ đến, chờ ta đi xuống nàng liền nói không cần hỗ trợ, nàng phải về nàng mẹ ra đi, chúng ta liền đã trở lại. Hứa Anh không có thêm mắm thêm muối, chỉ là ăn ngay nói thật. Triệu Minh Hoa không phải ngốc tử, Hứa Anh sẽ không duyên cớ vô cớ nói như vậy một phen lời nói, kia tẩu tử ý tứ là không thể nào. Trịnh Tiểu Phi trụ địa phương ly nàng mẹ ra gần, có chuyện gì không nên cấp đại ca nửa đêm gọi điện thoại làm đại ca, còn xuyên rất ít ở ven đường chờ. Nàng muốn làm cái gì? Nhìn thấy tẩu tử lại nói không cần, nàng có ý tứ gì? Tẩu tử, ngươi là nói. Triệu Minh Hoa có chút không tin. Minh Hoa, ngươi ngẫm lại ngày thường Trịnh lão sư cùng ngươi nói chuyện, có thường xuyên hỏi ngươi đại ca tình huống sao? Hứa Anh hỏi. Triệu Minh Hoa hồi tưởng, tẩu tử. Ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ nhiều, tiểu phi là thường xuyên hỏi đại ca. Tổng nhắc tới đại ca. Bắt đầu ta tưởng nàng muốn ly hôn tìm đại ca hỗ trợ, cho nên mới hỏi, hiện tại ngẫm lại không thích hợp ta mới vừa khai giảng không hai ngày nàng liền hỏi ta, ta thời gian kia vì làm nàng nhiều chiếu cố hai đứa nhỏ, không thiếu cùng nàng nói trong nhà tình huống, chẳng lẽ nói. Không phải đâu. Nếu là như vậy, nàng quá không biết xấu hổ đi. Triệu Minh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng thật là như vậy. Xem ra Trịnh Tiểu Phi là từ khai giảng ngày đầu tiên nhận ra Lưu Minh Đạt, sau đó liền nổi lên tâm, nàng cũng coi như là có thể nhẫn, thế nhưng đến bây giờ mới lộ ra nàng tâm tư. Nếu không phải ngày hôm qua vừa vặn đụng vào, sợ là nàng còn sẽ không như vậy suy nghĩ, sẽ chậm rãi chơi thủ đoạn đâu. Ta thật là mắt bị mù, ta sao liền không thấy ra tới đâu. Tẩu tử nếu là không nói, ta còn tưởng rằng, tức chết ta. Mấy ta còn đương nàng là cái tốt, cùng nàng chỗ đâu, làm nửa ngày nàng đánh cái này chủ ý a, xem ta lần sau không phiến nàng. Triệu Minh Hoa thực tức giận, nàng tuy rằng cùng Trịnh Tiểu Phi quan hệ không tồi, nhưng là Hứa Anh là nàng tẩu tử. Nhiều năm như vậy nàng cùng Hứa Anh chỗ xuống dưới kia thật sự cùng tỷ muội giống nhau, nàng trong lòng khẳng định là hướng về Hứa Anh. Biết có người đánh đại ca chủ ý, muốn cướp nàng tẩu tử vị trí, còn lợi dụng nàng, nàng như thế nào không khí. Được rồi, người trước đừng kích động, này không phải còn không có xảy ra chuyện gì sao. Biết nàng tâm tư, đề phòng nàng, liền không có việc gì, nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút ngươi, này Trịnh Tiểu Phi trước kia người như thế nào? Có hay không làm cái gì không tốt sự? Hứa Anh hỏi thăm Trịnh Tiểu Phi trước kia sự. Triệu Minh Hoa lắc đầu, nếu là Trịnh Tiểu Phi có cái gì không tốt, kia nàng khẳng định nghe nói, khẳng định sẽ không cùng Trịnh Tiểu Phi. Đối với Trịnh Tiểu Phi, mặc kệ là trường học lãnh đạo vẫn là đồng sự, còn có học sinh ra trường, đều đối nàng ấn tượng thực hảo, trước nay không phát hiện nàng có cái gì không tốt địa phương. Hơn nữa nàng như vậy một cái hôn nhân, đặc làm người đồng tình. Nàng khi còn nhỏ là đi theo nàng bà ngoại quá, nàng có hai cái đệ đệ, nàng mẹ không có thời gian quản nàng, liền đem nàng ném đến bà ngoại ra, nàng cùng nàng bà ngoại cảm tình khá tốt, cùng nàng ba mẹ đảo không phải đặc biệt thân, nàng bà ngoại qua đời sau, nàng ba mẹ làm nàng gả chồng, nàng không muốn, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì vẫn là gả cho, kết quả gả như vậy một người, trước nay chưa từng nghe qua nàng có cái gì không tốt. Triệu Minh Hoa tuy rằng sinh khí, nhưng nàng không phải cái loại này nói bậy người. Hứa Anh trong lòng suy nghĩ, nay Trịnh Tiểu Phi trải qua nghe đi lên đảo rất đơn giản, không có gì nhưng làm người phê bình sự, nên như thế nào xuống tay cha nàng đâu. Nga, đúng rồi. Triệu Minh Hoa ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp giọng nói, có một lần ta không biết nghe ai nói Trịnh Tiểu Phi nàng ba không phải nàng thân ba, nói nàng ba ở nàng không sinh ra liền không có, nàng mẹ hoài nàng tái giá. Sau lại sinh hai cái nhi tử, là bởi vì nàng cái kia cha kế không thích nàng, cho nên nàng mẹ mới đem nàng cho nàng bà ngoại dưỡng, cho nên mặc dù nàng hiện tại muốn ly hôn, nàng cũng không muốn trở về, giống như cùng nàng cha kế quan hệ không tốt, nhưng ta không nhớ được ai cùng ta nói, ta hỏi qua Tiểu Phi, nàng không thừa nhận, nói đó chính là nàng thân ba, cũng không biết là thật hay là giả. Triệu Minh Hoa cũng không thể xác định thật giả, nhưng liền tính thật sự. Này chỉ thuyết minh Trịnh Tiểu Phi thân thế, cùng nàng làm người không có quan hệ, rốt cuộc người đều không thể chọn chính mình xuất thân. Bất quá cái này đảo có thể là manh mối cha cha. Hứa Anh để lại tâm. Hảo, việc này đừng đi ra ngoài nói, nàng không cần làm người, chúng ta còn làm người đâu, không đáng bởi vì nàng đem đại ca ngươi thanh danh đáp đi vào. Ngươi cũng đừng cùng nàng nói nhiều như vậy, đem nàng điều đến năm nhất, ngươi giúp ta nhìn điểm. Đừng làm cho nàng tiếp cận nhà chúng ta hải tử liền hảo. Hứa Anh công đạo Triệu Minh Hoa, giờ phút này nàng thật sự không nghĩ tới, Trịnh Tiểu Phi phản kích thủ đoạn là như vậy mãnh liệt. Trịnh Tiểu Phi bên này xác thật sinh bệnh, nàng đông lạnh lâu như vậy, vốn dĩ hy vọng có thể đem Lưu Minh Đạt cuống đến phòng trong làm điểm cái gì, nhưng Hứa Anh xuất hiện làm nàng làm vô dụng công, nàng đương nhiên không có hồi nàng mẹ nơi đó, về tới thuê phòng ở nội, lại cấp lại tức hơn nữa đông lạnh, nàng cảm mạo phát sốt. Nàng thỉnh giả, nàng cũng không về nhà, xem bệnh uống thuốc nàng chính mình một người đãi ở thuê phòng ở, lẻ loi một người, nàng càng là phẫn hận, vốn dĩ Lưu Minh Đạt nên là nàng, nên ở bên người nàng hỏi han ân cần, nhưng hiện tại nàng lại chỉ có thể một người đáng thương đại ở chỗ này. Nhưng Trịnh Tiểu Phi không nghĩ tới, cái này cũng chưa tính, nàng bệnh còn chưa hết, tòa án bên kia liền liên hệ nàng, không phải Lưu Minh Đạt liên hệ, là mặt khác người. Nói Lưu Minh Đạt đem án tử chuyển giao cho nàng, hắn tìm Trịnh Tiểu Phi xác minh tình huống. Trịnh Tiểu Phi cảm thấy chính mình muốn hôn mê, này có phải hay không thuyết minh Lưu Minh Đạt ghét bỏ nàng, về sau bất hòa nàng lui tới. Không. Nàng hoa một năm thời gian mới làm Lưu Minh Đạt đối nàng ấn tượng hảo, thật vất vả có cơ hội, nàng không cần từ bỏ, đều là Hứa Anh, nhất định là Hứa Anh không cho Lưu Minh Đạt thấy nàng. Trịnh Tiểu Phi điên cuồng, nàng tưởng trả thù Hứa Anh. Nàng trong đầu lóe ra một cái điên cuồng ý niệm, nàng muốn hủy hoại Hứa Anh. Trịnh Tiểu Phi bệnh hảo trở lại trường học biết chính mình bị điều ban, trong lòng minh bạch việc này khẳng định là Hứa Anh làm, vì làm nàng không cần lại tiếp xúc hai đứa nhỏ. Nàng trong lòng tuy tức giận, nhưng cũng không có biểu lộ. Nàng biết nàng nháo cũng vô dụng, nàng không phải không đầu óc người, nàng tiếp thu, thích hợp biểu lộ một chút ủy khuất, lại dùng tâm đối hài tử, như vậy đại gia mới có thể đối nàng ấn tượng hảo, mới có thể trách người khác, mà đồng tình nàng. Cho nên Trịnh Tiểu Phi nhịn xuống, càng dụng tâm công tác, nhưng thật ra làm đồng sự đối nàng lau mắt mà nhìn, báo lấy đồng tình. Trịnh Tiểu Phi không làm không nháo, làm đề phòng nàng Triệu Minh Hoa hữu lực không chỗ xử. Mỗi ngày Trịnh Tiểu Phi thấy nàng vẫn là tỷ a, kêu nàng muốn đánh người, lại không thể không ứng phó, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương tới. Nghe Triệu Minh Hoa mỗi ngày mang cho nàng tin tức, Hứa Anh trầm mặc, nàng không sợ Trịnh Tiểu Phi làm nháo, người như vậy dễ đối phó. Nhưng Trịnh Tiểu Phi như vậy khó đối phó a, làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc đánh cái gì chú ý, nàng đối với ngươi cười, ngươi lại không biết nàng cái gì thời gian liền nhảy ra cắn ngươi một ngụm, khó lòng phòng bị a. Bất quá mặc kệ như thế nào nhật tử muốn quá. Hứa Anh kế tiếp liền thật sự giống lần trước nói như vậy, bắt đầu cùng Lưu Minh Đạt đi các có đặc sắc địa phương đi nhấm nháp nhân gia đặc sắc thức ăn. Ăn ăn ngon, hai người cũng bắt đầu chuẩn bị bà ngoại 70 đại thọ. Ý gì Hứa Anh ý tứ muốn làm cái tương đối mới lạ tiệc sinh nhật, nhưng Lưu Minh Đạt lại phủ định. Hứa Anh tư tưởng tiền vệ, nhưng bà ngoại là người già, ăn sinh nhật không ngừng chính bọn họ ra, còn có thân thích bằng hữu. Ngày đó tới người khẳng định không ít, nếu là quá mới lạ, người khác không tiếp thu được. Cuối cùng cùng người trong nhà thương nghị một chút, vẫn là ấn truyền thống tới, bao mấy bàn, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, náo nhiệt là được. Mọi người đều nghĩ như vậy. Hứa Anh cũng liền không nghĩ cái gì mới lạ chú ý đến nồi tiệm cơm, Hứa Anh tưởng định cái đại khách sạn, nhưng Trần Đại Nữ không đồng ý, chính mình ra chính là ăn cơm cửa hàng, định người khác tiệm cơm. Dùng nhiều tiền tiêu uổng phí, không ý gì. Nàng lại không phải cái gì đại nhân vật. Giảng kia phô trương không ý nghĩa. Bà ngoại như vậy vừa nói, người trong nhà cũng đều đồng ý, mấy cái cứu cứu cùng gì nhóm cũng chưa ý kiến. Kia Hứa Anh cũng liền không kiên trì, sớm liệt ra thực đơn, sau đó lại cấp bà ngoại mua nguyên bộ tân y y phục, kim vòng tay, kim hoa thai, kim giới tử làm quà sinh nhật. Còn lại người cũng đều cấp chuẩn bị lễ vật. Đảo mắt liền đến ngày chính tử. Sáng sớm lên Hứa Anh nấu cơm. Triệu Minh Hoa mấy người đem phòng trong thu thập sạch sẽ sáng ngời. Trên bàn trà bày các loại trái cây, hạt dưa, đậu phộng, đường. Yến mọi thứ không thiếu. Quá mỗ, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, thọ tỷ Nam Sơn. Ba cái hài tử cũng đều mặc vào quần áo mới. Động tác nhất trí cấp Trần Đại Nữ mừng thọ. Hảo, hảo. Các ngươi đều là hảo hài tử. Trần Đại Nữ một tay một cái ôm vào trong áo, ánh mắt đều ướt tắt lên, nàng thật sự là rất cao hứng, cả đời này thấy đủ kéo. Mọi người cũng đều chúc mừng một chút. Cơm sáng thời gian mỗi người một cái trứng gà. Tuy rằng trứng gà đối với Lưu gia người không được tốt lắm đồ vật, ngày thường chưa bao giờ thiếu, nhưng hôm nay là Trần Đại Nữ đại thọ, trứng gà cần thiết ăn. Vui sướng ăn xong rồi cơm sáng, Lưu Minh Đạt cùng Triệu Minh Hoa cùng nhau đưa hải tử đi học. Hôm nay không phải cuối tuần, hài tử vẫn là muốn đi học, giữa trưa thời gian Triệu Minh Hoa lại đem ba cái hài tử đưa tới tiệm cơm đi. Hứa Anh không ra cửa, quá sẽ trong nhà phải tới khả nhân, nàng đến phụ trách chiêu đãi. Một cái buổi sáng vội bận việc sống đi qua. Mau giữa trưa thời gian, Hứa Anh lánh một phòng người đi tiệm cơm. Trước liền nói hảo ba bàn, cho nên đại sảnh cũng không có khách nhân. Hứa Anh cùng Bạch Hà chiêu đãi mọi người ngồi, người phục vụ bận rộn châm trà. Lão tỷ tỷ, ngươi cuộc sống này chính là càng ngày càng tốt, nhi tử khuê nữ đều hiếu thuận, tôn tử, cháu ngoại cũng đều có bản lĩnh, liền cháu dâu đều có thể khai lớn như vậy tiệm cơm, thật đúng là không thể chê, năng lực à, chúng ta này đó lão tỷ muội à, có thể đếm được ngươi có phúc phần. Đúng vậy, lão tỷ tỷ này mệnh cũng thật hảo. Trần Đại Nữ kia một bàn đều là lão nhân lão thái thái, nàng ăn mặc bộ đồ mới bị quay chung quanh. Trên mặt tất cả đều là không khí vui mừng. Bị khen ngợi, bị những cái đó lao tỉ mội hâm mộ, Trần Đại Nữ trong lòng phi thường cao hứng, không phải nàng hư vinh tâm, mà những người này đều là cùng nàng không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên một cái thôn, có rất nhiều không còn nữa, ở này đó cơ bản cũng chưa nàng quá hảo, cho nên nàng thật cao hứng, cũng vì có thể nhìn thấy này đó lao tỉ mội gì đó vui vẻ, rốt cuộc nàng rất ít về quê đi, có thể thấy một mặt là một mặt. Hôm nay khai 10 bàn, trừ bỏ Trần Đại Nữ những cái đó lao tỉ muội, trong nhà thân thích, còn có mọi người không ít bạn tốt đều tới, kỳ thật Lưu Minh đạt bạn tốt liền chiếm hai đại bản, liền này còn không có mang người nhà đâu, bằng không căn bản là ngồi không dưới. Lưu Ngọc rất vội, nàng muốn tiếp đón người tới, các phương diện đều phải an bài, tuy rằng có không ít giúp nàng, nhưng cũng không nhất thời nhàn rỗi. Bọn người đến đông đủ, trên bàn cũng bày 10 cái đồ ăn sau, mọi người đều động chiếc đũa. Mừng thọ sao, chúc thọ khẳng định là không thiếu được, này đầu tiên đứng lên chúc thọ chính là Tôn Nguyệt cùng Lưu Trí. Tôn Nguyệt là lão đại khuê nữ, Trần Đại Nữ lại đi theo bọn họ trụ, hôm nay làm tiệc rượu này đó là Hứa Anh thu xếp, cho nên bọn họ muốn dẫn đầu. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đứng lên, bưng chén rượu trước chúc thọ, lại đối đại gia đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, nói khá dài một phen lời nói. Hai người đều là cán bộ, cũng đều là gặp qua việc đời, như vậy trường hợp tự nhiên sẽ không luống cuống, nói chuyện cũng khéo léo, bọn họ nói lạc, mọi người đều vỗ tay, sau đó hai người cùng đại gia hỏa cùng nhau uống xong rượu. Bọn họ nói xong liền đến phiên Tôn Thành cùng Trần Lan, hai người tự nhiên cũng đều có thể nói, kỳ thật cái này trường hợp muốn nói đều là không sai biệt lắm, đều là chút tốt đẹp, cảm động, mong ước tử. Hứa Anh một bên cấp hải tử gắp đồ ăn một bên cười cùng này trên bàn khách nhân nói chuyện. Đống nhiên nàng nghe được nói chuyện thanh, hơn nữa thanh âm có chút quen hay, nàng sắc mặt hơi đổi. Triệu Minh Hoa cũng nghe tới rồi, nhìn thoáng qua, nhíu mày, nàng như thế nào tới? Tẩu tử. Triệu Minh Hoa hô một tiếng Hứa Anh, dùng ánh mắt ý bảo Hứa Anh trông cửa khẩu. Nàng cũng không có nói cho Trịnh Tiểu Phi hôm nay bà ngoại sinh nhật, nàng như thế nào tìm tới nơi này tới. Nhìn đang cùng người phục vụ nói chuyện Trịnh Tiểu Phi, Hứa Anh tâm cũng đột một chút, này hơn nửa tháng gió êm sóng lặng, nàng tuy rằng không quên Trịnh Tiểu Phi, chính là nàng cũng không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ xuất hiện. Ta đi xem. Triệu Minh Hoa đứng lên, đối phương cùng nàng là đồng sự, nàng ra mặt tốt một chút. Mụ mụ, Trịnh lão sư tới, nàng là tới cấp quá mỗi chúc thọ sao. Ta đi thỉnh Trịnh lão sư lại đây ngồi chúng ta này bàn được không? Lưu Thiên Kiều lôi kéo Hứa Anh tay hỏi, nàng không biết Trịnh lão sư vì cái gì không dạy bọn họ, nhưng nàng vẫn là rất thích Trịnh lão sư. Ngươi nhị thẩm đi hỏi, nếu là Trịnh lão sư là muốn chúc thọ, nhị thẩm sẽ đem nàng mời đi theo, đừng nóng nổi. Lưu Thiên Kiều nói khiến cho này bàn không ít chú ý, Hứa Anh cùng hài tử lời nói, cũng tương đương là hướng đại gia giải thích. Bên kia Triệu Minh Hoa hỏi Trịnh Tiểu Phi ý đồ đến, Trịnh Tiểu Phi liền hòa hòa khí khí nói nàng là tới chúc thọ, còn cấp Triệu Minh Hoa nhìn nàng lấy lễ vật. Triệu Minh Hoa nín thở a, nàng tưởng đại điểm thanh đều không được, bà ngoại tiệc mừng thọ, thân thích bằng hữu đều nhìn đâu, nàng nếu là cùng Trịnh Tiểu Phi xào lên, nhân ra chẳng những chế dễ ước, cũng sẽ loạn tưởng. Minh Hoa, ngươi thật không mời ta đi qua ngồi ngồi. Chúng ta chạm nơi này nói đã nửa ngày, sợ là những người đó đều sẽ loạn suy nghĩ đi. Yên tâm đi, nay cái là bà ngoại quá 70 đại thọ, xem ở thấu đáo ca phân thượng ta cũng sẽ không náo. Trịnh Tiểu Phi ôn ôn nhu nhu nói, trên mặt còn mang theo điểm mỹ mỉm cười. Triệu Minh Hoa chừng nàng, nhưng vô dụng à, Trịnh Tiểu Phi căn bản sẽ không ăn nàng này một bộ, nàng lại nhìn nhìn cái bàn bên kia. Sắc thật không ít người hướng bên này xem. Minh Hoa, thỉnh Trịnh lão sư lại đây ngồi đi. Hứa Anh hô một tiếng. Nàng biết Trịnh Tiểu Phi nếu tới, kia khẳng định không phải Triệu Minh Hoa nói mấy câu có thể đuổi đi. Ngươi đừng cho ta nói lung tung, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Triệu Minh Hoa thấp giọng uy hiếp. Trịnh Tiểu Phi liền mắt cũng chưa chớp một chút, mặt mang tươi cười hướng Hứa Anh kia bàn đi đến. Trịnh lão sư. Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đều đứng lên hô người. Kiều Kiều, Thụy Thụy. Trịnh Tiểu Phi vẻ mặt ôn nhu sờ sờ hai đứa nhỏ. Hứa Anh trong lòng kêu kêu một cái cách đứng, lại không thể ngôn. Trịnh lão sư tới, mau mời ngồi. Hứa Anh không thể đem người đuổi ra đi, mọi người đều nhìn đâu, chỉ có thể làm Trịnh Tiểu Phi ngồi. Tẩu tử cũng không nói một tiếng, sớm biết rằng ta liền sớm lại đây hỗ trợ. Trịnh Tiểu Phi nhìn như toán trách Hứa Anh. Nhưng kia thái độ làm người cảm thấy nàng cùng Hứa Anh rất quen thuộc. Ha ha, ngươi là lão sư, sợ ngươi vội không có thời gian. Liền không mặt mũi thông chi ngươi. Hứa Anh cười, mang theo nhàn nhạt xa cách, nàng rất muốn đem Trịnh Tiểu Phi đuổi ra đi. Nhưng Trịnh Tiểu Phi đi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ ở cửa nháo. Đến thời gian khó tránh khỏi làm mọi người xem chê cười. Và lại nàng hôm nay nếu tới, vậy thuyết minh nàng chuẩn bị tốt. Nàng cũng muốn nhìn một chút Trịnh Tiểu Phi nghĩ ra thủ đoạn gì. Ngươi là Kiều Kiều cùng Thụy Thụy lão sư a nghe nói ngươi dạy không tồi, nhìn người cũng hảo, không nghĩ tới nay cái còn tới. Là cái chú ý người. Trên bàn có nữ khách khen ngợi, cùng lao sư chỗ hảo quan hệ không sai, chính mình ra cũng sẽ có hài tử muốn nhậm thư, đến thời gian quen thuộc. Khẳng định muốn chiếu cố hạ. Ha ha, anh tử tỷ cùng đại ca ngày thường nhưng không thiếu giúp ta vội. Bà ngoại mừng thọ ta chính là lại vội cũng đến tới a. Trịnh Tiểu Phi nói xong nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Hứa Anh vẫn là như vậy biểu tình. Cái bàn có không ít cùng Trịnh Tiểu Phi nói chuyện. Trịnh Tiểu Phi nhất nhất cười đáp, thái độ thân thiết hòa ái, làm người rất có hảo cảm. Hứa Anh liền như vậy nhìn, làm nàng làm. Làm càng nhanh, chết càng nhanh. Xem Trịnh Tiểu Phi cùng đại gia đánh lửa nóng, Triệu Minh Hoa khí thẳng hừ hừ. Còn khó mà nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu dùng sức dùng nữa. Chờ đến phiên Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh chúc thọ. Hai người bưng chén rượu, lãnh hai đứa nhỏ đứng ở trung gian. Lưu Minh Đạt là lên tiếng người, nói chuyện cũng là mọi mặt chú đáo, Hứa Anh chỉ mỉm cười liền hảo. Lưu Minh Đạt nói xong, hai đứa nhỏ cũng đều nói bộ chúc mừng từ, đương nhiên, đây đều là trước đó giao tốt. Hai đứa nhỏ mồm miệng lanh lợi chúc thọ, còn cho đại gia biểu diễn một cái tiết mục, được đến đang ngồi nhất trí nhận đồng. Nhìn kia đứng ở trung gian bốn người, Trịnh Tiểu Phi đôi tay nắm chặt, Lưu Minh Đạt xuất chúng, Hứa Anh xinh đẹp, hai đứa nhỏ ngoan ngoan thông minh, cỡ nào hạnh phúc một nhà, đương nhiên, nữ nhân kia nếu đổi thành chính mình, liền càng tốt. Trịnh Tiểu Phi nghĩ, nhìn đã chúc xong thọ đi tới Hứa Anh cùng hai đứa nhỏ, nàng vội vàng thu phẫn hận ánh mắt, lại làm chính mình mặt mang mỉm cười lên. Hứa Anh lại về tới chỗ ngồi, mọi người khen ngợi hai đứa nhỏ vài câu, tiếp theo ăn uống. Trịnh lão sư, ngươi nếm thử cái này thịt, ăn rất ngon nga, ta mụ mụ tiệm cơm rất nhiều đồ ăn đều ăn ngon. Lưu Thiên Kiều chỉ vào một mâm bún thịt làm Trịnh Tiểu Phi ăn. Hảo, cảm ơn chúng ta Kiều Kiều, luôn muốn lão sư. Trịnh Tiểu Phi cười nói tạ, sau đó gấp một chiếc đũa bún thịt. Nàng nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, lộ ra một tia kỳ quái mỉm cười, sau đó đem thịt đưa đến bên miệng. Đột nhiên nàng khẽ nhíu mày, như là buồn nôn giống nhau. Nàng vội vàng buông xuống chiếc đũa, bưng kín miệng. Hứa Anh ánh mắt lạnh lùng, hợp lại Trịnh Tiểu Phi là như thế này tính toán a? Làm sao vậy? Trịnh lão sư đây là làm sao vậy? Người khác có người quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì chính là có điểm lê tởm. Trịnh Tiểu Phi xua tay ý bảo chính mình không có việc gì, mặt lại có chút đỏ lên. Trịnh lão sư này không phải có đi. Có kinh nghiệm phụ nữ suy đoán hỏi. Trịnh Tiểu Phi không nói là cũng không nói không phải, trầm mặc, nhưng cũng tương đương cam chịu. Ngươi có? Không có khả năng. Ai? Triệu Minh Hoa lại không có Hứa Anh trầm trụ khí, bật thốt lên hỏi. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, lại hướng Lưu Minh Đạt kia trên bàn nhìn thoáng qua, như cũ không nói chuyện. Xem Minh Hoa hỏi, trừ bỏ nhân ra nam nhân, còn có thể là ai a? Người khác có người buồn cười. Cũng là nàng nam nhân. Triệu Minh Hoa phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu. Tẩu tử, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi cùng đại ca giúp ta đánh thắng kiện tụng, ta ly hôn, nếu là không có các ngươi, ta sợ là tưởng ly đều ly không được. Trịnh Tiểu Phi không có đáp lời, ngược lại nâng chén tạ Hứa Anh. Triệu Minh Hoa sắc mặt khó coi, vừa rồi các nàng nói hài tử là nàng nam nhân, nàng hiện tại liền nói ly hôn, này có ý tứ gì? Còn con nàng không phải sẽ không mang thai sao? Không phải thân thể có tật xấu sao? Như thế nào sẽ có đâu? Ngươi có, này rượu vẫn là không uống đi. Hứa Anh không đoan ly. Còn lại người có chút há hốc mồm, ly hôn. Kia đứa nhỏ này. Tẩu tử, ta là thiệt tình kính ngươi, ngươi không biết ta gả đến nhà hắn mấy năm nay, liền bởi vì ta không có dựng, các nàng đều không đem ta đương người, hắn con ta tìm nữ nhân khác, hiện tại ta ly hôn, đều là đại ca bang ta thật sự cảm kích các ngươi. Trịnh Tiểu Phi vẻ mặt chân thành, với ánh mắt còn hơi hơi đỏ lên. Lần này trong lòng mọi người càng suy đoán, tuy rằng tới người đều là cùng Lưu gia quan hệ tốt, nhưng bắt quái là người thiên tính, ai trong lòng đều sẽ nghĩ nhiều một ít. Kia hảo, ta cùng thấu đáo liền tiếp thu ngươi cảm tạ, uống lên này ly liền gì cũng không nói, ngươi cũng không cần như vậy khách sáo. Hứa Anh bưng lên rượu trắng cái ly, ngửa đầu uống lên. Cảm ơn tẩu tử, ta đây liền đi trước, buổi chiều còn có khóa. Các vị chậm ăn. Trịnh Tiểu Phi xem Hứa Anh uống lên, cũng làm một ly, sau đó đứng lên, cùng đại gia chào hỏi, đứng lên. Tẩu tử, ngươi không tiễn đưa ta. Nàng xem Hứa Anh bất động, có chút kinh ngạc, nàng như vậy, Hứa Anh không nên thực sốt ruột sao? Không nên muốn cùng nàng nói điểm cái gì sao? Như thế nào chính mình đứng dậy nàng lại bất động đâu? Chính mình còn có chuyện muốn cùng nàng nói đi, nàng nếu là bất động, chính mình tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói, mục đích của chính mình không phải cái này. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói chút giống thật mà là giả nói cũng chỉ là dọa dọa Hứa Anh. Hứa Anh nhìn thoáng qua cười vẻ mặt đắc ý Trịnh Tiểu Phi. Thế nhưng không ở chỗ này nháo, xem ra nàng mục đích sợ là chính mình a. Hành, các ngươi ăn trước, ta đưa Trịnh lão sư. Hứa Anh đứng lên, hướng đại gia xin lỗi cười một cái, sau đó cùng Trịnh Tiểu Phi cùng nhau đi ra môn. Hai người ở một góc đứng yên. Tẩu tử, không nghĩ tới đi. Trịnh Tiểu Phi dùng tay gom lại tóc, làm bộ làm tịch hỏi. Đúng vậy, không nghĩ tới. Hứa Anh gật đầu thừa nhận. Tẩu tử liền không sợ hãi. Liền thật không nghi ngờ ta trong bụng hải tử là đại ca. Trịnh Tiểu Phi nói dùng tay nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng. Hải tử, ngươi có sao? Hứa Anh cười lạnh, đời trước nàng Trịnh Tiểu Phi cũng là không hài tử, nàng liền không xứng có hài tử. Ha ha, có hay không đều không quan trọng, ta không nhất định thật muốn có, chỉ cần ta nói có người tin là được. Tẩu tử, ngươi xem, hôm nay kêu bản ngồi nhưng đều là nhà ngươi thân thích bằng hữu, các nàng không ít trong lòng liền tin đâu. Trịnh Tiểu Phi nói xong nhìn Hứa Anh, lại nhếch lên khỏe miệng nói, tẩu tử, ngươi nói ta ngày mai nếu là đi đại ca đơn vị đi nói. Liền nói lần trước đại ca giúp ta phá án tử thời gian. Không, chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, hẳn là sớm hơn. Ta liền nói ta ngưỡng mộ đại ca, gạt tẩu tử cùng đại ca làm không nên làm sự, cho nên mới muốn đại ca giúp ta ly hôn. Đứa nhỏ này cũng là đại ca, ngươi nói hắn đơn vị người sẽ nghĩ như thế nào. Trịnh Tiểu Phi nói xong nhìn Hứa Anh, nàng cũng không tin Hứa Anh không đội. Nếu nàng thật như vậy đi Lưu Minh Đạt đơn vị nói, mặc dù đại gia không tin, nhưng Trịnh Tiểu Phi nháo thượng hai lần, đơn vị khẳng định cho rằng Lưu Minh Đạt tác phong có vấn đề. Trịnh Tiểu Phi nói nàng cùng Lưu Minh Đạt đã xảy ra quan hệ, chuyện này vô pháp điều tra. Mặc dù cuối cùng đại gia nhận định Lưu Minh Đạt là trong sạch, nhưng đối với Lưu Minh Đạt cũng là có ảnh hưởng. Đến nỗi hải tử, Trịnh Tiểu Phi không thể chứng minh hải tử là Lưu Minh Đạt, nhưng người khác cũng vô pháp chứng minh không phải, mặc dù làm cái gì nhóm máu, giám định. Trịnh Tiểu Phi cũng có thể nói hải tử ngoại ý muốn rớt. Đến thời gian Lưu Minh Đạt nhất định chọc một thân tao. Hứa Anh ánh mắt lánh qua đi khôi phục bình tĩnh. Trịnh Tiểu Phi như vậy cùng chính mình nói, vậy thuyết minh nàng mục đích không phải cái này, nếu là nói. Nàng liền trực tiếp đi, sẽ không ba ba chạy tới nói cho chính mình. Tẩu tử liền thật không đội. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh kia bình tĩnh gương mặt, trong lòng tới khí, thế nhưng không có sốt ruột. Nàng là không để bụng thấu đáo ca sao? Nói đi, không cần nhiều lời. Nói mục đích của ngươi. Hứa Anh lười đến vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Cùng loại người này vô nghĩa, chậm trễ thời gian. Tẩu tử cũng quá nóng nội đi. Trịnh Tiểu Phi lúc này mới an tâm, xem ra Hứa Anh vẫn là sốt ruột. Nàng để ý liền hảo. Đừng vô nghĩa, muốn diễn kịch ta so ngươi cường, chỉ là cùng ngươi người như vậy diễn kịch. Ngươi còn không xứng. Đúng rồi. Ngươi người như vậy. Ngươi biết có người quản ngươi người như vậy gọi là gì sao? Hứa Anh châm chọc cười. Lục, trà, kỹ nữ. Hứa Anh nói xong nhìn Trịnh Tiểu Phi lại nói, ngươi sẽ không biết ý tứ đi. Tuy rằng cái này từ hiện tại còn không có lưu hành khai, nhưng sau này cũng rất nhiều người sẽ nói, nó có ý tứ gì đâu. Chính là nói có như vậy một loại người, nàng trước mặt người khác giả bộ nhu nhược đáng thương, phúc hậu và vô hại. Năm tháng tính hảo lại nhiều bệnh nhiều thai, đa tình thương cảm bộ dáng, nhưng giỏi về tâm kế, giá tâm so với ai khác đều đại, luôn muốn chính mình hẳn là được đến tốt hết thảy. Hơn nữa nàng dựa bàn đứng, thịt, thể thượng vị, nói trắng ra là chính là một loại cao cấp, kỹ, nữ. Đã hiểu sao? Hứa Anh hảo tâm giải thích, nàng nhìn đến Trịnh Tiểu Phi mặt biến sắc, lạnh lùng cười, ở phía sau tới, như vậy nữ hài nàng thấy nhiều, Trịnh Tiểu Phi bất quá là một cái tiểu thái. Dùng mang thai tiết mục tới áp chế nàng, thời đại này như vậy sự hiếm thấy, cũng không biết sao lại như vậy quá nhiều, thật đương chính mình thu thập không được nàng a. Ngươi! Ngươi! Trịnh Tiểu Phi khí cả người phát run, lại nói không ra lời nói tới, Hứa Anh thế nhưng nói nàng là lục, trà, kỹ nữ, nói nàng là cao, cấp, kỹ, nữ, nàng làm sao dám? Nàng sao lại có thể? Chính mình không phải, chính mình chỉ là thích Lưu Minh Đạt một người, chính mình cũng không có tưởng đối nam nhân khác, chính mình. Trịnh Tiểu Phi có chút hỏng mất, nàng là một cái tự cao rất cao người, nàng ở trong lòng cảm thấy chính mình là tốt nhất, Hứa Anh như vậy mắng nàng, làm nàng có chút chịu không nổi. Đây là một loại vũ nhục, tư tưởng thượng vũ nhục. Chịu không nổi. Ngươi làm thời gian như thế nào không cảm thấy chịu không nổi. Khuya khoát xuyên như vậy một chút quần áo ở ven đường chờ nam nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám nói ngươi không phải trang nhu nhược đáng thương, làm người thương tiếc. Ngươi không phải tưởng hướng thấu đáo trên người phác. Ngươi không phải tưởng đem thấu đáo lửa đến ngươi phòng trong. Ngươi không phải muốn cho thấu đáo nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực cùng ngươi phát sinh quan hệ. Ngươi không phải dựa, thịt, thể, câu, dẫn thấu đáo muốn làm người của hán. Ngươi dám nói không phải. Hứa Anh chất vấn Trịnh Tiểu Phi. Ta. Trịnh Tiểu Phi run run, nói không ra lời, nàng xác thật là. Như vậy ngươi không phải lục, trà, kỹ nữ. Hứa Anh phản phúng một câu. Ta không phải, ngươi nói bừa, ta không có. Trịnh Tiểu Phi vội vàng phủ nhận, liền tính là nàng cũng sẽ không nhận. Được rồi, ngươi có phải hay không chính ngươi minh bạch, ta cũng lười đến cùng ngươi nói, nói đi. Ngươi đến tột cùng tưởng như thế nào? Hứa Anh sở dĩ mắng nàng, một là trong lòng sinh khí, nhị là vì quấy rầy Trịnh Tiểu Phi tâm thần, đang nói lời nói thượng chính mình muốn chiếm cứ quyền chủ động, mà không phải làm Trịnh Tiểu Phi nắm cái mũi đi. Trịnh Tiểu Phi một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, đã không có lúc trước như vậy khí định thần nhàn, nàng trong lòng còn bị lục, chà, kỵ nữ ba chữ ảnh hưởng đâu. Ngày mai ngươi nếu là không nghĩ làm ta đi thấu đáo ca đơn vị tìm nàng, chúng ta đây phải hảo hảo nói chuyện, ta ở nhà chờ ngươi. Nếu là ngươi không tới, ta liền đi thấu đáo ca đơn vị, vẫn là nhà ngươi bên kia, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Trịnh Tiểu Phi vốn là muốn cho Hứa Anh cầu nàng, nàng nắm quyền chủ động, nàng nói cái gì Hứa Anh phải nghe cái gì, nhưng hiện tại nàng đều có chút nói năng lộn xộn. Còn nói không phải lục, chà, kỹ nữ, này cũng chính là lục. Chà, kỵ nữ có thể làm ra sự. Hứa Anh không nhiều lời, chỉ là như vậy trở về một câu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Trịnh Tiểu Phi bực, Hứa Anh nếu là dùng hắc bắc bên này mắng chửi người nói mắng nàng, nàng sẽ không sinh khí, nàng sẽ cảm thấy Hứa Anh không tố chết, chính là một cái người đàn bà đánh đá, kia ở tinh thần thượng, nàng liền thắng, nhưng Hứa Anh lủ, chà, kỵ nữ lý luận, lại ở tinh thần thượng đả kích nàng. Nàng cảm thấy chính mình tinh thần thua. Ở nhà thiết cái gì quỷ kế chờ ta? Hứa Anh không nhắc lại lục, chà, kỹ nữ, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Tẩu tử chẳng lẽ là sợ? Ha ha, sợ ngươi cũng đến tới, ta chỉ là chuẩn bị rượu, tưởng cùng tẩu tử hảo hảo nói chuyện. Nếu là nói hảo, kia làm ta sau này không tìm thấu đáo ca cũng không phải không được, liền xem tẩu tử có dám hay không tới. Trịnh Tiểu Phi tưởng tượng đến ngày mai liền tới rồi tin tưởng. Ngăn chặn trong lòng không mau, ngày mai, nàng nhất định sẽ làm Hứa Anh muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng sẽ làm Hứa Anh cầu chính mình, nàng sẽ làm Hứa Anh không được xoay người. Hứa Anh có thể đoán được Trịnh Tiểu Phi suy nghĩ cái gì? Nàng làm chính mình ngày mai đi nàng nơi đó thấy nàng, nói cái gì uống rượu tâm sự, rượu khẳng định không rượu ngon, tâm sự không bằng nói chu tâm, nàng khẳng định là yếu hại chính mình. Như thế nào hại? Sử dụng thủ đoạn liền nhiều như vậy. Khẳng định chạy không được trong đó một loại. Tẩu tử, ngày mai ngươi cần phải chính mình tới a, chúng ta tỉ muội hảo hảo cho chuyện, nếu là tẩu tử không tới, hoặc là tẩu tử mang theo người khác tới, kia kế tiếp ta muốn làm cái gì ta đã có thể không dám bảo đảm. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh, nàng biết Hứa Anh sợ, nàng trong lòng lúc này mới cân bằng một ít, vừa rồi bởi vì Hứa Anh kia ba chữ, nàng đều thiếu chút nữa đánh mất tin tưởng. Ngươi uy hiếp ta. Hứa Anh khi thân thượng tiền một bước, một phen kéo lại Trịnh Tiểu Phi quần áo cổ áo. Tẩu tử không cần làm ta sợ, ta biết tẩu tử lợi hại, lần trước nghe nói tẩu tử còn đánh văn lệ chủ nhiệm đâu. Bất quá tẩu tử, ta không phải văn lệ chủ nhiệm, tẩu tử muốn động thủ ta tuyệt không sẽ đánh trả, tẩu tử có thể dùng sức đánh. Vừa lúc ta có thể nói cho đại gia ta hoài thấu đáo ca hài tử, ngươi đã biết khí bất quá tới đánh ta, hài tử cấp đánh không có. Trịnh Tiểu Phi không sợ Hứa Anh động thủ. Ngược lại giơ lên mặt. Ngươi thật nàng mẹ, tiện, một chút mặt đều từ bỏ, hảo, như ngươi mong muốn, ngày mai ta và ngươi hảo hảo uống rượu tâm sự. Hứa Anh nói như ngươi mong muốn thời gian vẫn là quăng Trịnh Tiểu Phi một cái tát, sau đó đồng ý ngày mai đi gặp Trịnh Tiểu Phi. Hảo, tẩu tử đánh hảo, tẩu tử là thống khoái người, ta đây ngày mai liền ở nhà chờ tẩu tử. Trịnh Tiểu Phi sờ sờ bị đánh địa phương, rất đau, nhưng nàng mục đích đã tới, nàng biết nếu nàng ngày thường ước Hứa Anh, Hứa Anh căn bản sẽ không thấy nàng, càng không thể đi trong nhà nàng. Nàng nhớ rõ lần trước Hứa Anh nói hôm nay là nàng bà ngoại 70 đại thọ, cho nên nàng chờ tới rồi hôm nay xuất hiện, nàng liệu định Hứa Anh vì trong nhà mặt mũi khẳng định không dám đối nàng như thế nào. Nàng giống thật mà là giả nói chút lời nói, làm người phỏng đoán, dù sao nàng không có thừa nhận, đại gia như thế nào đoán đều không liên quan chuyện của nàng. Nàng chính là làm Hứa Anh sợ hãi. Sau đó nói điều kiện làm Hứa Anh tới nàng trụ địa phương. Bằng không nàng liền đi Lưu Minh Đạt đơn vị nháo. Hứa Anh để ý Lưu Minh Đạt, vì Lưu Minh Đạt thanh danh nàng cũng khẳng định muốn tới thấy chính mình, thời gian kia Hứa Anh liền ở chính mình lòng bàn tay. Này bàn tay đau. Đau ở nàng trong lòng, nhưng nàng sẽ làm Hứa Anh càng đau. Cho nên nàng không thèm để ý Hứa Anh đánh nàng một cái tát, bởi vì nàng sẽ còn trở về. Trịnh Tiểu Phi cùng Hứa Anh định ra thời gian sau đi rồi. Hứa Anh tại chỗ thật sâu hít một hơi. Sinh hoạt có thời gian chính là như vậy, rất nhiều người ngươi không đi tìm nàng. Nàng lại tới tìm ngươi. Không phải ngươi không nghĩ là có thể quá khứ. Trịnh Tiểu Phi đã có chấp nghiệm, nàng đã thành ma. Sẽ không dừng tay, nếu đã như vậy, kia chính mình cũng không cần khách khí, bằng không thật làm nàng nháo lên. Thật đúng là phiền toái. Ngày mai rượu vô rượu ngon, chính mình sợ nàng cho chính mình hạ dược a. Đơn hạ dược chính mình cũng không sợ. Chỉ sợ nàng có âm ngoan sau chiêu. Nàng muốn Lưu Minh Đạt. Nàng từ Lưu Minh Đạt bên kia đi không thông, kia lấy nàng ý tưởng có phải hay không chỉ có hủy hoại chính mình. Chính mình không thể cùng Lưu Minh Đạt ở bên nhau, kia nàng mới có cơ hội. Muốn như thế nào hủy một nữ nhân đâu. Hứa Anh ánh mắt rét run. Trịnh Tiểu Phi sẽ tìm ai đâu. Hứa Anh trong lòng nhớ tới một người tới. Nếu thật là như vậy, kia Trịnh Tiểu Phi đừng trách chính mình tâm tàn nhẫn. Chỉ là muốn tìm ai giúp chính mình đâu. Thấu đáo. Không được, nếu là ngày mai làm thấu đáo giúp chính mình, kia Trịnh Tiểu Phi dưới tình thế cấp bách loạn cắn người, lại nói điểm có không, đối Lưu Minh Đạt thanh danh không tốt, đến thời gian nàng không hảo bước ra. Việc này không cho thấu đáo ra mặt, Lưu Minh Đạt quá chính trực, chính mình cũng sợ hắn sẽ ngăn trở chính mình kế tiếp đối Trịnh Tiểu Phi làm sự. Tìm Tiểu Huy. Hứa Anh lắc đầu, nàng không nghĩ làm đệ đệ tham dự tiến vào. Toàn ca. Toàn ca có thể, hắn nhận thức người nhiều, đối kia phiến cũng thuộc, toàn ca trải qua cũng đủ nhiều, hắn sẽ không ngăn cản chính mình. Hứa Anh trong lòng ngàn tư trăm chuyển, người đã lại đến tiệm cơm. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa có chút lo lắng hô một tiếng, cũng không biết Trịnh Tiểu Phi đều cùng tẩu tử nói gì. Anh tử, khách tiến đi. Này Trịnh lão sư có phải hay không có a? Có người hỏi Hứa Anh, trong lòng từng người nghĩ bắt quái. Có cái gì a, nàng không thể sinh. Triệu Minh Hoa cảm thấy Trịnh Tiểu Phi nhất định là trang. Trịnh lão sư nói nàng dạ dày không thoải mái, không phải có, muốn thật là có, tòa án cũng không thể phán bọn họ ly hôn, nữ nhân mang thai trong lúc, là không thể ly hôn. Hứa Anh cười giải thích một câu. Nga, Nga, còn có này pháp luật à, ta còn tưởng rằng nàng thực sự có đâu, vừa rồi nghe Minh Hoa nói, này Trịnh lão sư kết hôn mấy năm cũng chưa hài tử. Này vừa ly hôn liền có, chúng ta cũng cảm thấy quá xảo, hợp lại không phải a? Tuy rằng còn nói có người có chút nghi hoặc, nhưng Hứa Anh nói pháp luật, các nàng đảo không ở nghĩ nhiều. Nhân gia quốc gia quy định, khẳng định không thể giả. Hứa Anh lại hướng về phía Triệu Minh Hoa xử cái ánh mắt, ý bảo nàng không cần để chuyện này. Lại ăn trong chốc lát, Triệu Minh Hoa lánh ba cái hải tử đi rồi, buổi chiều còn có khóa đâu. Tới làm khách người cũng đều một đám đi rồi. Lưu Minh Đạt những cái đó bằng hữu đều là hắn đưa, bọn họ đi thời gian còn đem Lưu Minh Đạt lôi đi. Thân thích cũng đi không sai biệt lắm. Đi làm cũng đều đi làm, Hứa Anh ở đưa cuối cùng khách nhân. Toàn ca vẫn luôn không đi, hắn vốn dĩ lúc trước phải đi thời gian bị Hứa Anh giữ lại, hắn biết Hứa Anh tìm hắn có việc. Giữa trưa thời gian hắn cũng nhìn đến Trịnh Tiểu Phi, tuy rằng không có tới một lát liền đi rồi, nhưng hắn cảm thấy Hứa Anh tìm hắn. Hẳn là chính là vì Trịnh Tiểu Phi sự. Hứa Anh không đưa Trần Đại Nữu về nhà, có không ít người đi theo đâu, không cần nàng. Nàng muốn để lại thu thập này một quán. Bọn người đi rồi, Hứa Anh cùng Toàn Ca vào phòng, hai người nói nửa ngày nói. Anh tử, cái kia Trịnh lão sư hôm nay tới làm cái gì? Buổi tối Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh hỏi Trịnh Tiểu Phi ý đồ đến, vốn dĩ ban ngày hắn liền muốn hỏi, nhưng hắn những cái đó bằng hữu hẳn là đem hắn lôi đi, mãi cho đến buổi tối mới trở về, hắn không cơ hội hỏi. Việc này ngươi đừng động, thấu đáo, ngươi nếu là tin ta, liền giao cho ta đi. Hứa Anh không nghĩ lừa Lưu Minh Đạt, nhưng nàng cũng không muốn cùng Lưu Minh Đạt nói. Anh tử, ngươi là ta tức phụ, không tin ngươi ta còn tin ai đi, mặc kệ làm cái gì ta đều duy trì ngươi, ta biết, người khác không đáng ngươi, ngươi sẽ không làm quá mức sự, lẽ ra việc này là ta gây ra, nếu là ta có thể sớm một chút phát hiện, cách xa nàng một chút, nói không chừng liền không việc này. Lưu Minh Đạt có chút tự trách. Ngươi sớm phát hiện cũng vô dụng, đây là chú định dây dưa. Như thế nào trách ngươi à, là nàng đầu óc có tật xấu, chúng ta rõ ràng quá hảo hảo nàng một hai phải cắm một tay. Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt ngược thượng nói, này xác thật không trách Lưu Minh Đạt, đều là kia Trịnh Tiểu Phi một bên tình nguyện. Mặc kệ ngươi làm cái gì, anh tử, ngươi nhớ rõ trước cố chính mình, có yêu cầu ta địa phương ngươi liền nói, ngươi là ta tức phụ, mặc kệ chuyện gì, ta khẳng định trước như ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cảm thấy ngươi có cái gì làm không đúng. Ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Lưu Minh Đạt vuốt Hứa Anh đầu tóc, hắn tin tưởng hắn thế tử. Hắn hy vọng Hứa Anh có thể nói cho hắn, nhưng Hứa Anh không nói, khẳng định có hắn tính toán, khẳng định là cho rằng hắn không nhúng tay càng tốt một ít, nhưng hắn không yên tâm à. Ta chỉ là lo lắng ngươi đến thời gian sẽ tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Hứa Anh trong lòng tiếp một câu, lại không có nói thêm cái gì, gắt gao ôm Lưu Minh Đạt, làm chính mình cùng hắn gián khẩn, không có khe hở. Ngày hôm sau Hứa Anh vẫn luôn ở trong tiệm. Buổi sáng cùng giữa trưa Lưu Minh Đạt đều đã tới một chiếc điện thoại tìm Hứa Anh, biết Hứa Anh không có việc gì hắn mới yên tâm, hắn có một loại cảm giác, Hứa Anh có việc gặp hắn, nhưng Hứa Anh là vì hắn hảo, hắn biết, nhưng hắn càng muốn cùng Hứa Anh cùng nhau chia sẻ. Buổi chiều một chút, Hứa Anh ra cửa ngồi trên xe. Mãi cho đến Trịnh Tiểu Phi trước ra môn đường cái thượng nàng xuống xe. Trịnh Tiểu Phi cùng ngày đó giống nhau ở đường cái biên chờ. Sở bất đồng chính là ngày đó nàng chờ chính là Lưu Minh Đạt, hôm nay nàng chờ chính là Hứa Anh. Xem Hứa Anh một người xuống xe, nàng hơi hơi mỉm cười. Anh tử tỷ. Trịnh Tiểu Phi hô một tiếng thượng trước. Mới một ngày liền thay đổi xưng hô, nàng là tưởng cấp Lưu Minh Đạt làm tiểu sao. Hứa Anh chào phúng cười một cái. Đi thôi, không phải muốn mời ta uống rượu sao? Hứa Anh ý bảo có thể đi rồi. Không đổi, hiện tại còn sớm. Chúng ta tỉ muội trò chuyện. Trịnh Tiểu Phi lại không nóng nảy, liền đứng ở nơi đó cùng Hứa Anh nói chuyện, kỳ thật nàng là đang xem mặt sau xe, xem có hay không xe là đi theo Hứa Anh tới, nàng sợ Hứa Anh tuy rằng là chính mình một người tới, nhưng mặt sau lại an bài người. Hứa Anh minh bạch nàng ý tứ, nàng không so đo, muốn nói bồi ngươi nói chính là. Trịnh Tiểu Phi ước chừng cùng Hứa Anh ở đường cái biên nói chuyện tào lao hơn 10 phút, nhìn đến cũng không có xe ở chỗ này dừng lại. Nàng mới yên lòng, chỉ cần Hứa Anh không gọi người tới, kia nàng hôm nay liền không chạy. Đi thôi tỷ, ta thỉnh ngươi uống rượu. Trịnh Tiểu Phi tiến lên đi kéo Hứa Anh cánh tay. Hứa Anh ghét bỏ bĩu môi, quen một chút, nàng không nghĩ làm Trịnh Tiểu Phi chạm vào chính mình. Trịnh Tiểu Phi cũng không thèm để ý, đi phía trước đi rồi một bước, ở phía trước dẫn đường. Hứa Anh không có quay đầu lại. Nàng căn bản là không cần đi xem mặt sau có hay không người. Vào Trịnh Tiểu Phi thuê phòng ở, Hứa Anh đánh giá liếc mắt một cái. Phòng không lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ cái loại này, có một cái nhà ở, có một cái buồng vệ sinh, có một cái phòng bếp. Xem ra cái này Trịnh Tiểu Phi cũng không phải một cái chịu bạc đái chính mình người, nếu là như vậy. Nàng chỉ thuê một cái 10 tới mét vuông phòng ở thì tốt rồi. Anh tử tỷ, ngồi đi. Trịnh Tiểu Phi chỉ ghế làm Hứa Anh ngồi. Hứa Anh nhìn. Trước mặt này trương cái bàn không lớn, mặt trên bãi bốn cái tiểu thái. Bãi hai phúc chén đũa, bãi rượu, còn có hai cái đã rót đầy rượu chén rượu. Hứa Anh ngồi xuống. Anh tử tỷ, tay nghề của ta khẳng định so ra kém ngươi hảo. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Trịnh Tiểu Phi chỉ vào trên bàn đồ ăn, vẻ mặt thẹn thùng cười. Hứa Anh nhìn hai mắt. Đồ ăn còn có thể, bất quá hôm nay nàng cùng Trịnh Tiểu Phi mục đích đều không phải đồ ăn. Tỷ, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta chiếu cố. Trịnh Tiểu Phi nâng chén. Nếu là không biết tình huống người, sợ là thật cho rằng nàng cảm tạ Hứa Anh đâu. Hứa Anh tay vớt cái ly, không hợp khởi cũng không nói lời nào. Anh tử tỷ không uống có phải hay không sợ ta hạ, độc a? Tỷ yên tâm. Hạ, độc, độc, đã chết ngươi ta chính là muốn đền mạng đâu. Ta nhưng không sống đủ. Cho nên ta sẽ không làm như vậy sự. Ta không như vậy ngốc, tỷ nói có phải hay không? Trịnh Tiểu Phi cười, trong lòng khinh thường, ngươi Hứa Anh cũng có sợ thời gian a? Ngươi hạ, độc ta đảo không sợ, ta sợ ngươi hạ, dược. Hứa Anh cười một chút, muốn nói Trịnh Tiểu Phi không điểm quỷ, này rượu và thức ăn cái gì cũng chưa thêm, nàng thật không tin. Trịnh Tiểu Phi sắc mặt đổi đổi, xem ra Hứa Anh không ngu ngốc a, nàng thế nhưng đoán được. Xem tỷ nói, ta sao có thể làm như vậy sự, tỷ đem ta tưởng thành người nào, tỷ nếu là không tin, như vậy đi, chúng ta đổi chén đến rượu, như vậy tỷ tổng yên tâm đi. Trịnh Tiểu Phi nói đem chính mình chén rượu đặt ở Hứa Anh trước mặt, sau đó lấy qua Hứa Anh chén rượu. Tỷ, ta uống trước. Trịnh Tiểu Phi nói xong bưng lên chén nhỏ, một mồm to đem rượu trắng làm. Rượu trắng là cay độc, có chút sặc, nàng ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Hứa Anh. Ý bảo Hứa Anh cũng có thể uống lên. Hứa Anh không nốc, thay đổi chén rượu chính mình là có thể tin nàng. Ta sẽ không uống rượu, nếu không này ly ngươi thay ta uống lên đi. Hứa Anh đem cái ly dơ lên đưa tới Trịnh Tiểu Phi trước mặt. Anh tử tỷ đây là có ý tứ gì? Không tin được ta. Có phải hay không không nghĩ nói chuyện? Trịnh Tiểu Phi tức giận, này ly rượu nàng bỏ thêm đồ vật, sao có thể chính mình uống? Uống lên ta liền tin ngươi. Chúng ta phải hảo hảo nói. Hứa Anh liền như vậy nhìn Trịnh Tiểu Phi. Anh tử tỷ, ta là hảo tâm tưởng cùng ngươi nói, ta không nghĩ nháo thấu đáo ca trên mặt khó coi, ta không nghĩ hủy hoại thấu đáo ca, ngươi đừng ép ta. Trịnh Tiểu Phi cắn răng, này ly rượu nàng không thể uống. Hứa Anh thở dài một tiếng, đem ly rượu bông, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức chén rượu. Nếu tỷ không nghĩ nói, kia hảo, chúng ta cũng không cần phải nói, ta hiện tại liền đi thấu đáo ca đơn vị đi. Trịnh Tiểu Phi làm bộ đứng dậy. Hứa Anh không nhúc nhích, Trịnh Tiểu Phi đứng một phút, trên mặt hiện lên xấu hổ, nàng xem Hứa Anh bất động không nói lời nào, nghĩ nghĩ lại bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Tỷ thật không cho ta cái này mặt. Trịnh Tiểu Phi mục đích không phải đi nháo. Ngươi có mặt sao? Hứa Anh chào phúng một câu, không đợi Trịnh Tiểu Phi mặt biến sắc, nàng lại nói, ngươi uống một nửa, uống lên một nửa ta uống, ta và ngươi nói. Hứa Anh lại đem ly rượu đưa qua. Trịnh Tiểu Phi tự hỏi, sau đó nàng hạ quyết tâm lấy qua chén rượu, tỉ giữ lời nói. Hứa Anh gật đầu. Trịnh Tiểu Phi bưng chén rượu một ngụm uống lên một nửa. Cái này tỉ tổng nên tin ta đi. Nàng đem cái ly đặt ở Hứa Anh trước mặt. Ngươi nước miếng ta sẽ không uống, ta không như vậy ghê tởm, ta uống cái này, như thế nào nói đi. Hứa Anh cũng không có tiếp, lấy quá một cái chén rượu nàng dùng rượu trắng xuyến hạ, đem bên trong rượu ngã xuống trên mặt đất. Sau đó lại đổ một chén lớn rượu, nàng uống một ngụm. Trịnh Tiểu Phi trên mặt khó coi, nhưng tâm lý lại mừng thầm. Hứa Anh á Hứa Anh, tuy là ngươi thông minh, còn không phải thượng ta đường. Này cái ly rượu ta bỏ thêm đồ vật, ngươi không uống. Nhưng cái chai rượu ta giống nhau bỏ thêm đồ vật, ngươi cho rằng uống cái chai rượu liền không có việc gì. Ha ha, mặc kệ không uống cái kia, chỉ cần ngươi uống, liền chạy không được. Đương nhiên không uống cũng chạy không được. Hôm nay nếu ngươi đã đến rồi, kia không hủy hoại ngươi, ta như thế nào cam tâm. Hứa Anh uống một ngụm, nàng minh bạch này rượu hẳn là cũng thả đồ vật, bởi vì hương vị không đúng, hơi có chút khổ. Bất quá Trịnh Tiểu Phi chịu uống, kia thuyết minh thứ này không chết được người, mê, dược khả năng tính lớn hơn nữa chút. Thì, ta lại kính ngươi. Trịnh Tiểu Phi bưng lên chén rượu lại cùng Hứa Anh chạm cốc, nàng chính mình uống lên, nhìn Hứa Anh cũng uống, khóe miệng nàng nhếch lên. Tỷ, kỳ thật ta cầu không nhiều lắm, ta mới ly hôn, ta cũng không muốn cho thấu đáo cưới ta, chỉ cần ngươi đừng động thấu đáo cùng chuyện của ta, làm thấu đáo ca thường xuyên đến xem ta, ta không cần danh phận đều có thể. Ta lại không thể sinh hài tử, chỉ cần tỷ ngươi không truy cứu, chúng ta không phải đều hảo sao. Trịnh Tiểu Phi đáng thương nói, thật không biết xấu hổ a, nói như vậy đều nói ra tới. Tỷ, ta không cần thấu đáo ca tiền, ta cái gì đều không cầu. chỉ cần thấu đáo ca đến xem ta liền hảo, ta cũng có thể đối hai đứa nhỏ hảo, ta đem ngươi đương thân tỷ tỷ giống nhau đối với ngươi hảo, như vậy không hảo sao? Trịnh Tiểu Phi vẻ mặt chân thành, giống như nàng là ủy khuất cái kia, giống như Hứa Anh không đáp ứng nàng, liền phạm vào bao lớn tội giống nhau. Hứa Anh nghe xong Trịnh Tiểu Phi nói rất muốn phun, nhưng nàng biết này không phải Trịnh Tiểu Phi mục đích. Nàng không có khả năng chỉ cần như vậy, nàng muốn chính là thay thế được chính mình, nàng muốn chính là chính mình hết thảy. Hứa Anh không nói chuyện, chính là nghe Trịnh Tiểu Phi nói, sau đó xem Trịnh Tiểu Phi chén rượu không, cho nàng đầy một chén rượu, lại nâng chén cùng nàng chạm vào một chút. Chờ Trịnh Tiểu Phi uống lên, nàng chỉ là nhấp một ngụm, cấp Trịnh Tiểu Phi đảo mãn, lại cùng nàng chạm cốc. Tỷ, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, ngươi người lớn lên xinh đẹp, mệnh cũng hảo, gả cho hảo nhân ra, có hai đứa nhỏ, nên có ngươi đều có, không giống ta. Trịnh Tiểu Phi nói cúi đầu, những lời này nàng nhưng thật ra thiệt tình. Hứa Anh lạnh lùng cười, lại uống một ngụm rượu, Trịnh Tiểu Phi cũng bồi nàng uống lên. Cứ như vậy nói uống, hơn phân nửa bình rượu trắng đã hạ bụng, này nếu là thay đổi những người khác, chính là không có thêm bất luận cái gì liêu, sợ là cũng hôn mê. Nhưng Hắc Bắc bên này nữ nhân cơ bản đều có thể uống, Trịnh Tiểu Phi đừng nhìn nhu nhược, nàng ngày thường một lọ rượu trắng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là này rượu nàng bỏ thêm đồ vật, hiện tại nàng đã cảm giác được hôn mê. Chẳng những vựng, thân thể còn có chút nhiệt nhiệt khó chịu. Hứa Anh cũng hơi hơi có chút vựng, nàng không có Trịnh Tiểu Phi uống nhiều, nàng tiểu lượng cũng ở một cân rượu trắng tả hữu, nhưng nàng ngày thường không quá uống rượu, hiện tại uống lên nạp liệu rượu cũng không phải thực thoải mái. Cũng có cảm giác, nhưng nàng minh bạch, Trịnh Tiểu Phi khẳng định so với chính mình càng khó chịu. Ngươi không được sao? Hứa Anh đánh gậy không ở nói chuyện Trịnh Tiểu Phi. Trịnh Tiểu Phi đôi mắt có chút mê mang, vựng, nàng cũng vựng, vốn là nàng vẫn luôn ở khuyên Hứa Anh uống rượu, làm Hứa Anh uống nhiều. Nhưng vì cái gì kết quả là chính mình uống nhiều đâu? Nàng có chút phản ứng không kịp, bất quá không có việc gì, liền tính chính mình uống nhiều, nàng Hứa Anh cũng muốn uống nhiều. Thì hôn mê sao? Lúc này mới nào đến nào, lại uống một chén đi, nhiều như vậy rượu đâu, chúng ta tỷ hai sao cũng muốn uống xong. Trịnh Tiểu Phi cấp Hứa Anh rót rượu. Đảo xong lại không khỏi dùng tay xả hạ quần áo cổ áo. Thật nhiệt đâu, chính mình không nên uống, nhưng không uống Hứa Anh không tin chính mình. Không có việc gì, dù sao vì làm Hứa Anh uống nhiều, chính mình hy sinh chút cũng đang đến. Không uống, ta say. Ngươi còn có khác nói sao? Không đúng sự thật ta đi rồi, có cái gì lần sau bàn lại đi. Hứa Anh nói muốn đứng dậy. Nàng lại lung lay một chút, lại ngồi xuống, này dược kính có chút lên đây. Nàng cũng cảm giác được nhiệt, cảm giác được mơ hồ. Có chút không sức lực, tưởng nằm xuống ngủ một giấc. Không được, chính mình đến thanh tỉnh. Hứa Anh dùng tay kháp đùi một chút, đau đớn làm nàng lập tức giảm bớt một ít. Người thanh minh không ít. Tỷ phải đi. Ha ha, nếu tới. Còn chưa nói xong, tỷ như thế nào có thể đi đâu. Tỷ nếu là say, không có việc gì, ta nơi này có sảng, tỷ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Trịnh Tiểu Phi chỉ nàng đại sảng, tại đây trương sảng thượng nàng vô số lần ảo tưởng quá cùng Lưu Minh đặt ở mặt trên sung sướng. Hôm nay nàng đem sảng nhường cho Hứa Anh, làm Hứa Anh sung sướng sung sướng. Không được. Hứa Anh lại đứng lên, Trịnh Tiểu Phi xem Hứa Anh còn có thể đứng dậy. Vội vàng duỗi tay kéo Hứa Anh, nhưng nàng chính mình uống so Hứa Anh nhiều, nàng so Hứa Anh càng khó chịu, có chút khởi không tới. Không thể làm Hứa Anh đi, Trịnh Tiểu Phi thầm hận chính mình, như thế nào liền uống lên nhiều như vậy, nàng không tính toán uống nhiều như vậy, nhưng bất chi bất giác liền uống lên. Người còn không ra, người phải đi. Trịnh Tiểu Phi hô một câu. Hứa Anh lại ngồi trở về, quả nhiên có người a. Theo Trịnh Tiểu Phi nói lạc, từ trong phòng bếp đi ra một người nam nhân. Người nam nhân này hơn 40 không đến 50, vóc dáng còn có thể, tướng mạo nhìn có chút trung hậu, chỉ là hắn trong ánh mắt kia một tia tham lam quang làm người vô pháp xem nhẹ. Quả nhiên là hắn sao? Hứa Anh lại khắp chính mình một chút, tư tưởng thanh minh lên. Tỷ, nếu tới, vậy đừng đi rồi, ở chỗ này hảo hảo ngủ mở giấc, ngươi nhìn, còn có người hầu hạ ngươi đâu. Trịnh Tiểu Phi ác độc cười. Hứa Anh thời gian này hẳn là toàn thân vô lực, nàng là trốn không thoát, mặc dù nàng tê, chỉ cần nàng không mở cửa, trong chốc lát lại lấp kín Hứa Anh miệng, kia Hứa Anh còn chạy. Cho dù có hàng xóm bị nàng hấp dẫn lại đây, chính mình có thể nói là chính mình thấy được lao thử dọa kêu to, người khác cũng không có khả năng phá cửa tiến vào. Nhìn cái kia mắt mang, dâm, quang nam nhân đi hướng chính mình, Hứa Anh cũng không có hoảng loạn. Hắn là ai? Hứa Anh hỏi Trịnh Tiểu Phi, khoe miệng trọn trọn, người nam nhân này ảnh chụp nàng quá, nàng biết đối phương là ai. Hắn là ai? Hắn tự nhiên là tỷ nam nhân, tỷ không phải thích hắc bắc bên này nam nhân sao? Tỷ không phải thích tuổi đại sao? Coi trọng thứ tỷ cùng cái kia toàn ca liền khá tốt, lần này muội muội giúp tỷ tìm một cái, yên tâm đi, nhất định sẽ làm tỷ thoải mái dễ chịu. Trịnh Tiểu Phi nói xong nở nụ cười, nàng tuy rằng vượng, nhưng nàng tư tưởng lại là rõ ràng. Từ từ, Hứa Anh hướng nam nhân kia làm dừng lại thủ thế. Nam nhân kia đảo cũng không có trở lên trước, ly Hứa Anh ba bước khoảng cách ngừng lại. Nữ nhân này thật là đẹp mắt ta, so Trịnh Tiểu Phi còn xinh đẹp, như vậy nữ nhân tiện nghi hắn, hắn thật là đời trước đã tu luyện diễm phúc ca. Vì cái gì? Hứa Anh hỏi Trịnh Tiểu Phi. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Hứa Anh, ngươi đoạt Lưu Minh Đạt, ta hại ta đã không có hết thảy, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Buồn cười, ngươi không phải hết thảy đều so với ta cường sao? Chờ hạ ta xem ngươi trần trụi thân mình ở nam nhân khác, thân, hạ, bị nam nhân khác chơi, lộng khi, ngươi còn có thể hay không thần khí, ta xem ngươi ôm nam nhân khác khoe khoang ngươi phòng, tao thời gian, ta xem ngươi còn có hay không ngươi thành cao. Chờ ngươi bị nam nhân khác ngủ, ta đảo muốn nhìn thấu đáo ca còn có thể hay không muốn ngươi, ta nhìn xem ngươi còn có hay không mặt tồn tại. Trịnh Tiểu Phi thanh âm tràn ngập án độc, nàng hôm nay căn bản liền không tưởng cùng Hứa Anh nói, nàng không phải không đầu óc, đi nháo một hồi có ích lợi gì, nàng cái gì đều không chiếm được, chỉ có thể tự rước lấy nhục, cho nên nàng không làm kia không đầu óc sự. Nàng đem Hứa Anh gọi tới phòng trong, rượu hạ, dược, làm Hứa Anh ra không được. Nàng trước đó an bài một người nam nhân, nàng muốn Hứa Anh bị người cường, bạo, nàng muốn Hứa Anh mất trong sạch. Đã không có trong sạch Hứa Anh, Lưu Minh Đạt khẳng định sẽ không muốn nàng, mặc dù Lưu Minh Đạt không đề cập tới ly hôn, ngẫm lại Hứa Anh bị nam nhân khác ngủ, quá, kia hắn khẳng định ghê tởm, sớm hay muộn không cần Hứa Anh. Hứa Anh cũng là kiêu ngạo, có loại sự tình này, nàng khẳng định không mặt mũi tiếp tục cùng Lưu Minh Đạt ở bên nhau. Kia Hứa Anh liền sẽ mất đi hết thảy. Hứa Anh đi cáo nàng, nàng cũng không sợ, thứ nhất nàng cảm thấy Hứa Anh không dám, dù sao cũng là mất mặt sự, ai có thể đi ra ngoài nói. Thứ hai mặc dù đi, nàng liền nói nàng cùng Hứa Anh uống nhiều quá, ở nhà nghỉ ngơi, sau đó trong nhà người tới, là Hứa Anh chủ động câu, dẫn, mặc dù không phải Hứa Anh câu, dẫn, cũng là nam nhân kia chính mình thấy sắc nảy lòng tham, cường, bạo Hứa Anh. Tốt nhất làm người nam nhân này cũng ngồi tù. Đến nỗi chính mình uống say, cái gì cũng không biết, người khác nói cái gì, nàng đều sẽ không thừa nhận, là nam nhân kia chính mình mở cửa tiến vào, cùng chính mình không quan hệ. Chẳng sợ cuối cùng chính mình bởi vậy đã chịu cái gì, nàng cũng cam nguyện, chỉ cần có thể hủy hoại hai người kia, nàng làm cái gì đều cam nguyện. Này hai cái nàng nhất căm hận người, một cái là Hứa Anh, một cái chính là người nam nhân này. Nàng cha kế Trịnh Nhị Đồng. Nhìn Trịnh Tiểu Phi điên cuồng cười, Hứa Anh lòng có chút rét run, nữ nhân này thật tàn nhẫn a, nàng như vậy an bài, hoàn toàn muốn hủy hoại chính mình. Nếu chính mình hôm nay thật bị nam nhân khác, kia nàng khẳng định không có mặt ở đối mặt Lưu Minh Đạt. Ngươi hủy hoại ta, thấu đáo chỉ có thể hận ngươi, căn bản không có khả năng sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Hứa Anh cùng Trịnh Tiểu Phi nói. Ta biết. Trịnh Tiểu Phi gật đầu. Thần sắc có chút cô đơn, nhưng càng có điên cuồng hận ý. Chính là bởi vì ngươi, hắn không có khả năng cùng ta ở bên nhau, liền thấy đều không thấy ta, nếu ta phải không đến, kia dựa vào cái gì làm ngươi hạnh phúc. Ta hủy hoại ngươi, chúng ta đều không chiếm được, lúc này mới công bằng, không phải sao. Trịnh Tiểu Phi cảm giác thân mình có chút vô lực, nhưng nàng tư tưởng là hưng phấn, hơn nữa hận ý, thế nhưng làm nàng gương mặt từng hồng, nhìn qua đĩnh động người. Không chiếm được liền hủy, Trịnh Tiểu Phi là cái dạng này tư tưởng, Hứa Anh thở dài. Hắn là ngươi ba đúng không? Hứa Anh lại nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái. Không phải, hắn không phải ta ba sớm đã chết. Trịnh Tiểu Phi giống tạc mau giống nhau, hắn như thế nào sẽ là chính mình ba, hắn chính là một cái xuất sinh. Hắc hắc, hắc hắc. Bên kia Trịnh Nhị Đồng hắc hắc cười, hắn không để bụng Trịnh Tiểu Phi kêu hắn cái gì. hắn cũng biết Trịnh Tiểu Phi tìm hắn tới, bất an hảo tâm, 10 ngày trước nàng tới tìm chính mình cùng chính mình nói thời gian, hắn liền minh bạch, Trịnh Tiểu Phi sợ là liền hắn đều cùng nhau tính kế đi vào, nhưng hắn không để bụng, Trịnh Tiểu Phi đem cái kia nữ nói như vậy Mỹ, như vậy nữ nhân hắn không ăn một ngụm, hắn cả đời này đều sẽ không qua được, vì Mỹ nhân, hắn bất cứ giá nào. Nay cái vừa thấy, Hứa Anh quả nhiên xinh đẹp. Tuy rằng không phải thiếu nữ, nhưng nàng so thiếu nữ càng thành thục, càng no đủ, bởi vì uống xong rượu, nàng mặt nếu đào hoa, mắt như mị, ti, như vậy một nữ nhân. Có thể làm hắn phong, lưu một lần. Chính là ngồi tù, hắn cũng cam nguyện, huống chi hắn còn không nhất định ngồi tù đâu. Nhìn nam nhân kia lại hướng chính mình đi tới. Hứa Anh hô một tiếng, Trịnh Nhị Đồng. Trịnh Nhị Đồng cùng Trịnh Tiểu Phi đều ngẩn người, Hứa Anh như thế nào biết tên của hắn. Hứa Anh hẳn là kinh hoàng thất thố mới đúng. Trịnh Nhị Đồng, diện mạo trung hậu thành thật, kỳ thật đầy mình ý nghĩ xấu. 19 tuổi thai họa một cái hàng xóm khuê nữ, bước kia khuê nữ vô pháp gả cho ngươi. Nhưng theo ngươi 2 năm, nàng thật sự chịu không nổi, cuối cùng chạy, sau lại ngươi lại thai họa vài cái. Nhưng các nàng đều giận mà không dám nói gì, ngươi cưới Trịnh Tiểu Phi mẹ, nhân Trịnh Tiểu Phi là cái nữ hải không bị ngươi sở hỉ. Bị nàng bà ngoại mang đại, chờ Trịnh Tiểu Phi lớn lên. Ngươi lại đối nàng động tâm tư, rất nhiều lần ngươi đều thiếu chút nữa đắc thủ, Trịnh Tiểu Phi bởi vậy không dám về nhà, nàng vốn dĩ thời gian kia không nghĩ gả chồng, nhưng lần đó nàng thiếu chút nữa bị ngươi cường, bạo, nếu không phải nàng mẹ liều chết ngăn trở, ngươi đã làm Hạ Cẩm Thú không bằng sự, vì thoát ly ngươi, nàng lựa chọn gả chồng, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, hôm nay nàng thế nhưng tìm ngươi tới. Hứa Anh đem Trịnh Nhị Đồng chi tiết nói ra, đây là nàng trước một đoạn thời gian tìm người điều tra, Trịnh Nhị Đồng nhìn trung hậu, kỳ thật không phải người, hắn không thiếu thai họa nữ nhân, Trịnh Tiểu Phi mụ mụ đối hắn cũng là bất đắc dĩ, đến nỗi Trịnh Tiểu Phi, là thật sự thiếu chút nữa bị nàng cha kế cấp cường, bạo, bằng không nàng thời gian kia sẽ không vội vã gả cho, việc này không vài người biết, Trịnh Tiểu Phi là đánh chết sẽ không nói, vẫn là nàng tìm người cùng Trịnh Nhị Đồng uống rượu. Chuốc say hỏi ra tới. Vốn dĩ Trịnh Tiểu Phi cũng là đáng thương, nhưng Hứa Anh hiện giờ chút nào không đáng thương nàng, nàng một lòng đoạt người khác nam nhân, cuối cùng thế nhưng an bài nàng căm hận cha kế tới hủy người trong sạch, như vậy nữ nhân được đến gì đó kết quả đều không cho người đáng thương. Người cha ta. Trịnh Tiểu Phi gắt gao nắm tay, nàng kích động nhớ tới thân, nhưng cả người vô lực, căn bản không thể động đậy. Hứa Anh không để ý tới nàng, nhìn Trịnh Nhị Đồng. Trịnh Nhị Đồng cũng không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng biết hắn chi tiết, bất quá Trịnh Nhị Đồng không sợ, hắn cả đời này, thai họa nữ nhân không có 10 cái, 8 là có, đến bây giờ không phải chuyện gì đều không có sao. Nữ nhân ngươi thai họa nàng thời gian, nàng muốn sinh muốn chết, qua đi không đều đến nuốt đến trong bụng, đánh chết các nàng cũng sẽ không nói, bởi vì các nàng sợ mất mặt, sợ là biết, cho nên hôm nay hắn mặc dù thai họa Hứa Anh cũng lấy hắn vô pháp. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ngươi đứa con gái này sao? Nàng hiện tại liền ở ngươi trước mắt, rượu có dược, nghĩ đến nàng cũng phản kháng không được, bất chính là cơ hội tốt. Hứa Anh lạnh lạnh nói, hiện tại nếu là Trịnh Nhị Đồng ở nàng trước mặt hủy hoại Trịnh Tiểu Phi trong sạch, kia nàng nhất định sẽ nhìn, sẽ không mềm lòng, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Trịnh Tiểu Phi đồng dạng sẽ không đối nàng mềm lòng. Hắc hắc, ngươi có thể so nàng đẹp, bất quá ngươi yên tâm, nàng cũng chạy không được. Nàng hiện tại cũng không động đậy, chờ ta cùng ngươi ngủ, ta ngủ tiếp nàng, lao tử nay cái thật là vận may, một chút liền hai, chính là đã chết, lao tử cũng đáng. Trịnh Nhị Đồng dâm, tiện cười, Hứa Anh hắn không buông tha, đến nỗi Trịnh Tiểu Phi, hắn có thể trước đem Trịnh Tiểu Phi cột vào một bên, lấp kín miệng, chờ một lát trở lên Trịnh Tiểu Phi chính là, này Trịnh Tiểu Phi hắn chính là suy nghĩ đã nhiều năm, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đắc thủ, nay cái sẽ không lại làm nàng chạy. Ngắm lại hắn liền kích động A, một lần hai, này hắn là đi rồi cất chó vận A. Ngươi dám? Không phải nói tốt sao, ngươi muốn nàng, ngươi dám chạm vào ta, ta giết ngươi. Trịnh Tiểu Phi nổi giận, nàng không nghĩ tới người nam nhân này như vậy không phải người, nàng đã làm hắn thai họa Hứa Anh, hắn thế nhưng không tính toán buông tha chính mình, không được, chính mình tuyệt đối không thể bị hắn thai họa. Nếu như bị hắn thai họa, kia chính mình không bằng đã chết. Ngươi không trước đem nàng trói lại, nàng nếu là hiện tại một đều, có người lại đây, vậy ngươi đã có thể cái gì đều không chiếm được. Hứa Anh thực bình tĩnh, chút nào không sợ kế tiếp sẽ đối mặt cái gì. Không. Ngươi đừng nghe nàng, ta không tê ơ. Trịnh Tiểu Phi vội vàng lắc đầu. Hứa Anh, chỉ cần có thể hủy hoại ngươi, ta không để bụng sẽ như thế nào. Chẳng sợ chính là xuống địa ngục, ta cũng không để bụng. Trịnh Tiểu Phi điên rồi, Hứa Anh đã biết nàng quá vãng, nàng càng sẽ không bỏ qua Hứa Anh. Trịnh Nhị Đồng nghĩ đến, là trước đem Hứa Anh ôm đến sàng đi lên, vẫn là trước đem Trịnh Tiểu Phi miệng đổ lên đầu. Hứa Anh chậm rãi đứng lên. Người muốn đi đâu? Còn lăng làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi đem nàng lộng sàng thượng. Nếu là nàng chạy, ngươi cái gì đều không chiếm được. Trịnh Tiểu Phi nói khẽ với Trịnh Nhị Đồng tê, người nam nhân này thật là phế vật, thời gian kia hắn lang giống nhau nhào hướng chính mình, hiện tại như thế nào liền không nhào hướng Hứa Anh đâu. Nếu là hắn cấp một chút, không nhiều như vậy vô nghĩa, nói không chừng hiện tại Hứa Anh đã bị người nam nhân này đạp hư, nàng tưởng tượng như vậy hình ảnh cả người máu liền sôi trào lên. Trịnh Nhị Đồng đi lên muốn bắt Hứa Anh. Ta thượng vê nút cờ. Uống lên như vậy nhiều rượu, ta phải phương tiện, ngươi một đại nam nhân, xem ta như vậy có thể chạy ra đi. Hứa Anh lung lay, ngay cả đều là vấn đề. Ta không sợ ngươi chạy. Trịnh Nhị Đồng nhìn Hứa Anh dáng vẻ kia, hàm hậu cười, vị trí này ly môn gần, Hứa Anh muốn đi vê đút cờ người ngoài, vị trí xa, nàng liền đi đều lao lực, huống chi là chạy, mặc dù muốn chạy, khẳng định chạy bất quá chính mình, cho nên hắn sợ, Hứa Anh đã là hắn trong miệng thịt. Phi không được.